ngoài thiên đạo thần thông và tạo hóa tiên khí, thực tế Ngô Dục còn tinh thông nhiều loại giới chủ thần thuật. Những thần thuật này, nếu chỉ hiểu một hai chiêu, có thể xem là bình thường, nhưng với Ngô Dục, khi hắn hiểu đến vài chục loại, thì bất kỳ tiên quân nào cũng phải kính nể, vì điều này rất hiếm thấy. Những thần thuật này đã mang lại cho hắn một lợi thế vô cùng lớn trong chiến đấu, động thủ. Dưới sự chỉ huy của Hà Vũ Hoàng Quân, hai người gần như đồng thời lao vào đối phương, hai người đối diện kết hợp lại với nhau, đề phòng không bị đánh tách ra. Ngô Dục cũng phối hợp cùng Hà Vũ Hoàng Quân, hắn trước tiên điều động phù sinh tháp, cho tháp bay lên không trung, sử dụng lực lượng thế giới để vận chuyển tiền trận, pha ra một loại lực lượng thời gian quái dị. Đây là một loại sức mạnh rất đặc biệt, khi phóng thích ra, nó sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Lúc này, Tư Thiên Mạch cũng bắt đầu sử dụng kinh hồn tiên cầm, đàn tấu khúc nhạc, trùng sinh thí hồn khúc. Đây là một loại tiên trận có âm thanh kỳ lạ. Khúc nhạc này vốn là thế mạnh của Chí Quốc Thiên Vương, người đứng đầu của tộc họ, còn con gái của ông, Ma Dư Cơ, cũng là nhân tài kiệt xuất trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Tư Thiên Mạch dù có tài năng cũng không thể sánh với nàng, công kích của loại nhạc này rất khó để phòng thủ. Và khi có người sử dụng nó trong đội ngũ, đối với bất kỳ kẻ thù nào cũng sẽ rất phiền phức. Nhưng với Ngô Dục, điều này lại không có hiệu quả nhiều. Vì hắn có thời gian biến tốc tiên trận, hoàn toàn có thể khắc chế được loại công kích này. Khi thời gian biến đổi, âm thanh trong khúc nhạc cũng thay đổi, lúc nhanh lúc chậm. Một bài nhạc dễ nghe, sau khi bị vặn vẹo, đã trở thành một bản nhạc khó nghe, và uy lực của nó giảm đi ít nhất một nửa. Chính vì vậy, công kích của Tư Thiên Mạch đối với Ngô Dục và Hỏa Vũ Hoàng Quân trở nên không còn mạnh mẽ như trước. Còn Hỏa Vũ Hoàng Quân với chín sắc hỗn độn gai thực sự vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, nàng trực tiếp đối mặt với Triệu Thiên Nhất và chiến đấu quyết liệt khiến cho cả trời đất rung chuyển. Dù cảnh giới của nàng thấp hơn một bậc so với Triệu Thiên Nhất, nhưng trong mọi phương diện khác, Hỏa Vũ Hoàng Quân rõ ràng mạnh hơn nhiều so với hắn. Ngô Dục thì đối phó với Tư Thiên Mạch, vốn đã sử dụng phù sinh tháp để khống chế công kích của nàng. Lúc này, Tư Thiên Mạch đối với Ngô Dục có phần khó xử hơn, vì không biết làm sao để phá vỡ sự phòng ngự của hắn. Tư Thiên Mạch cảm thấy rất vô lực, nàng vốn rất tự tin bảo trùng sinh thí hồn khúc, nhưng không ngờ lại khó công phá được phòng thủ thần kỳ của Ngô Dục. Nỗi lo lắng lớn nhất của nàng là bị Ngô Dục tấn công gần, bởi Ngô Dục rất giỏi trong việc tấn công cận chiến, và quả thực Ngô Dục đã lao tới trong tay cầm phụ sinh kiếm, tốc độ nhanh như chớp, di hình hoán ảnh đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng Tư Thiên Mạch, nét thuấn sạp tiên trận. Tư Thiên Mạch đứng trong kinh hồn tiên cầm, rút ra song kiếm, hoàn toàn từ bỏ việc sử dụng kinh hồn tiên cầm, chuyển sang chiến đấu bằng phương thức mà nàng ít sử dụng, để giao chiến với Ngô Dục, đại liệt càn khôn trận. Ngô Dục thi triển phù sinh kiếm, như gió bão cuốn tới, cộng với sức mạnh từ thế giới lực lượng của hắn, lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Hai tầng thế giới lực lượng của Ngô Dục hoàn toàn kháng cự lại 8 tầng thế giới lực lượng của đối phương. Tấn công một điểm yếu, nhanh chóng khiến Tư Thiên Mạch hối hận. Ta đã biết thân phận của ngươi rồi, ngươi không sợ sau này ta tìm ngươi tính sổ sao? Tư Thiên Mạch giận dữ nói, ngươi có thể tìm ta, nói sao đi. Ngô Dục cười chẳng hề sợ hãi, Vạn Kiếm Tiên Quân đã sớm mất, nên Ngô Dục không còn gì phải lo lắng. Thêm nữa, Vạn Kiếm Tiên Quân là một người cô đơn, nên Ngô Dục không sợ nàng trả thù. Ta là Tư Thiên Tiên Tộc, tộc ta lãnh tụ là Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, tìm ngươi chẳng có gì khó. Tư Thiên Mạch quát, ngươi sợ à? Ngô Dục mỉm cười rồi di chuyển như hình bóng, khiến đối phương hoàn toàn không thể đỡ nổi. Hơn nữa, nàng đã từ bỏ kinh hồn tiên cầm lợi hại nhất, chỉ còn lại thần thông để chống chọi với Ngô Dục. Nhưng trong cuộc chiến này, Ngô Dục chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, còn nàng liên tục bị ép lùi lại, người nhất định phải chết. Vạn Kiếm Tiên Quân, Tư Thiên Mạch sắp phát điên vì tức giận. Chưa bao giờ nàng thấy Ngô Dục tàn nhẫn như vậy. Nhưng ngay khi nàng kêu tên Ngô Dục, phù sinh kiếm của hắn đã thi triển sấm uất thế giới kiếm trong giới chủ thần thuật, phá vỡ tinh thạch ngay trên mi tâm của nàng. Ngươi! Tư Thiên Mạch vẫn tức giận tái sinh, nhưng ánh sáng trắng đã bao phủ nàng, biến nàng biến mất khỏi chỗ này. Ở bên kia, Triệu Thiên Nhất cũng hoàn toàn bị áp chế. Lúc này, tình huống càng trở nên nguy hiểm. Mất đi sự trợ giúp của Tư Thiên Mạch, hắn thực sự gặp khó khăn. Ngô Dục không chút do dự, trực tiếp tiến lên tấn công. Dù là phù sinh tháp hay phù sinh kiếm, tất cả đều trấn áp lên người hắn, thành tĩnh 3000 kiếm, phù sinh kiếm như một bóng ảnh. Đầu tiên nhanh đến mức cực hạn, khắp nơi đều là kiếm ảnh, rồi lại trở nên tĩnh lặng, giống như không có chút động tĩnh nào, nhưng lại khiến Triệu Thiên Nhất không ngừng kêu khổ. Triệu Thiên Nhất, nếu như hắn có chút thông minh, lúc này nên nói với Hỏa Vũ Hoàng Quân rằng Ngô Dục là một nhân vật nguy hiểm, tốt nhất là bọn họ liên thủ giải quyết Ngô Dục trước, sau đó Hỏa Vũ Hoàng Quân sẽ dễ dàng bắt lấy hắn. Nhưng lúc này hắn chỉ còn lại phẫn nộ, hắn biết thân phận của Ngô Dục không cao, nên uy hiếp nói, đừng có nghĩ ta tìm không ra ngươi. Ra Thái Hư Tiên Lộ, ta sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vạn Kiếm Tiền Quân. Ngô Dục chỉ mỉm cười, sau đó hợp tác với Hỏa Vũ Hoàng Quân tiến công. Với trạng thái mạnh mẽ của cả hai, việc đánh bại Triệu Thiên Nhất không hề khó khăn. Cuối cùng, chính Ngô Dục đã vỡ vụn tinh thạch của Triệu Thiên Nhất, đưa hắn ra khỏi trận chiến. Cuối cùng, Ngô Dục đứng cùng Hỏa Vũ Hoàng Quân. Hỏa Vũ Hoàng Quân dừng lại, sau đó cười nhìn Ngô Dục và nói: "Ngươi thật không đơn giản. Hôm nay bốn viên tinh thạch tất cả đều do ngươi phá hủy. Bây giờ, có phải ngươi đang chằm chằm vào ta không?" Nàng chỉ vào mi tâm của mình. Cuối cùng, hai người đơn độc đối diện. Ngô Dục không cười, hắn nắm phù sinh tháp trong tay trái, tay phải cầm phù sinh kiếm sắc bén, cứ thế mà nhìn nàng. Trong đầu hắn suy nghĩ, nếu như có thể đánh bại nàng, không phá hủy tinh thạch của nàng, liệu có thể bắt cóc nàng rồi rời khỏi nơi này? Nhưng nàng là Hỏa Vũ Hoàng Quân, là con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế. Nếu đối đầu với Nguyên Tổ Hoàng Đế, dù có thông minh đến đâu, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vì vậy, nếu không mạo hiểm, liệu có cách nào cứu được Nam Cung Vi? Hình như không có, muốn cứu, nhất định phải đối đầu và bây giờ là cơ hội tốt nhất. Ta không có hứng thú với nó. Ngô Dục nói, Hỏa Vũ Hoàng Quân rất có hứng thú nhìn hắn, hỏi, không đúng sao? Chẳng lẽ người muốn trực tiếp đưa ta đi đóng lại? Ngô Dục cũng lắc đầu, vậy người muốn làm gì? Giết ta sao? Ta và người có thù à? Kỳ thật, chính vì Ngô Dục, nàng mới thuận lợi giết được đến giờ, nên nàng không vội vàng giải quyết Ngô Dục. Ngô Dục nhìn nàng, trong lòng đã sớm suy nghĩ cách nào đánh bại nàng, rồi mang nàng đi. Đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên nàng có chút run lên, nói, lạ thật, sao ta cảm giác ánh mắt của ngươi quen quá? Vạn Kiếm Tiên Quân, hình như ta đã gặp ngươi rồi. Ngô Dục khẽ giật mình, nàng sao lại có thể nhận ra ánh mắt của hắn? Điều này thật khó hiểu. Ngô Dục híp mắt, hắn muốn trực tiếp ra tay, tránh để xảy ra sự cố. Vì vậy, hắn cầm phù sinh kiếm chỉ về phía Hỏa Vũ Hoàng Quân, nói, ra tay đi, phần thắng bại, ta sẽ không lưu tình. Hỏa Vũ Hoàng Quân lắc đầu, nàng có lẽ không tin rằng hai người đã gặp nhau trước đây. Khi Ngô Dục dùng phù sinh kiếm chỉ về phía nàng, nàng cũng cảm thấy khó chịu, nói, nếu ngươi hôm nay để ta tiếp nhận ân tình này, sau khi ra ngoài, ta chưa chắc sẽ không ban cho ngươi một cái tiên vương ấn. Ngươi coi như đã xuống tham gia cạnh tranh, cũng không thể có được cửu phẩm tiên vương ấn. Nàng cảm thấy Ngô Dục cũng không tệ, nhưng không ngờ Ngô Dục lại lắc đầu. Điều này khiến nàng tức giận, nói, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không phải cảm ơn ngươi đã giúp ta đến được bước này, ta sẽ không cho ngươi tiên vương ấn. Nếu ngươi không muốn, vậy ta sẽ loại ngươi đi. Xung quanh tràn đầy hỏa diễm hào quang, ngọn lửa chín màu trên người Hỏa Vũ Hoàng Quân thiêu đốt, da thịt nàng trắng như tuyết, đẹp đến mức động lòng người. Cơn gió thổi qua, ngọn lửa như muốn phá tan tất cả, nhưng lực sát thương của nàng thực sự khủng khiếp. Lúc này, ngọn lửa chín sắc hỗn độn đâm vào trong tay nàng, biến hóa thành đủ loại hình thù kỳ lạ, là Thái Hư thần khí, đúng là rất đáng sợ. Thực ra, khi chứng kiến nàng chiến đấu, Ngô Dục cũng không dám tự tin hoàn toàn rằng có thể đánh bại nàng, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó mà thôi. Ông, cuối cùng, hai người đã quyết đấu trên bạch ngọc bình đài này, bảy lửa hỗn độn thế giới lực lượng được phát ra, có thể nói là vô cùng kinh khủng, bảy loại hỏa diễm cổ xưa hỗn tạp hòa cùng một chỗ, cực kỳ thô bạo. Thế nhưng đây vẫn chưa phải là trạng thái hoàn chỉnh phải là chín lửa hỗn độn thế giới. Lực lượng thế giới đó đến từ thái cổ, có khả năng hủy diệt mạnh mẽ. Hai loại thế giới lực lượng của Ngô Dục lúc này đều lộ ra sự yếu ớt, không thể so sánh với nàng. Thực ra, ta đã ẩn giấu thực lực. Mặc dù thực lực ẩn giấu này không đủ để đối phó với Lôi Tỏa Tiên Quân, nhưng đối phó với ngươi thì hoàn toàn dư thừa. Hỏa Vũ Hoàng Quân ánh mắt lấp lánh, trong tay lật một cái, xuất hiện một viên hạt châu. Viên hạt châu này phát ra ánh sáng trắng, bên trong tựa như có một tiểu nhân đang xếp bằng ngồi, không nhúc nhích. Đây là Thái Hư Tiên Khí, Tiểu Định Tiên Châu. Bình thường thực lực của ta dưới đó đều phải bị khống chế. Nàng cười đầy xảo trá. Tiểu Định Tiên Châu này đối với Lôi Tỏa Tiên Quân không có tác dụng, nhưng đối với Ngô Dục mà nói lại vô cùng phiền phức. Nàng nhận thấy rằng lực lượng thế giới của Ngô Dục không thể mạnh bằng nàng, vì thế mới lấy ra thứ này. Trước đó nàng còn có thể miễn cưỡng đối phó với Triệu Thiên Nhất và những người khác, nhưng lúc này nàng không thể kiềm chế được nữa. Ngay khi Tiểu Định Tiên Châu được triệu hồi, trong nháy mắt Ngô Dục đã bị cuốn vào trong lĩnh vực của bảy lửa hỗn độn thế giới, chịu đựng một cú trọng kích. Đây là một loại thần khí giống như định thân thuật, sức mạnh của Tiểu Định Tiên Châu đã hoàn toàn khống chế hắn, khiến hắn khó mà cử động. Tiểu Định Tiên Châu đang xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, áp chế tất cả. Lúc này Ngô Dục trở nên vô cùng chậm chạp, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Hỏa Vũ Hoàng Quân. Người thật sự là xảo trá. Ngô Dục cảm thấy vô cùng phiền muộn, một cơ hội ngàn năm khó có được lại bị đối phương dùng Tiểu Định Tiên Châu để khống chế hắn. Ngươi còn có thể nói chuyện sao? Hỏa Vũ Hoàng Quân rất ngạc nhiên, vì nàng biết, một khi bị ổn định lại, chỉ có thể là hắn tự mình khống chế. Ngô Dục có thể nói chuyện là nhờ vào thân thể và lực lượng thế giới của hắn. Chính vì lực lượng đến từ thân thể máu thịt này, nên lúc này hắn vẫn có thể miễn cưỡng nói chuyện và cử động. Khi đối phương tiến lại gần mình, Ngô Dục không ngừng lùi về phía sau. Vì hắn biết, dưới sự áp chế của Tiểu Định Tiên Châu, nếu để đối phương tấn công vào mi tâm tinh thạch của mình thì sẽ cực kỳ dễ dàng phá vỡ. Đừng chạy, Hỏa Vũ Hoàng Quân đuổi theo. Ngô Dục cố gắng lùi nhanh hơn, nhưng không có cách nào, phía sau hắn chính là ngọn lửa xanh lam. Và hắn không còn đường lui. Hi hi, ngươi không thể trốn thoát đâu. Hỏa Vũ Hoàng Quân nhìn chằm chằm vào hắn, nói. Kỳ quái, ta đoán rằng cảnh giới của ngươi có lẽ chỉ ở tầng thứ 6 của giới chủ thân cảnh, vậy mà lại có thể vượt cấp giết người. Nàng liền muốn tiến tới phá hủy tinh thạch của Ngô Dục. Ngô Dục đưa tay ra sau, dò tìm xung quanh. Hắn muốn thử xem liệu ngọn lửa xung quanh có thực sự có thể giết người, và nó nóng đến mức nào. Ngón tay của hắn chạm vào, cảm giác này cho thấy ngọn lửa có thể giết người khác, nhưng với thân thể kim cương bất hoại của hắn, có lẽ có thể chịu đựng được. Từ khi bắt đầu, hắn đã đoán rằng ngọn lửa xanh lam này, cái gọi là vào chết ngay lập tức, chính là nhắm vào các tiên quân khác, vì chắc chắn trong thiên đình, không có ai như Ngô Dục có thể chịu đựng được ngọn lửa thiêu đốt này. Thân thể kim cương bất hoại của hắn đã đạt đến tầng thứ 9, gần như hoàn thiện, tiến gần đến trạng thái bất tử, bất diệt. Thân thể hắn mạnh mẽ vô cùng, như một thế giới thu nhỏ, kiên cường, thông thiên triệt địa. Lại thêm thân thể kim cương bất hoại, vốn là lửa và vàng, nên càng không bị ảnh hưởng bởi lửa, cấp độ, tiên ẩn. Này quả thật rất hiếm, nhưng Ngô Dục vẫn có thể chịu đựng. Thực ra, hắn rất phiền muộn, cơ hội duy nhất để ở bên Hỏa Vũ Hoàng Quân như thế này, đối với hắn mà nói là rất hiếm, nhưng không ngờ đối phương lại sở hữu Tiểu Định Tiên Châu. Tiểu Định Tiên Châu, bảo vật thái hư tiên khí, hiện giờ hoàn toàn áp chế được hắn. Trước kia, hắn dùng định thân thuật để ổn định người khác, nhưng không ngờ hôm nay chính mình lại bị một lực lượng tương tự khống chế. Hiện giờ mỗi bước đi của hắn đều vô cùng khó khăn, sức mạnh của hắn ngay lập tức bị giảm đi hơn phân nửa. Hỏa Vũ Hoàng Quân cầm trong tay chính xác hỗn độn gai, vũ khí của nàng dùng năng lực của mình vốn đã không kém Ngô Dục, lại có thêm hai bảo vật cấp đỉnh muốn phá vỡ điểm yếu của Ngô Dục tại mi tâm. Chỗ thủy tinh có thể nói là không có gì đặc biệt, xong rồi. Mắt thấy chính xác hỗn độn gai đang lao đến, Ngô Dục hiểu rõ, một khi tinh thạch vỡ vụn, hắn sẽ bị loại bỏ và sẽ không còn cơ hội tìm thấy Nam Cung Vi. Hơn nữa, hắn sẽ mất luôn cơ hội tranh đoạt cửu phẩm tiên vương ấn. Cục diện tốt đẹp bỗng chốc sụp đổ, Ngô Dục không thể không cảm thấy một chút không cam lòng. Thôi, cố gắng một lần nữa. Tất cả những gì hắn từng trải qua khiến Ngô Dục quyết tâm liều một lần. Ngươi có thể đi, Hỏa Vũ Hoàng Quân hét lớn. Chính xác hỗn độn gai của nàng bay ra, phát ra từng đợt sáng chói, lao nhanh về phía Ngô Dục. Lúc này, Ngô Dục không thể di chuyển, không thể thi triển gì hình hoán ảnh nữa. Một tiếng vang lớn, hắn dốc hết sức ngăn cản, chỉ ra hỗn độn gai, mạnh mẽ đâm vào biển lửa màu lam. Trong nháy mắt, hình bóng của hắn biến mất. Muốn chết, thấy Ngô Dục biến mất trước mắt, Hỏa Vũ Hoàng Quân ngạc nhiên. Nàng cảm thấy, Ngô Dục không hề có ý định chống cự, nàng chỉ cần dễ dàng đưa hắn ra khỏi ván cờ, nhưng việc hắn ngăn cản lại khiến nàng rơi vào tình huống nguy hiểm. Điều này khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân có chút hối tiếc, nàng không hề muốn giết Ngô Dục, nàng không nghĩ mọi chuyện lại trở thành như thế này. Đáng tiếc, một người đứng trên bạch ngọc bình đài rộng lớn, ánh mắt có chút buồn bực, nếu không vào trong ngọn lửa, hắn chắc chắn sẽ chết. Sau khi tiến vào, không có một chút động tĩnh nào, Hỏa Vũ Hoàng Quân thu hồi Tiểu Định Tiên Châu. Lúc này, mi tâm tinh thạch của nàng bắt đầu phát sáng, trước mắt đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu vàng óng, hút nàng vào trong đó. Cách thức rời đi của nàng hoàn toàn khác biệt với những người khác, điều này cho thấy nàng quả thực là một trong những người thắng cuộc trong cuộc hỗn chiến này. Thực ra, Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng không nghĩ rằng mình có thể làm đến mức này, vì trước đây những đối thủ của nàng đều rất mạnh. Cuộc chiến đơn độc với Triệu Thiên Nhất đối với nàng cũng không dễ dàng, việc bắt được hắn đối với nàng mà nói cũng là một thử thách lớn. Ngô Dục thì lại khác, hắn trước tiên dùng Thiên Luân Giới để hộ thể, tiếp theo có thêm hai lớp thế giới lực lượng. Dù là thần tiên hay thân xác thế giới lực lượng, tất cả đều có khả năng chống lại ngọn lửa màu xanh lam này. Với trình độ hiện tại của Ngô Dục, hắn cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian trong biển lửa này. Những người khác, dù là cửu giới tiên quân, sau khi vào trong, chỉ chừng 10 hơi thở là thân xác đã bị thiêu thành cho tan. Người bình thường thì cũng có thể bị đẩy vào phạm vi ngọn lửa xanh lam, nhưng hầu như họ lập tức bị đẩy trở lại, và khi bị thiêu đốt, sẽ bị thương nặng. Ngô Dục không biết rằng, tại những chiến trường khác, chiến đấu giả đã chuyên môn ép đối thủ vào trong ngọn lửa màu xanh lam, và đối với bọn họ, thiêu chết đối thủ hay loại bỏ họ khỏi trận đấu đều là kết quả dễ dàng. Nơi này có rất nhiều bạch ngọc bình đài, mà chiến đấu thực sự cũng rất đặc sắc. Các đội tranh tài đều đấu trí, đấu sức và tình hình luôn biến hóa khó lường. Ban đầu rất khó để kết luận ai sẽ là người cuối cùng đứng vững. Thậm chí có những nơi, người mạnh nhất không nhất định sẽ là người sống sót đến cuối cùng. Những người ở cấp độ trung bình, ngược lại, thường có thể giành chiến thắng nhờ mưu lược xuất sắc. Ta không thể tùy tiện lãng phí thời gian. Nếu tìm được một chiến trường mà đối thủ không mạnh như vậy, ta có thể đánh bại hết bọn họ. Vậy liệu có cơ hội không? Ngô Dục nghĩ trong lòng, đây có thể là cách duy nhất để hắn tiếp tục tranh đoạt được tư cách tham gia vào Tiên Vương Ấn. Vì vậy hắn bắt đầu phá vỡ biển lửa, di chuyển nhanh chóng tìm kiếm chiến trường khác. Không ngờ hắn thật sự tìm được một chiến trường, và ở đó không còn ai nữa. Điều này chứng tỏ cuộc chiến đã kết thúc, người thắng sẽ tiếp tục tranh đoạt Tiên Vương Ấn. Tuy vậy, vẫn còn không ít tiên quân từ các giới khác đang chiến đấu. Đối với Ngô Dục mà nói, chiến trường này còn nguy hiểm hơn nhiều so với chiến trường trước. Hắn nhanh chóng tiến lên, tìm kiếm chiến trường càng lúc càng nhiều, cuối cùng cũng tìm được một nơi thích hợp. Chiến trường này chỉ còn lại hai người, cả hai đều là tám giới tiên quân, đang giao chiến vô cùng kịch liệt. Cả hai vì chiến thắng cuối cùng mà đánh cược mạng sống, cuộc chiến trở nên tàn nhẫn, thế giới lực lượng mạnh mẽ tấn công, bạo phát khắp nơi. Có lẽ họ đã trải qua không ít chiến đấu trước đó, trên người mỗi người đều mang thương tích, và những vết thương ấy không nhẹ. Lúc này, hai bên đều có thế lực ngang nhau, đang cố gắng chống đỡ. Thời gian trôi qua, họ chưa phân thắng bại, nhưng vết thương ngày càng nghiêm trọng, lực lượng của cả hai đang tàn phá lẫn nhau. Ngô Dục ẩn mình trong ngọn lửa, im lặng không tiếng động. Bọn họ hoàn toàn không thể đoán được sẽ có một người khác đột ngột xuất hiện giữa trận chiến. Sau một khoảng thời gian, một tiên quân trong số họ xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Ngô Dục không nói lời nào, cầm phù sinh kiếm trong tay, sử dụng di hình hoán ảnh, chỉ trong một chớp mắt đã xuất hiện trước mặt đối phương. Trong lúc đối phương không hề dự liệu, Ngô Dục dùng kiếm khí từ phù sinh kiếm chém vỡ tinh thạch trên trán hắn. Ngươi! Đối phương hoàn toàn bối rối, không thể tin được rằng có người thứ ba xuất hiện. Trong lúc hoảng loạn, hắn bị ánh sáng trắng cuốn đi. Sau đó, Ngô Dục không chút do dự nói với hắn rằng thời điểm quan trọng nhất chính là khi đối thủ của hắn bị đào thải. Hắn sẽ không thể trở thành người thắng cuối cùng. Nếu biết được điều này, hắn sẽ nhận ra Ngô Dục chỉ đang phí công. Hắn không biết nơi này được bố trí theo hình thức gì, có thể là một tiên trận lớn, và hắn đang tìm ra lỗ hổng của tiên trận đó. Nhưng giờ đây, hắn không còn là vạn kiếm tiên quân nữa, mà đã trở thành một tiên quân khác, tên là Tuyết Vực Tiên Quân, do hắn đã hấp thụ một người khác. Vạn kiếm tiên quân đã chết, thân phận ấy không thể sử dụng nữa. Ngươi là ai, từ đâu mà đến? Người còn lại thở dốc nặng nề, đôi mắt mở to nhìn Ngô Dục, không thể tin nổi. Mười hơi thở trôi qua, đối phương vẫn không biến mất. Điều này chứng tỏ Ngô Dục đã đoán đúng. Chỉ có tại Bạch Ngọc Bình Đài này, khi tinh thạch duy nhất còn lại, người có năng lực mới có thể tranh đoạt được Tiên Vương Ấn. Ngô Dục đã đến, trở thành người có quyền tham gia tranh đoạt, và ở đây có hai viên tinh thạch, vì thế đối phương không thể chiến thắng. Ngô Dục không ngần ngại trực tiếp tiến lên. Đối phương đã gần như kiệt sức, còn hắn vẫn trong trạng thái sung mãn, tự nhiên áp đảo được đối thủ. Cuộc chiến này diễn ra rất thuận lợi, Ngô Dục áp chế mạnh mẽ, không đến 10 hơi thở, hắn đã dùng di hình hoán ảnh để đánh vỡ tinh thạch của đối phương, khiến đối phương bị loại khỏi cuộc thi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Ngô Dục. Hắn thu hồi tạo hóa tiên khí, dang rộng hai cánh tay, chuẩn bị bước tiếp. Hỏa Vũ Hoàng Quân, người có lẽ cho rằng ta đã chết nhưng ta lại trở lại. Thực ra trước đây đã là cơ hội tốt nhất, nhưng vì thực lực không đủ, không nắm chắc được, nên hắn không từ bỏ mà tiếp tục tranh đấu. Suốt cuộc, tinh thạch của hắn tự động phát sáng, chiếu rọi trước mắt, xuất hiện một vòng xoáy màu vàng óng. Ngô Dục không chút do dự tiến vào, vì hắn biết rất nhiều người đã trở thành người thắng, tiến vào vòng xoáy này, nơi đây có thể là nơi tranh đoạt cửu phẩm tiên vương ẩn. Sư, Ngô Dục tiến vào trong vòng xoáy. Lần này, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã đến được địa điểm tiếp theo. Quả nhiên, không lâu sau, hắn đã nghe thấy tiếng đánh nhau. Nhìn xung quanh, đây vẫn là không gian bóng tối, nhưng có sự khác biệt, bởi vì xung quanh đã có không ít ánh sáng, giúp người ta có thể nhìn rõ phạm vi nhất định, mặc dù bốn phía vẫn mịt mù vô tận. Phía trước sáng nhất là ánh sáng lấp lánh, kèm theo tiếng đánh nhau vang vọng, Ngô Dục không do dự, lập tức lao về phía đó, rất nhanh. Hắn thấy không ít người đang tụ tập quanh một cái hố sâu lớn. Hố sâu này giống như một vực thẳm, sâu xa và mênh mông, âm thanh đánh nhau từ dưới đáy vọng lên. Những người xung quanh hố không dám vào tham gia tranh đấu, họ chỉ đứng ngoài vây xem. Ánh mắt Ngô Dục sắc bén, lập tức nhận ra ba đại tộc, Triệu Thị Tiên Tộc, Tư Thiên Tiên Tộc và Vị Sinh Phượng Hoàng Tộc. Những người này, mỗi tộc đều có không ít người thắng, tổng cộng khoảng 100 người, tất cả đều là cửu giới tiên quân. Những người đã thắng trong các cuộc quyết đấu trước đây đều là tinh anh tuyệt đối. Bên cạnh đó, cũng có một số cửu giới tiên quân không thuộc ba đại tộc. Họ còn đang do dự, nhưng cũng có người đã tiến vào. Ngô Dục đã đi qua các chiến trường trước đó, ước chừng còn khoảng 100 chiến trường chưa phân thắng bại. Có thể đến lúc đó sẽ có thêm khoảng 100 người xuống tham gia. Trong nhóm Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, Ngô Dục nhìn thấy Hỏa Vũ Hoàng Quân. Nàng đang bị một đám cửu giới tiên quân của Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc vây quanh. Nàng vô cùng bá khí, với thực lực của một thất giới tiên quân lại có thể đối đầu ở đây, khiến người khác phải kính phục. Dưới chiến trường, cảnh tượng vô cùng khốc liệt, tình hình cụ thể thế nào vẫn chưa rõ. Ngô Dục vội vàng tiến lên để xem xét. Khi hắn tiến lên, bất ngờ nhìn thấy một cái hố sâu. Thực chất đây là một chiến trường. Hố sâu này hình như là một cái đảo có hình nón, phía trên rộng lớn, phía dưới lại rất hẹp. Hiện tại không ít tiên quân đang từ trên cao hạ xuống, rơi vào trong hố. Lý do là ở điểm nhọn của hình nón này có một vật thể gì đó. Nếu như Ngô Dục đoán không sai, vật thể đó chính là một khôi lỗi. Nhưng đây là loại khôi lỗi cấp cao nhất mà Ngô Dục từng thấy. Trên thân khôi lỗi này khả năng có chứa một lượng lớn Thái Hư Tiên Trận, với hơn một tỷ pháp trận cực kỳ phức tạp. Bạn sợ rằng chỉ có đế tiên mới có thể sáng tạo ra một loại như vậy, và thực lực của nó có thể so với tiên khôi lỗi. Bên dưới khôi lỗi tiên vương này là một con nhện cực lớn, toàn thân trong suốt, vô cùng kiên cường, như được đúc từ kim cương, sáng lấp lánh. Ngô Dục không biết vật liệu cấu tạo thân thể nó là gì, nhưng có thể thấy rõ, dù là những tiên khí mạnh mẽ của tạo hóa cũng không thể làm gì được nó. Con nhện kim cương này vẫn không hề động đậy, nằm ở dưới đáy, trong khi phía trên, tiên quân đều đang điên cuồng tấn công nó. Vì sao lại tấn công? Ngô Dục bắt đầu nghi ngờ, nhìn chăm chú vào, cuối cùng cũng hiểu ra, ở phần bụng của con nhện kim cương, ngay giữa có một tiên vương ấn. Tiên vương ấn này tỏa ra khí thế mạnh mẽ, uy nghi vô cùng. Nghe những người xung quanh nói, đây chính là vật mà tất cả mọi người tranh đoạt lần này. Cửu phẩm tiên vương ấn, cửu phẩm tiên vương ấn xuất hiện. Không có gì lạ khi chiến đấu lại trở nên điên cuồng như vậy. Tiên vương ấn này nằm ngay ở phần bụng của con nhện kim cương, có thể cần phải đánh nát tiên vương khôi lỗi này hoặc tạo một lỗ ở bụng nó mới có thể đạt được cửu phẩm tiên vương ấn. Ngô Dục hiểu rõ nguyên do tại sao tất cả tiên quân lại như phát điên, thậm chí Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng vô cùng kích động. Dù sao nàng có trong tay Thái Hư thần khí chính xác hỗn độn gai, rất có khả năng có thể phá vỡ thân thể con nhện kim cương này. Tuy nhiên Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc lo ngại nàng sẽ bị giết, nên đã tạm thời khuyên can nàng không nên lao xuống, bởi vì đến giờ đã có không ít người chết trong trận chiến này. Những người này không phải do tương tàn giết nhau, mà là bị tiên vương khôi lỗi giết chết. Nhìn thêm một lúc, Ngô Dục càng nhận thức rõ hơn sự đáng sợ của tiên vương khôi lỗi này. Qua quan sát, Ngô Dục thấy rằng các tiên quân đều không thể lại gần con nhện kim cương này. Dù là những tiên quân mạnh mẽ như Triệu Nguyên Thần hay Tư Mệnh Tiên Quân, họ cũng không thể lại gần được. Không ít lần họ bị tiên vương khôi lỗi đẩy ra ngoài. Cái tiên vương khôi lỗi chiếm ưu thế địa hình, đứng vững trong hố sâu hình nón. Nó ở tận cùng dưới đáy, dùng tiên trận cuồng bạo tấn công lên. Mỗi lần công kích đều mạnh mẽ, khiến toàn bộ hố sâu đều tràn ngập phạm vi tiên trận bạo phát. Những tiên trận này quả thực là đỉnh cấp, ngay cả một đám cửu giới tiên quân cũng khó có thể phá giải. Hơn nữa, tiên vương khôi lỗi sở hữu lực lượng vô tận, từ trước tới nay vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm bớt. Ngô Dục nghe thấy mọi người bàn tán, đến nay đã xuất hiện ba tiên trận, đều là từ 300 triệu cấp trở lên. Đừng nói là chúng ta, ngay cả tiên vương cũng khó mà thu phục được khôi lỗi này. Quả thật, cửu phẩm tiên vương ấn quả không dễ dàng có được. Ba tiên trận này theo thứ tự là: thứ nhất là một loại thanh âm tiên trận có tên gọi là thiên giới chín hợp tấu. Những cơn sóng liên tiếp từ tiên trận phát ra, nếu ai bị cuốn vào trong đó một thời gian dài sẽ rơi vào nhịp điệu của nó, dẫn đến thần tiên cũng phải sụp đổ. Thứ hai là vạn tinh vô cực hư kiếm trận. Toàn bộ vách tường hồ sâu xung quanh như một vũ trụ đầy sao, với hàng vạn vì sao lấp lánh, không ngừng phóng ra vô cực hư kiếm khí. Ngay cả cửu giới tiên quân bị trúng vào những tia kiếm khí này cũng không thể tránh khỏi cái chết. Thứ ba là Lang Tiêu Thiên Đế huyền quang. Từ cơ thể tiên vương khôi lỗi bùng phát ra một chiều đánh xuống, hào quang chói mắt. Hơn nữa, ánh sáng này có thể công kích từ bên ngoài, người ở trong đó có lẽ sẽ bị quang mang thiêu đốt thành than cốc. Ba tiên trận này, Ngô Dục cũng đã nhận thấy, đều là những tên tuổi lừng lẫy, với sức sát thương đáng sợ. Dưới hố sâu, mười mấy cửu giới tiên quân đang vất vả lao xuống, cố gắng giành lấy cửu phẩm tiên vương ấn. Trong đó Triệu Nguyên Thần của Triệu Thị tiên tộc và Tư Mệnh tiên quân của Tư Thiên tiên tộc đi đầu, nhưng dù sao họ cũng không thể tiếp cận được tiên vương khôi lỗi. Một cảm giác mãnh liệt, khí thế hùng vĩ như thôn thiên, khuấy động trong hố sâu. Nhóm tiên quân phải trước tiên ngăn chặn sự tấn công này, sau đó mới có thể đối phó với vô cực hư kiếm khí. Những tia kiếm khí mạnh mẽ, nhanh chóng như sấm sét, tạo ra một sức mạnh khủng khiếp. Cả thế giới xung quanh như bị đẩy tới cực hạn, chỉ đủ để họ miễn cưỡng bảo vệ bản thân. Dù sao, Ngô Dục nhìn thấy cảnh này, hắn cảm thấy cơ hội để những người này giành được cửu phẩm tiên vương ấn là không lớn. Tuy nhiên, hắn cũng không loại trừ khả năng có người sẽ giấu bài, đến một thời điểm bất ngờ sẽ lao tới tiên vương khôi lỗi. Nhưng ai biết được, tiên vương khôi lỗi liệu còn có thủ đoạn gì khác không? Nhưng bây giờ nó lại nằm im dưới đáy, một khi động đậy sẽ gây ra sát thương lớn như thế nào? Ngô Dục đang suy nghĩ liệu mình có nên thử một lần, nếu như thành công, đạt được cửu phẩm tiên vương ấn, điều đó sẽ rất phù hợp với mình. Đây chính là thập phẩm tiên vương ấn đã xuất hiện trước đó, món bảo vật mà tất cả mọi người đều khao khát. Tuy nhiên, thập phẩm tiên vương ấn chỉ có một chiếc và lại được giấu ở một nơi bí mật, không ai biết được. Nếu không phải vì chuyện của Nam Cung Vi, thì mục đích duy nhất của hắn khi đến đây chính là tìm kiếm cửu phẩm tiên vương ấn. Dù vậy, cho dù có thể dùng di hình hóa ảnh để tiếp cận tiên vương khôi lỗi, hắn vẫn sợ rằng đối phương sẽ đột ngột phát động tấn công, có thể sẽ giết chết hắn chỉ trong một lần, như vậy thì không đáng. Sự thật là, sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện dưới đáy chính là một tiên vương đích thực, so với một đám tiên quân thì chênh lệch quá lớn. Lúc này, ngay cả Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng có thể đánh bại hắn, huống chi là tiên vương này. Sau khi suy nghĩ lại các biện pháp, Ngô Dục nhận ra rằng không có cách nào, pháp thiên tượng địa cũng không được. Dù có 10 vạn phân thân lao vào cũng không thể tiếp cận tiên vương khôi lỗi, rất có thể sẽ mất mạng trước khi đến gần. Không chỉ có mình hắn cảm thấy kiêng kỵ, mà ngay cả Tư Mệnh tiên quân và những người khác cũng lui ra ngoài, thở dài mệt mỏi, cần phải tĩnh dưỡng. Hỏa Vũ Hoàng Quân thì từ đầu đến cuối đều bị ngăn cản, không thể tiến lên. Quá hoa trương rồi, sao lại để cửu phẩm tiên vương ấn nằm trong bụng một con quái vật như thế? Ai có thể lấy được đây? Dù Ma Dư Cơ có đến, cũng chỉ có thể đứng nhìn. Triệu Nguyên Thần có chút tức giận. Sự tức giận này nhắm vào người đã thiết kế ra thử thách này. Hắn cảm thấy nó thật sự quá khó khăn, khiến hắn không còn tâm trí để nghĩ đến việc cạnh tranh hay giết đối thủ. Nếu tiên vương ấn được bày ra trước mắt, mọi người còn có thể tranh giành, giết nhau để có được. Nhưng bây giờ không ai có thể chạm vào tiên vương ấn, nên mọi người đều chẳng có hứng thú với việc đấu đá lẫn nhau nữa. Ta cũng cảm thấy nó quá khó khăn, một tiên quân đã già nói, đồng tình. Ngày càng nhiều tiên quân rút lui để tĩnh dưỡng. May mắn là tiên vương khôi lỗi vẫn giữ nguyên đặt dưới cùng, không di chuyển lên, nếu không đám người này còn phải chạy trốn. Dù vậy vẫn có những tiên quân mới đến, không tin vào điều này và vẫn quyết định thử, kết quả là họ bỏ mạng, không ai quan tâm đến thi thể của họ. Dĩ nhiên, trong thời gian ngắn, túi tu di của họ đã bị cướp sạch, thậm chí cả tạo hóa tiên khí cũng bị tranh giành. Trong túi tu di của họ, có người còn tìm thấy tiên vương ấn, tuy nhiên cấp độ của nó không cao bằng những chiếc khác. Ngược lại với những người chiến tử, thi thể của họ không ai quan tâm, tuy vậy, chúng cũng không thể cứ vứt bỏ ở nơi công cộng, mà thường bị người khác ném vào bóng tối nơi xa. Thiên đình là vậy, mọi người gần như không biết gì về nhau, đặc biệt là các tiên quân của cửu giới, rõ ràng không ai có thể lo liệu việc hậu táng cho họ. Trong Thái Hư Tiên Lộ, mỗi ngày đều có tiên quân tử trận nhưng chẳng ai phản ứng, điều này lại là lợi thế cho Ngô Dục. Hiện tại hắn không có cách nào khác, nếu những người này đã tự nguyện bỏ mạng, nhìn thấy huyết nhục tiêu tán giữa thiên địa, hắn cũng không thể để lãng phí. Hắn bắt đầu thu thập từng thi thể một, đưa vào phủ sinh tháp, rồi trong đó thôn phệ và chuyển hóa chúng. Chỉ trong một thời gian ngắn nửa tháng, hắn đã thôn phệ gần 20 tiên quân của cửu giới và số lượng vẫn còn đang tăng lên, bởi vì vẫn có những người mạo hiểm tiếp tục tử chiến tại đây. Đến lúc này, số lượng người đã lên gần 200, hầu hết đều là tiên quân cửu giới, những người có thể tiến vào chiến đấu đã hầu hết đến. Dù đã qua nửa tháng, nhưng không ai có thể tiến gần được con nhện kim cương. Hầu hết các đợt tấn công đều không hiệu quả, chỉ như gãi đúng chỗ ngứa, dù là những người liên thủ cũng không thể gây sát thương lên tiên vương khôi lỗi. Một khi tiên trận thứ ba của tiên vương khôi lỗi, Lăng Tiêu Thiên Đế huyền quang, đánh trúng ai đó, người đó rất dễ bị cháy thành tro, mất mạng, toàn bộ hố sâu đều bị ánh sáng quét qua, không có nơi nào để ẩn nấp, họ tụ lại một chỗ, thử nghĩ ra nhiều cách, nhưng đều không có hiệu quả. Mọi người đều thở dài, cảm thấy vô cùng phiền muộn, không ai còn muốn tiếp tục lao xuống tấn công. Họ chỉ biết suy nghĩ về phương pháp đối phó với cửu phẩm tiên vương ấn, tìm cách làm dịu tình hình, và cuối cùng là tất cả đều tỉnh táo lại. Cuộc tranh đoạt cửu phẩm tiên vương ấn giờ đã rơi vào trạng thái nóng bỏng. Ngoài việc phàn nàn về người thiết kế cái trận pháp này, dường như họ không còn biện pháp nào khác. Phần lớn thời gian, không ai tiếp tục đi xuống nữa. Thay vào đó, họ tụ họp lại để bàn bạc với nhau, nhất định sẽ có cách phá giải. Nguyên nhân hiện giờ, điều quan trọng nhất không phải là cứ lao xuống nữa, mà là tất cả chúng ta cùng nghĩ cách. Một khi tìm được biện pháp hiệu quả, sẽ được thưởng lớn. Hỏa Vũ Hoàng Quân khích lệ mọi người. Thực ra, mọi người đều đang suy nghĩ và thử nghiệm. Chỉ có Ngô Dục, sau khi thôn phệ một lượng lớn tiên quân cửu giới, gần như đã no căng. Tuy nhiên, kỳ thực hắn cũng chỉ đang cược một lần nữa. Dù sao lúc này, những người khác cũng không có cách nào, hắn còn không bằng tiếp tục tận dụng thời gian để mạnh lên. Ngoài cuộc tranh đoạt cửu phẩm tiên vương lần này, có lẽ hắn không còn cơ hội thôn phệ nhiều như vậy nữa. Những tiên quân cửu giới này đều là do chính họ đưa đến cửa. Đương nhiên, hiện tại hiệu quả của cửu giới tiên quân đối với Ngô Dục là khá hạn chế, nhưng không còn cách nào khác. Nơi này chỉ có cửu giới tiên quân, hắn chỉ có thể kết hợp phần lớn ý kiến của họ, xem liệu có thể giúp đỡ mình thêm phần nào để tiếp tục tiến bước trong hai phương thức tu luyện. Lần trước cơ hội tốt nhất đã bị bỏ lỡ, khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng, thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh, mặc dù tiến bộ rất nhanh, thiên đỉnh gần như không thể ngăn cản, nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Cảm giác không vừa lòng này có lẽ xuất phát từ việc cái thôn thiên thú lớn kia đã tồn tại trong lòng hắn. Nếu như lần trước hắn có thể đánh bại Hỏa Vũ Hoàng Quân, thì giờ đây có lẽ hắn sẽ có cơ hội và khả năng để đưa nàng trở lại thế giới này. Nhưng nàng hiện giờ đang ở đâu? Có phải là một nơi tối tăm không ánh sáng, hay một nơi nào đó như vậy? Tiên đạo khắc nghiệt, hành trình truy đuổi, sinh tử như chuyện thường, Ngô Dục không thể nào hiểu nổi. Nàng không đáng phải biến mất như vậy. Lúc này bất kỳ cơ hội nào hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Bây giờ Ngô Dục là Tuyết Vực Tiên Quân, không còn là Vạn Kiếm Tiên Quân nữa. Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng không còn nhìn hắn nữa. Nàng lúc này chỉ quan tâm đến cái cửu phẩm tiên vương ẩn dưới đáy. Đó mới là mục tiêu cuối cùng của nàng. Nàng chắc chắn sẽ không biết rằng có người đang dõi theo nàng, người mà vì sự việc của Nam Cung Vi đã sớm quên nàng. Vì đối với nàng, hiện giờ cũng không còn nhiều ý nghĩa. Ngô Dục khát khao chiến trường, vì chỉ có trong chiến trường hắn mới có thể mạnh mẽ quật khởi, đạt tới những thứ mà bình thường hắn không dám nghĩ tới. Đáng tiếc, trong chiến trường rộng lớn này, mạnh nhất chỉ là cửu giới tiên quân, đối với hắn sự trợ giúp là rất hạn chế. Tuy nhiên, số lượng lớn người thì vẫn có thể tạo ra sự thay đổi. Nhìn những người này cũng không có cách nào tiến hành, Ngô Dục cảm thấy mình không bằng, nên tập trung vào việc tu luyện hấp thụ và rèn luyện sức mạnh. Dù sao hắn biết rõ, với thực lực hiện tại của mình, muốn có được cửu phẩm tiên vương ấn là điều vô cùng khó khăn. Vì vậy, Ngô Dục đã để Nam Sơn Vọng Nguyên ẩn mình, giúp hắn quan sát tình hình bên ngoài từ xa, cảnh báo khi có sự thay đổi. Mọi người hiện tại đều tập trung vào việc đánh chiếm tiên vương khôi lỗi, nên hắn cũng không gặp phải phiền toái gì. Nam Sơn Vọng Nguyệt hiện đang âm thầm nhận, truyền thừa. Từ Ngô Dục, tu luyện đến lục hợp cảnh giới của huyền tiên, và tốc độ tiến bộ của hắn rất nhanh. Ngô Dục đã truyền cho hắn gần như toàn bộ kinh nghiệm của mình, lại có tài nguyên và thời gian dồi dào. Không lâu nữa, hắn sẽ có thể đột phá đến giới chủ thần cảnh, và sẽ không kém gì đối đầu với giới chủ thần cảnh. Ngô Dục tin rằng không lâu sau, Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ có thể giúp đỡ hắn. Dạ Hề Hề cũng tiến bộ rất nhanh, đạt đến bốn hợp cảnh giới của huyền tiên. Mặc dù tu luyện của nàng bị ảnh hưởng bởi Ngô Dục khi thôn phệ, nhưng với nàng, tu luyện vẫn có hiệu quả, dù kém hơn một chút. Tuy nhiên, khả năng chiến đấu của nàng không tệ, đã tiêu diệt toàn bộ quyền liêm đại tướng quân và làm cho dung hội quán được thông suốt. Lần này Ngô Dục lại tiếp tục bế quan, tiêu hóa những gì thu được từ thế giới thần tiên, tiếp nhận và điều chỉnh lực lượng thế giới đó. Mặc dù thực lực của hắn ngày càng mạnh mẽ, nhưng thân thể của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được. Lý do là vì hắn phải nhanh chóng kết hợp huyết nhục đạo thứ ba vào trong quá trình tu luyện của thế giới thần tiên. Huyết nhục đạo có mối quan hệ mật thiết với thân thể kim cương bất hoại, do đó Ngô Dục cũng đang cố gắng đồng thời tu luyện để tăng cường sức mạnh thân thể. Hiện tại, Ngô Dục đã sở hữu hơn 20 tiên quân của cửu giới, với những thế giới lực lượng và kinh nghiệm chiến đấu phong phú của họ. Tất cả ký ức của họ đã bị Ngô Dục thu thập và điều khiển, biến thành sức mạnh của chính mình. Những vấn đề mơ hồ trước đây gần như đã có thể tìm ra đáp án. Thôn thiên thú lớn lại tiếp tục hiện ra những điểm nghịch thiên. Ngô Dục cảm thấy hiện tại, hắn có lẽ còn mạnh hơn cả thôn thiên ma tổ. Thôn phệ huyết nhục chính là một trong những phương thức cao nhất. Thôn phệ những chiến quả tích lũy qua hàng vạn năm của người khác, chỉ trong một chiều, chính là sức mạnh của thôn thiên thú lớn. Một sự kỳ diệu không thể lý giải trong thế giới này. Sự tồn tại của nó như thể không nên có trong thế giới này, vì sự tồn tại đó sẽ phá vỡ sự cân bằng. Tuy nhiên, Ngô Dục chẳng quan tâm đến những điều đó, hắn chỉ tận hưởng sự mạnh mẽ ngày càng lớn của mình và tiếp tục tiến bộ. Mặc dù tu luyện hiện tại cần nhiều thời gian hơn, bởi sự hỗ trợ từ cửu giới tiên quân là có hạn, nhưng hắn không vội vàng, phù sinh tháp vẫn tiếp tục hỗ trợ hắn. Bên ngoài, Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn kiên nhẫn quan sát, thời gian trôi qua từng chút một, Ngô Dục vẫn luôn trong trạng thái bế quan. Một tháng trôi qua, nhóm tiên quân bên ngoài đều rơi vào bế tắc. Ba tháng trôi qua, họ vẫn không thể tiến đến gần mục tiêu. Dù họ vẫn tiếp tục tấn công, nhưng tình hình vẫn rất khó khăn, không có ai có thể đến gần được. Đám người bên ngoài vẫn đang tìm cách giải quyết, nhưng Ngô Dục đã ở trong phủ sinh tháp suốt 300 tháng. Tuy nhiên, hắn cũng không tiến bộ nhiều. Vì dù đã thu thập được kinh nghiệm của 20 mấy tiên quân cửu giới, việc chuyển từ 2 giới sang 3 giới tiên quân vẫn cực kỳ khó khăn. Ngô Dục nhận thấy, sau 3 tháng, những người bên ngoài vẫn tiếp tục tìm cách, nhưng hắn lại đánh giá quá cao họ. Sau nửa năm, dù đã trải qua 50 năm trong phủ sinh tháp, Ngô Dục cuối cùng đã thành công giải quyết các vấn đề, dung hợp huyết nhục đạo vào trong thần tiên thế giới và hội tụ được một lượng lớn lực lượng thế giới. Tuy nhiên, bên ngoài, không ai có thể giải quyết vấn đề này. Ngô Dục tiếp tục tu luyện, dù Nam Sơn Vọng Nguyệt không tỏ ra vội vàng, nhưng khi Ngô Dục hỏi về tình hình, Nam Sơn Vọng Nguyệt chỉ trả lời, không cần lo lắng quá nhiều, bọn họ chỉ là đám rác rưởi, cho thêm một năm nữa cũng chẳng thấy họ có tiến triển gì, không phải là họ không thể làm được. Mà chính Ngô Dục cũng cảm thấy rằng vấn đề thực sự nằm ở Tiên Vương Khôi Lỗi, một đối thủ mà không có chút nhược điểm nào, thực sự rất khó đối phó. Cuộc tranh đoạt Tiên Vương Ấn, kết quả đã gần ngay trước mắt, thế mà mọi người lại phải hao tổn sức lực ở đây, thật sự rất hài hước. Tuy vậy, trong lúc rảnh rỗi, Ngô Dục vẫn không ngừng tăng cường bản thân, tiếp tục tiến bộ. Lần này, hắn tập trung vào phương diện thân xác, với hơn 20 cửu giới tiên quân, Ngô Dục đã thu được hai cái tu di túi. Dù không có Tiên Vương Ấn, hắn lại cần thế giới khởi nguyên, thứ mà hắn có được trong những túi này. Hơn nữa, số lượng cũng không ít, hắn có thể dành thời gian tu luyện, tiếp tục hoàn thiện kim cương bất hoại thân tới tầng thứ 9. Điều này không có gì khó khăn, kim cương bất hoại thân khá đơn giản, Ngô Dục chỉ mất 30 năm để nâng cao thân xác thế giới lên tầng thứ 3. Tuy nhiên, hắn không dừng lại, bởi vì bên ngoài vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn tiếp tục tu luyện. Lần này, quá trình gặp phải khó khăn hơn, nửa năm trôi qua, hắn mới có thể nâng thân xác thế giới lên tầng thứ 4, đạt đến cảnh giới siêu việt thần tiên. Về phương diện thân xác, Ngô Dục đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngô Dục định sẽ tiếp tục xem liệu có thể đưa một đầu đạo chi cổ tiên văn vào trong thần tiên thế giới, nhưng lần này chắc chắn sẽ cần vài năm. Hắn vừa mới bắt đầu chuẩn bị trong một tháng, thì một ngày, Nam Sơn Vọng Nguyệt bất ngờ gọi hắn. Lão Ngô, mau ra đây, thật sự là tuyệt, Hỏa Vũ Hoàng Quân dùng bát phẩm tiên vương ấn, đã khiến Tiên Vương Khôi Lỗi động đậy rồi. Màu già đây, Ngô Dục nghe xong, vội vàng dừng việc tu luyện. Tiên Vương Khôi Lỗi vừa xuất hiện, ngoài kia chắc chắn sẽ rối loạn và nguy hiểm. Nam Sơn Vọng Nguyệt ở ngoài rất dễ gặp nguy hiểm, vì vậy Ngô Dục nhanh chóng xuất hiện và thay thế hắn đi vào. Quả nhiên, ngoài kia đã xảy ra một trận hỗn loạn. May mắn thay, nhục thể của Ngô Dục đã tiến bộ 2 tầng trong thân xác thế giới, thần tiên thế giới cũng tiến bộ 1 tầng. Trước đây hắn đã hấp thụ sức mạnh từ những cửu giới tiên quân bị tiêu diệt, chuyển hóa thành thực lực của chính mình. Và bây giờ, hắn mạnh hơn rất nhiều so với trước. Ngô Dục hiện tại có thể tự tin giao chiến với cửu giới tiên quân, và không còn là kẻ yếu trên Thái Hư Tiên Lộ. Thậm chí, với thực lực hiện tại, hắn còn có thể cạnh tranh với Tiên Vương Ấn. Đây chính là niềm tin của Ngô Dục, nhất là vào những lúc nóng này. Dựa vào cảnh giới và thực lực hiện tại, đối đầu với Hỏa Vũ Hoàng Quân lần nữa, việc đánh bại nàng không còn quá khó khăn. Dù sao nàng cũng chỉ đạt được cảnh giới cao nhất của thân xác thế giới lớp 12. Dùng Tiên Vương Ấn có thể gọi Tiên Vương Khôi Lỗi ra, đúng là không ngờ tới. Tuy nhiên, nàng có thể nghĩ ra cách này, rõ ràng cũng rất linh hoạt. Nói thật, biện pháp này Ngô Dục chắc chắn không nghĩ ra, bởi vì hắn không ngờ rằng Tiên Vương Khôi Lỗi lại chủ động xuất hiện. Sau khi xuất hiện, Tiên Vương Khôi Lỗi bắt đầu quan tâm đến việc bị tấn công từ 4 phương 8 hướng. Rõ ràng, tình hình lúc này không còn dễ dàng như trước, và nhóm người tham gia chắc chắn sẽ có một cơ hội nhất định. Bên ngoài lúc này, có thể nói là chiến đấu đã dừng lại, rất hỗn loạn. Trước tiên, Tiên Vương Khôi Lỗi đuổi theo một người đang chạy, người này chính là đang được bảo vệ dưới sự che chở của Hỏa Vũ Hoàng Quân. Lúc này, Tiên Vương Khôi Lỗi đã rời xa cái hố sâu mà trước đây nó ở, đôi mắt nó đỏ rực, dường như không có ý định quay lại. Sau đó, những tiên quân khác cũng đuổi theo, lượn quanh và tấn công mạnh mẽ đối thủ, công kích từ mọi hướng. Thậm chí có người xông vào phạm vi của tiên trận đối phương, rõ ràng là muốn tiếp cận Tiên Vương Khôi Lỗi nhiều hơn so với lúc trước. Họ muốn tiến gần hơn, đến Tiên Vương Khôi Lỗi. Hỏa Vũ Hoàng Quân đã thử qua, nàng chỉ cần thu lại Tiên Vương Ấn, Tiên Vương Khôi Lỗi sẽ lập tức quay lại và chui vào hố sâu. Tuy nhiên, khi nàng lấy ra Tiên Vương Ấn, Tiên Vương Khôi Lỗi vẫn tiếp tục đuổi theo, vì nàng có thể khống chế được tiết tấu. Hiện tại, chỉ có nàng sở hữu bát phẩm Tiên Vương Ấn, và chỉ có nàng mới có thể thu hút Tiên Vương Khôi Lỗi. Ngược lại, các tộc Triệu Thị và Tư Thiên không quan tâm đến điều này. Sau khi Tiên Vương Khôi Lỗi bị hút ra, Triệu Nguyên Thần và Tư Mệnh Tiên quân lập tức vui mừng giết chó. Họ dẫn nội quân của mình bảo vệ và tiến công, và có thể đã giết được những kẻ đứng gần Tiên Vương Khôi Lỗi. Đương nhiên, Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc cũng không yếu thế, họ để lại vài tiên quân bảo vệ Hỏa Vũ Hoàng Quân, còn những người khác thì xông vào. Trong lúc đó, tất cả mọi người đều liều mạng giết chóc, muốn phá vỡ tiên trận phòng ngự kim cương. Đối với Ngô Dục mà nói, có vẻ như cơ hội đã đến. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý nghĩ. Đúng rồi, nếu như ta có thể đạt được cửu phẩm tiên vương ấn, và nếu như Hỏa Vũ Hoàng Quân biết được, nàng chắc chắn sẽ không từ bỏ. Sau khi ra ngoài, thì không phải ta đuổi nàng, mà là nàng sẽ đuổi theo ta, tìm ta. Dù sao với thân phận tuyết vực tiên quân của ta, ta cũng sẽ có cơ hội. Một ý nghĩ khá tốt, mà Ngô Dục cũng muốn lấy được cửu phẩm tiên vương ấn này, bởi vì hắn còn muốn dùng nó để cưới Lạc Tần. Vì vậy, hắn quyết định nhanh chóng sử dụng di hình hoán ảnh, đuổi theo và dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát cẩn thận, tạm thời không vội vàng công kích. Rất nhanh, hắn phát hiện ra rằng tiên vương khôi lỗi thực sự có một điểm yếu, nó ẩn nấp trong hố sâu. Vì lý do đó, ta nói, nếu không có nhược điểm, thì những tiên quân này làm sao có thể đạt được tiên vương ấn. Ngô Dục đã phát hiện ra nhược điểm này, và tất cả mọi người đều nhận ra, vì thế họ mới điên cuồng muốn tiếp cận. Nhược điểm này nằm ngay dưới bụng của con nhện kim cương, trong một khu vực rất nhỏ, có vẻ như không có tiên trận nào có thể bảo vệ được nơi này. Khu vực đó chính là nơi cất giấu cửu phẩm tiên vương ấn. Dưới đáy hố sâu, nhện kim cương đang ở phía dưới cùng, và tự nhiên không ai có thể phát hiện ra lỗ hổng dưới bụng nó. Ngô Dục đương nhiên hiểu rằng khu vực lỗ hổng tiên trận này chắc chắn là do người thiết kế tạo ra chuyên môn để cho những người tham gia không thể dễ dàng có cơ hội sở hữu cửu phẩm tiên vương ấn. Nếu không, một nhóm người này chắc chắn không thể có bất kỳ cơ hội nào để có được tiên vương ấn. Trước đó, khi tiên vương khôi lỗi trốn ở dưới đáy hố sâu, họ cũng chẳng thể làm gì. Thời gian trôi qua mấy năm, Hỏa Vũ Hoàng Quân ban đầu cũng không thể ngờ rằng sử dụng bát phẩm tiên vương ấn lại có thể dẫn tiên vương khôi lỗi ra ngoài. Trước đây, nàng đã thấy người khác sử dụng lục phẩm tiên vương ấn, nhưng không hề có hiệu quả gì. Vì sao tiên vương khôi lỗi lại bị bát phẩm tiên vương ấn thu hút? Điều này thực ra không có lý do gì, chỉ có thể nói, người thiết kế đã cố ý tạo ra tình huống này để khiến người có bát phẩm tiên vương ấn có thể dẫn dắt tiên vương khôi lỗi. Nếu không, không thể lý giải được sự việc này, cũng không thể hiểu được sao phải đợi vài năm sau mới có thể gọi tiên vương khôi lỗi ra ngoài. Hiện tại, hơn 100 tiên quân còn lại, hầu hết là cửu giới tiên quân, đang vây đánh tiên vương khôi lỗi. Tiên vương khôi lỗi với ba đại tiên trận, tần suất bạo phát ngày càng tăng. Tiên trận thiên giới chín hợp tấu trở nên ngày càng mạnh mẽ, nhịp điệu như sóng cuộn, vang dội như đao kiếm. Nếu không đủ thực lực, người đó chắc chắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Còn vạn tình vô cực hư kiếm trận thì lại tạo ra những điểm sáng xung quanh tiên vương khôi lỗi. Tại nơi này, trong mạng nhện kim cương có vạn ngôi sao đang di chuyển biến hóa theo người nào mà di chuyển. Các ngôi sao này phóng ra vô cùng hư kiếm khí không ngừng. Nếu một ai đó bị những kiếm khí này đánh trúng, dù là cửu giới tiên quân cũng sẽ bị trọng thương. Họ phải vừa phòng ngự thiên giới chín hợp tấu, vừa tránh né vô cùng hư kiếm khí. Nhưng tiên vương khôi lỗi lại rất quyết liệt, nếu có ai lại gần, lập tức thi triển lăng tiêu thiên đế huyền quang. Trong nháy mắt, hào quang bao phủ toàn trường, ai càng tiến gần tiên vương khôi lỗi thì càng bị thiêu đốt. Đây là lý do tại sao cho đến nay không ai có thể tiêu diệt tiên vương khôi lỗi từ bụng trở xuống. Vì lỗ hổng khu vực này, dù là Tư Mệnh tiên quân hay Triệu Nguyên thần, dù có cả một đội cửu giới tiên quân hỗ trợ, họ cũng không thể tiếp cận được khu vực lỗ hổng. Bởi vì một khi họ lại gần, tiên vương khôi lỗi sẽ lập tức trở nên cực kỳ căng thẳng, giống như điên cuồng, nghiền ép hết tất cả. Điều này quả thực là một thử thách rất lớn, vì ngay cả đế tiên dòng dõi cũng không dễ dàng vượt qua. Đừng từ bỏ, đây chính là cơ hội tốt nhất. Có thể có được cửu phẩm tiên vương ấn hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần này, chịu đựng. Bởi vì tiên vương khôi lỗi chắc chắn có giới hạn, dù khó mà tiếp cận, nhưng với cơ hội tốt như thế này, không ai muốn bỏ qua. Bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng cửu phẩm tiên vương ấn ở trong bụng kim cương nhện, và chắc chắn là thật. Truyền thuyết nói rằng, nếu có thể đạt được và dung hợp cửu phẩm tiên vương ấn, thì sẽ có cơ hội bước vào thái hư tiên cảnh tầng thứ 9. Lúc đó, tu luyện đến tầng thứ 9 của thái hư tiên cảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau đó, nhờ vào năng lực của mẫu thân, ta có thể tiến vào vĩnh sinh đế tiên cảnh giới. Cả đời này, ta có hy vọng trở thành một sinh mệnh bất diệt. Trước cửu phẩm tiên vương ấn, Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng ánh mắt đỏ rực. Mặc dù nàng đã sở hữu bát phẩm tiên vương ấn, nhưng nàng vẫn không hài lòng. Dù vậy, nàng không dám nghĩ tới thập phẩm tiên vương ấn, bởi vì nàng hiểu rõ, đó không phải là thứ nàng có thể có được. Lần này tranh đoạt thái hư tiên lộ xem như một lần thí nghiệm, có lẽ chẳng ai có thể đạt được thập phẩm tiên vương ấn. Nhưng lần sau, khoảng 5.000 năm nữa, cuộc tranh đoạt tiên vương ấn sẽ cực kỳ khốc liệt, số lượng đế tiên hậu duệ tham chiến chắc chắn sẽ gấp 10 lần bây giờ. Dù sao, hầu hết những người hiện tại đã chuẩn bị sẵn tiên vương ấn cho dòng dõi của họ. Họ căn bản không cần tham gia vào cuộc tranh đoạt này. Hỏa Vũ Hoàng Quân hiểu rất rõ điều này. Vì thế, mục tiêu của nàng càng trở nên kiên định hơn. Đó chính là cửu phẩm tiên vương ấn. Nàng đã mơ ước có được nó từ lâu. Nhưng nàng cũng khá buồn, bởi vì nàng thực sự còn quá trẻ. Thực ra nàng sẽ có cơ hội tốt hơn khi tham gia tranh đoạt tiên vương ấn lần sau. Khi đó, nàng chắc chắn không thể so với Ma Dư Cơ và Tư Mệnh Tiên Quân. Nhưng nàng cũng có thể như họ, xông lên dẫn đầu. Còn bây giờ, nàng chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của tộc nhân. Bạch Mạch, ngươi phải giúp ta lấy lại danh dự. Hỏa Vũ Hoàng Quân nhìn một nhóm người đang vây công tiên vương khôi lỗi. Nơi chiến đấu này, nếu nàng vào sẽ rất dễ dàng mất mạng. Như vậy, thật sự không đáng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một người mặc áo bào trắng, tóc dài màu lam, dáng vẻ rất phiêu giật, đôi mắt xanh thẳm của một tiên quân trung niên. Tuổi tác của hắn mặc dù không còn trẻ, nhưng vẫn rất anh tuấn. Không nhiều người biết hắn, chắc chắn hắn là một tiên quân độc hành. Lần này có đến 100 triệu tiên quân tham gia, đến từ 8.000 thiên cung. Ngoài các đế tiên hậu duệ còn có một số tiên quân đỉnh cấp và một số tiên quân bình thường. Những người quen biết hắn rất ít, chỉ trừ khi họ đã gặp qua hắn trong Thái Hư Tiên Lộ. Hỏa Vũ Hoàng Quân chú ý đến Ngô Dục vì hắn đã đứng bên cạnh quan sát lâu mà không tham chiến, bỗng nhiên lại biến mất. Hỏa Vũ Hoàng Quân không còn thấy hắn nữa. Giữa cảnh hỗn loạn này, ngoài đối thủ cạnh tranh của mình, mọi người cũng không còn quan tâm đến những người khác tới gần. Tư Mệnh Tiên Quân vận dụng thế giới lực lượng, tế luyện Thái Hư Thần Khí để ngăn cản Lang Tiêu Thiên Đế Huyền Quang, sau đó xé rách không gian và tiến vào. Lúc này, hắn đã nhìn thấy rõ ràng chân của con nhện Kim Cương. Hắn cũng phát hiện ra khu vực lỗ hổng dưới bụng của nó và ngay lập tức cảm thấy vô cùng kích động. Cửu phẩm tiên vương ấn là của ta. Trong lúc mừng rỡ, hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo và tiếp tục tiến về phía trước để tấn công. Đúng lúc này, tiên vương khôi lỗi bỗng nhiên hành động táo bạo, bỏ qua tiên vương ấn bát phẩm và di chuyển mạnh mẽ. Hướng di chuyển của nó có vẻ là muốn quay lại hố sâu. Lúc này nó phát ra một tiếng kêu sắc nhọn, hòa trong âm thanh hỗn tạp của chín hợp tấu thiên giới, vô cùng chói tai. Ngay cả Tư Mệnh Tiên Quân cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, khiến tiên vương khôi lỗi nhảy lên đỉnh đầu hắn. Nó muốn chạy về, ngăn lại nó. Trong cảnh hỗn loạn, không rõ ai đó hét lớn, Tư Mệnh Tiên Quân bất ngờ giật mình. Trong khoảnh khắc, khi tiên vương khôi lỗi lướt qua trước mắt mình, hắn nhìn thấy dưới bụng con nhện Kim Cương có một tiên nhân tóc lam đang bị mắc kẹt ở lỗ hổng đó. Người này đang dùng tay cầm đoàn kiếm để mở bụng con nhện Kim Cương. Có người, ta thấy rồi, hắn muốn lấy tiên vương ấn, chính là người tóc lam kia. Không chỉ Tư Mệnh Tiên Quân, mà những người khác cũng nhìn thấy Ngô Dục. Dù sao, mọi người đều có ánh mắt tinh tường, và họ nhận ra ngay người này chính là Tuyết Vực Tiên Quân, Ngô Dục, là hắn. Hỏa Vũ Hoàng Quân nổi giận, nàng không muốn để tiên vương ấn cửu phẩm rơi vào tay người khác. Tuy nhiên, lúc này, con nhện Kim Cương cảm nhận được nguy hiểm và không còn chú ý đến tiên vương ấn bát phẩm. Nó hoảng loạn bỏ chạy, muốn quay lại hố sâu. Với khả năng của nó, muốn chạy trốn là điều không ai có thể ngăn cản. Nhưng mọi người đều nhìn thấy, tiên nhân tóc lam vẫn kiên quyết bám vào thân dưới của nó. Quả nhiên, đây là một đối thủ khó đối phó, xít hắn. Đám người tất nhiên lo lắng Ngô Dục sẽ thành công. Vì vậy tất cả họ đều đồng loạt tấn công vào khu vực lỗ hổng. Ngô Dục trong lúc này phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Không chỉ có Kim Cương nhẹ sử dụng thân thể để ám sát hắn, mà còn có những tiên nhân sử dụng thần thông, trong nháy mắt suýt nữa nuốt chửng hắn. Mặt đối mặt với nguy cơ chết người, Ngô Dục không thể làm gì khác ngoài việc tránh đi, nhanh chóng di chuyển, trong chớp mắt biến mất trước mặt mọi người. Nhìn thấy Ngô Dục bị buộc phải rút lui, đám người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ không ngờ Kim Cương nhẹ lại càng thêm giận dữ, lập tức hướng về phía hố sâu nơi nó trốn dưới đáy. Nó mở ra ba đại tiên trận, tạo thành một cấm khu bao quanh khu vực này. Như vậy, Kim Cương nhẹ chỉ cần đối phó với một hướng duy nhất, dễ dàng ứng phó với kẻ thù mà không sợ bị người khác bất ngờ tấn công từ phía sau. Hãy lên đây, Hỏa Vũ Hoàng Quân vội vàng quơ bát phẩm tiên vương ấn. Nhưng không ngờ Kim Cương nhện lại tỏ ra sợ hãi, dù muốn tiến lên nhưng nó lại dừng lại, nghĩ rằng trốn dưới đây có vẻ an toàn hơn. Đáng chết, vừa rồi người kia là ai? Hắn làm sao có thể đạt được như vậy? Chẳng phải hắn không mạnh làm sao? Triệu Nguyên Thần tức giận hỏi, nhìn quanh mọi người, có vẻ như là Tuyết Vực Tiên Quân, tôi đã thấy hắn trước đây, hắn gần như đã chết, sao bây giờ lại sống lại mạnh mẽ như vậy? Một tiên nhân nhận ra Tuyết Vực Tiên Quân, mọi người liền nhanh chóng tìm hiểu thêm về hắn. Tuyết Vực Tiên Quân là một tiên quân độc hành, luôn tự mình tu luyện, không tham gia bất kỳ tổ chức nào, tính cách cũng rất kỳ quái, vì vậy không có nhiều người biết về hắn. Sao hắn lại có bản lãnh như vậy? Giờ hắn đâu rồi? Ra đây. Triệu Nguyên Thần thực sự cảm thấy bối rối, hắn muốn giết Tuyết Vực Tiên Quân, vì Tuyết Vực Tiên Quân là người duy nhất có thể tới được khu vực lỗ hổng mà hắn không thể đến. Mọi người lúc này đều muốn giết tiết vực tiên quân trước tiên. Trong khi đó, không ai chú ý đến kim cương nhện ở dưới đáy hố sâu. Tiên vương khôi lỗi hiện tại đang yên tĩnh trốn dưới đó, nhìn chăm chăm vào đám người phía trên, bảo vệ chính mình. Tiên vương khôi lỗi hiện đang ở vị trí sắc nhọn nhất của hình nón. Phân bụng của nó dưới không gian rất hạn chế. Hơn nữa, người thường muốn tới đây, nhất định phải vượt qua ba đại tiên trận. Tạm thời, trận chiến ngừng lại. Mọi người xung quanh tìm kiếm tuyết vực tiên quân. Trong lúc này, đột nhiên kim cương nhẹ lại gầm lên một tiếng, thét vang. Lý do là lúc này, Ngô Dục đã chọn thời điểm thích hợp, trực tiếp sử dụng thần thông, cân đầu vân, và di hình hóa ảnh, xuất hiện ngay tại không gian nhỏ bên dưới. Thực chất chính là khu vực lỗ hổng, phía dưới có chuyện gì xảy ra vậy? Không biết à, mọi người kinh hãi nhìn xuống, tầm mắt của họ xuyên qua thân thể kim cương của tiên vương khôi lỗi. Bất ngờ nhìn thấy ở phía dưới, có một tiên nhân tóc lam đang hiện hữu, đám người hoảng sợ, giận dữ, không nói hai lời, liền vội vã lao xuống dưới, chắc chắn không thể để hắn đạt được. Lúc này Ngô Dục không còn bận tâm đến việc mình rốt cuộc đã xuống như thế nào. Điều quan trọng là Ngô Dục đã xuất hiện ở vị trí đó, trên người lại có tiên vương khôi lỗi cản trở. Nếu như bọn họ không liều mạng, Ngô Dục sẽ rất dễ dàng đạt được cửu phẩm tiên vương ấn. Thực ra, bọn họ không biết rằng, khi hơn trăm người đồng loạt tiến về phía dưới, họ thực ra đang giúp đỡ Ngô Dục. Nếu như bọn họ không tiến xuống, thì mặc dù ba đại tiên trận của con nhện kim cương không thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến Ngô Dục, nhưng những cái chân dài như mũi thương của nó với vô số gai nhọn vẫn sẽ gây ra đe dọa lớn. Chúng lao đến từ bốn phương tám hướng, tạo ra áp lực rất lớn cho Ngô Dục, khiến hắn không thể tập trung phá vỡ cơ thể của đối phương. Hơn nữa, con nhện kim cương nếu chỉ nhắm vào mình Ngô Dục, nó sẽ dễ dàng đưa hắn ra ngoài phạm vi tiên trận, điều này sẽ rất phiền phức. Nhưng khi hơn trăm người đồng thời tiến về phía dưới, đối với tiên vương khôi lỗi mà nói, đây lại là một nguy hiểm khác. Khi nó đang đối phó với Ngô Dục, lại phải đối phó với hơn trăm người kia, đẩy họ ra ngoài. Đây là hai mặt bị tấn công, mà số lượng người càng nhiều, Ngô Dục sẽ có thể giảm bớt áp lực đến 2/3. Đừng nghĩ lấy đi tiên vương ấn, tuyết vực tiên quân. Chúng ta đều biết lai lịch của ngươi, ngươi căn bản không có tư cách có được cửu phẩm tiên vương ấn. Cho dù có mang đi ra ngoài, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Dám tranh đoạt với Triệu thị tiên tộc, không sợ chúng ta diệt ngươi sao? Tuyết vực tiên quân, ngươi muốn chết rồi. Lúc này, Ngô Dục đang mạo danh tuyết vực tiên quân, không có quyền lực hay thế lực, ít nhất là tam đại tộc có thể dễ dàng trấn áp hắn. Mặc dù hắn có thể đạt được tiên vương ấn, nhưng thân phận hiện tại của hắn sẽ khiến mọi người nhận ra, sau khi ra ngoài, hắn sẽ bị truy sát đến cùng. Trừ khi hắn có thể nắm chắc, trong thời gian ngắn, dùng cửu phẩm tiên vương ấn để trở thành tiên vương. Dù sao, đối với họ, Ngô Dục hoàn toàn không phải là đối thủ như họ tưởng tượng. Hiện tại, tam đại tộc phải liên kết lại, trước tiên tiêu diệt Ngô Dục, vì vậy họ xem như không sợ chết, sẵn sàng liều mạng để giết hắn. Ngô Dục lạnh lùng nhìn bọn họ một lát, rồi động tác trên tay trở nên nhanh hơn. Hắn đương nhiên không sợ bị họ phát hiện, vì bản thân hắn căn bản không phải tuyết vực tiên quân. Tuy nhiên, có một vấn đề, trước đây hắn sử dụng chính là tạo hóa tiên khí pháp, nhưng thân thể con nhện kim cương này quá gian nan, khó có thể xé rách. Lúc này hắn chỉ có thể đặt hy vọng vào phù sinh kiếm, nhưng dù sao phù sinh kiếm cũng là bảo vật mà hắn lấy được từ tiên long đế giới. Nếu sử dụng nó, sẽ có thể bị truy tung và phát hiện thân phận thật của mình. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ lại, nếu ta có được cửu phẩm tiên vương ấn, thì cũng tương đương với người của tiên long đế giới, mạnh hơn cả vị sinh phượng hoàng tộc một chút, lại còn hoàn toàn dựa vào bản lãnh của mình. Bọn họ chẳng thể làm gì được ta, vì thế hắn liền rút phù sinh kiếm ra, không nói thêm lời nào, lập tức dùng đại liệt càn khôn trận, kết hợp với toàn bộ sức mạnh hiện tại, đặc biệt là lực lượng khủng khiếp từ thân xác thế giới. Đây chính là thứ mà những người khác không thể sánh được trong cận chiến. Sau đó, hắn điên cuồng chém về phía bụng của kim cương nhện, lần này cuối cùng cũng có hiệu quả. Dĩ nhiên, để có thể hoàn toàn lấy được cửu phẩm tiên vương ấn, hắn chắc chắn vẫn cần thêm thời gian. Đám người nghe thấy tiếng chém mạnh mẽ của Ngô Dục, ai nấy đều kinh ngạc và hoảng sợ, nhất là Tư Mệnh tiên quân và những người khác. Nếu Ngô Dục có thể một mình đoạt được cửu phẩm tiên vương ấn, thì không chỉ họ mất đi mục tiêu khát vọng, mà còn bị người khác chế giễu. Điều này vốn dĩ là tình thế ép buộc của bọn họ, liều mạng. Vì vậy họ không còn cách nào khác, đành phải liều mạng. Trước đây, họ luôn hành động thận trọng, lấy bảo vệ tính mạng làm ưu tiên. Nhưng lúc này, họ chỉ còn cách làm cuộc đấu tranh cuối cùng, không màng đến tính mạng. Hơn trăm người đồng loạt bùng nổ sức lực, khiến cho sát thương tăng lên khoảng 50%. Một kim cương nhện phải sử dụng nhiều sức lực hơn để đối phó với họ. Trong hồ sâu này, xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Những tiên quân liều mạng hơn thì lại càng điên cuồng, còn Ngô Dục thì càng dễ dàng, tiến bộ càng nhanh. Hơn nữa, có bọn họ chống đỡ ở trên, tiên vương khôi lỗi không thể xông ra khỏi hố sâu. Nếu nó ở bên ngoài, chưa chắc nó đã dễ dàng giải quyết được, nhưng bây giờ lại bị kẹt ở đây, khiến Ngô Dục có thể hành động dễ dàng hơn. Ngô Dục trước đó rút lui chính là vì lý do này, hắn chờ cho Kim Cương Nhện trở lại hố sâu rồi mới chính thức ra tay, quả nhiên thuận lợi hơn nhiều. Mặt khác, khi người ở phía trên càng đến gần, Tiên Vương Khôi Lỗi lại càng trở nên táo bạo. Trong nháy mắt, ít nhất 5 cửu giới tiên quân đã bị đánh nát, linh hồn tan vỡ. Trước đây, sự mất mát này đã khiến rất nhiều người phải lùi bước, nhưng giờ đây, dù có người chiến tử, họ vẫn không chịu rời đi. Tiên Vương Khôi Lỗi dưới cơn thị nộ tiếp tục oanh sát, nói nhất tâm nhị dụng, dưới chân sử dụng đôi chân dài của Ngô Dục, uy lực lại một lần nữa giảm xuống. Nó không phải đặc biệt thông minh, vì vậy Ngô Dục càng thêm thoải mái. Hắn một tay điều khiển phù sinh tháp, thay đổi thời gian, dùng nó để hạn chế, giảm bớt những đòn tấn công từ thân thể đối phương. Tay kia cầm phù sinh kiếm, chém vào bụng Kim Cương Nhện. Lúc này hắn đã chém ra một lỗ lớn, gần đến cái cửu phẩm tiên vương ấn. Thanh kiếm kia, Hỏa Vũ Hoàng Quân trên nhìn, trong lòng nóng như lửa đốt. Tuy chiến đấu phía dưới vô cùng thảm liệt, nàng không thể xuống được, chỉ có thể quan chiến. Lúc này, nàng cũng nhìn thấy phù sinh kiếm, đây không phải là vũ khí của Vạn Kiếm Tiên Quân sao? Hẳn sao có thể có được, Hỏa Vũ Hoàng Quân thầm nghĩ, mà cái Vạn Kiếm Tiên Quân kia đã bị ngọn lửa thiêu chết rồi, chẳng lẽ sau khi chết, kiếm rơi vào tay hắn, sau đó trong mấy năm, hắn đã tế luyện lại nó, mấy năm thời gian, có thể tế luyện một món tạo hóa tiên khí, thật sự là quá lợi hại. Hỏa Vũ Hoàng Quân cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy vậy, nàng không thể phủ nhận, Tuyết Vực Tiên Quân này dù đã đến trung niên, nhưng không giống những tiên nhân có thiên tư xuất sắc. Phía dưới, thấy Ngô Dục gần thành công, mọi người càng thêm điên cuồng. Tuyết Vực Tiên Quân, nếu ngươi lấy được cửu phẩm tiên vương ấn, ta tộc Tư Thiên nhất định sẽ đuổi giết ngươi. Dù ngươi trốn ở đâu, có thân nhân bạn bè gì, tất cả đều phải vì tội của ngươi mà trả giá đắt. Ta Triệu Thị Tiên tộc cũng sẽ đuổi giết ngươi, để ngươi chết không có chỗ chôn. Nghe thấy vậy, rõ ràng là Triệu Nguyên Thần và Tư Mệnh Tiên Quân đã nổi giận. Sau lưng họ còn có 36 thiên tướng, Triệu Công Minh và Tư Thiên Chiêu Thành Đại Đế. Tuy nhiên, họ không ngờ được rằng, dù đối diện với những lời đe dọa mạnh mẽ, Ngô Dục vẫn không hề nao núng, thậm chí lực chiến đấu của hắn không giảm, mà còn mạnh mẽ hơn. Lần này, Ngô Dục trực tiếp sử dụng bạo lực thuật, phù sinh kiếm trở nên mạnh mẽ hơn, xẹt một tiếng, đại liệt càn khôn trận xé rách không gian, khiến lỗ hổng càng lớn. Một tiếng vang dội, Kim Cương Nhện gần như bị đánh vỡ thành hai nửa, cửu phẩm tiên vương ấn rơi xuống. Ngay lập tức, Ngô Dục dùng tay chuyển nó vào trong phù sinh tháp. Hắn vô cùng hưng phấn, đây chính là cửu phẩm tiên vương ấn, là một trong những tiên vương ấn cao nhất trong thiên đình, giờ đã thuộc về hắn. Muốn chết, khi thấy Ngô Dục lấy được cửu phẩm tiên vương ấn, tiên vương khôi lỗi cuối cùng cũng có dấu hiệu bị phá hủy. Ba đại tiên trận lập tức mất đi uy lực, Tư Mệnh Tiên Quân và những người khác nổi giận, ngay lập tức, hơn trăm tiên nhân lao đến, với những đòn công kích có thể dễ dàng biến Ngô Dục thành bụi phấn, giết hắn. Lúc này Ngô Dục đã sở hữu cửu phẩm tiên vương ấn, có thể nói là đã trở thành kẻ thù của tất cả mọi người ở đây. Tuy nhiên, Ngô Dục đã sớm đoán trước được tình hình này, với bản lĩnh di hình hoán ảnh tuyệt đỉnh của mình. Nay khi vừa có được tiên vương ấn, hắn liền lập tức lắc mình một cái, xuất hiện ở ngoài, ngay sau lưng Hỏa Vũ Hoàng Quân. Hỏa Vũ Hoàng Quân bất ngờ quay đầu lại, hai người chạm mắt với nhau, Ngô Dục lại lùng cười một tiếng, biểu lộ khiêu khích với nàng. Cái này lập tức chọc giận đối phương, khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân không chút do dự phóng ra chính xác hỗn độn gai nhằm giết chết Ngô Dục. Tuy nhiên, bản lĩnh chạy trốn của Ngô Dục quả thực vô cùng tuyệt vời, hắn nhanh chóng tránh khỏi, khiến cho toàn bộ những người phía dưới chỉ có thể đánh vào không trung. Sau khi xông lên, Ngô Dục đã biến mất trong mắt họ. Lúc này, ánh sáng trắng lóe lên từ người mỗi người, hiển nhiên là họ sắp bị kéo rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên, tất cả bọn họ cùng nhau biến mất khỏi cái thế giới hắc ám này. Điều này chứng tỏ cuộc tranh đoạt cửu phẩm tiên vương ấn đã kết thúc. Ngô Dục dưới thân phận Tuyết Vực Tiên Quân đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Sủng Ân Thánh Vực, Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế, tay vân ve râu dài, với vẻ mặt đầy ý vị sâu xa, nói: "Không ngờ lại có một tiên quân vô danh như vậy, lại có thể đạt được cửu phẩm tiên vương ấn." Khi hắn nói những lời này, ánh mắt quét qua xung quanh, nhìn Triệu Công Minh, Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế và Nguyên Tổ Hoàng Đế, mặt họ đều không tỏ ra vui vẻ chút nào. Thiên Hữu Đại Nguyên Soái cười nói: "Quả thật là người tính không bằng trời tính, đã này có một loại thần thông kỳ lạ, có thể đi lại trong hư không, vừa vạn phá vỡ kế hoạch của chúng ta." Nguyên Tổ Hoàng Đế lạnh nhạt nói: "Bản lãnh này lại rất thú vị, các vị có kiến thức rộng rãi, có thể biết ai có thể truyền thừa được bản lãnh như vậy không?" Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế nói: "Trong số các đế tiên, quả thật có nhiều người tinh thông hư không đạo, tuy nhiên, họ sẽ không dễ dàng truyền thụ cho những tiên nhân từ chất thấp kém như vậy, có thể gã này tự lĩnh ngộ được cũng không tệ lắm. Chỉ là kế hoạch của Thiên Hữu Đại Nguyên Soái này lại có một lỗ hổng. Hơn nữa, cửu phẩm tiên vương ấn là bảo vật quan trọng như vậy, sao lại dễ dàng có sơ hở như vậy? Thiên hữu đại nguyên soái nói, mặc kệ là bản lãnh gì, có thể đạt được mới là bản lĩnh thật sự, còn tiên vương ấn cũng phải dựa vào duyên phận. Ai nói tiên nhân tầm thường thì không thể đạt được cửu phẩm tiên vương ấn? Ta Vô Tận Tiên Quân tuy không có nhiều hậu duệ dòng tộc, nhưng tất cả đều là nhờ vào bản thân mà đạt được. Trong cuộc trò chuyện này có thể cảm nhận được một sự căng thẳng mơ hồ. Rõ ràng thiên hữu đại nguyên soái không phải là người quá ưa thích những hành động của nhóm đế tiên đỉnh cấp. Thái hư tiên lộ vốn dĩ là cuộc tranh tài công bằng, ai nói cửu phẩm tiên vương ấn nhất định phải thuộc về dòng dõi của họ? Được rồi, thời gian vẫn còn dài, cứ để xem sao. Ở bên này chẳng phải cửu phẩm tiên vương ấn cũng sắp xuất hiện rồi sao? Đông Phương Sùng Ân Thành Đế vẫy tay ra hiệu, ánh mắt của mọi người dần dần rời khỏi bản đồ sao, hướng về nơi khác. Còn ở khu vực trước kia của Ngô Dục và những người khác, lúc này đã chỉ còn là một điểm sáng bình thường. Cuộc tranh đoạt tiên vương ấn đã kết thúc và chẳng ai còn quan tâm đến chuyện này nữa. Ngô Dục giấu kỹ cái cửu phẩm tiên vương ấn đi. Tiếp theo, điều quan trọng nhất là để Vị Sinh Vượng Hoàng tộc tìm kiếm khắp nơi bảo bối của hắn. Thêm vào đó, trong thiên đình rộng lớn này, nơi có vô số thiên tài, trong số các tiên quân của cửu giới, không ít kẻ nghịch thiên cường, hắn cũng không ngờ tới, thập phẩm tiên vương ấn sau này sẽ là một trong những bảo vật của tiên vương. Có cửu phẩm tiên vương ấn này, đối với hắn mà nói, thực ra đã đủ để làm tiên vương. Dù đây là một cái mồi nhử, nhưng hắn cũng không có ý định đưa cho Hỏa Vũ Hoàng Quân. Đạt được cửu phẩm tiên vương ấn, với hắn mà nói, chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích. Bây giờ, hào quang lấp lánh, thời gian và không gian biến hóa. Họ vừa rồi đang ở trong một khu di tích gió, thiên hữu đại nguyên soái thiết kế, giờ phút này bị ném ra. Ngô Dục bỗng nhiên xuất hiện giữa không gian tinh vân. Hắn nhanh chóng quan sát xung quanh, phát hiện nơi này chính là vị trí trước kia quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện, nhưng giờ quả cầu ánh sáng đó đã biến mất, xung quanh chỉ còn lại một vùng tinh vực trống trải. Sau khi hắn xuất hiện tại đây, bốn phía liền liên tục lóe sáng hào quang, những tiên quân cùng Ngô Dục cạnh tranh trước đây cũng xuất hiện, ít nhất có hơn 3.000 người đang vây quanh hắn. Đây đều là những tiên quân hàng đầu, họ phần lớn là những người không thể lên được vị trí đầu tiên, một số là đến sau khi quả cầu ánh sáng màu đen biến mất, còn một số khác là trong quá trình cạnh tranh bị đào thải. Ví dụ như Triệu Thiên Nhất, Tư Thiên Mạch, Lôi Tỏa Tiên Quân và những người như vậy, dĩ nhiên mục đích của họ là chờ đợi có người giành được cửu phẩm tiên vương ấn. Sau đó họ sẽ đến để cướp đoạt. Những người này đã chuẩn bị sẵn sàng, dự đoán đúng rằng người có được tiên vương ấn sẽ xuất hiện tại đây. Nhưng họ không hề biết rằng tiên vương ấn đã nằm trong tay Ngô Dục. Thực ra, nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng để cướp đoạt từ tay ba đại tộc. Ngô Dục thầm nghĩ, người thiết kế này thật lợi hại. Sau khi ta ra ngoài, sẽ có rất nhiều người vây quanh, hiển nhiên ngoài khu vực này còn có một kỳ thi khác ta có thể giành được cửu phẩm tiên vương ấn, nhưng cũng nhất định phải có thể giữ được nó, nếu không thì sẽ rơi vào tay người khác. Cảnh tượng vây quanh này đối với tất cả mọi người mà nói đều vô cùng nguy hiểm, nếu không có thực lực mạnh mẽ căn bản rất khó thoát khỏi nơi này. Mặc dù có được tiên vương ấn, nhưng nếu không đủ sức mạnh chắc chắn sẽ có kẻ khác cướp đi. Ngay sau khi Ngô Dục xuất hiện, tất cả mọi người vội vàng lao vào cửa ải cuối cùng của tiên quân, lần lượt xuất hiện dưới sự dẫn dắt của Hỏa Vũ Hoàng Quân, đại diện cho Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc, Triệu Nguyên Thần đại diện cho Triệu Thị tiên tộc, Tư Mệnh tiên quân đại diện cho Tư Thiền tiên tộc, và tất nhiên là còn rất nhiều tiên quân khác, trong đó phần lớn là cửu giới tiên quân. Khi họ bước ra, vô cùng lo lắng, và ngay lập tức không ít người đã tập trung vào vị trí của Ngô Dục, không ai muốn lãng phí thời gian. Vì thế ngay lập tức, bốn phía trên dưới đều trở nên hỗn loạn. Mới chỉ một lúc sau, vài chục tiên quân đã lao đến tấn công Ngô Dục, dùng lực lượng vô cùng mạnh mẽ nhằm áp chế hắn. Những người này hoàn toàn không hề do dự về tính mạng của Ngô Dục, bởi đối với họ, giết chết Ngô Dục càng nhanh thì càng tốt. Ngay lập tức, Ngô Dục đối mặt với nguy hiểm cực kỳ lớn, tam đại tộc cũng không từ bỏ cơ hội giết hắn. Trong đó, Triệu Nguyên Thần và Tư Mệnh tiên quân đều trực tiếp xuất thủ. Hai người bọn họ nắm giữ sức mạnh nghiền ép cường đại, gần như có thể đối kháng với tiên vương, vì vậy Ngô Dục không phải là đối thủ của họ. Tuy nhiên, Ngô Dục lại có bản lĩnh chạy trốn tuyệt vời, gần như không có ai có thể đuổi kịp hắn. Hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ cần cân đầu vân lật một cái, lập tức lóe lên rồi biến mất. Mọi đòn công kích của các tiên quân chỉ đánh vào không trung. Đi đâu rồi? Biến mất rồi. Đám người sắc mặt đại biến, họ cho rằng tại địa điểm này Ngô Dục chắc chắn không thể thoát khỏi thiên la địa võng. Thế nhưng không ngờ hắn lại có thể biến mất một cách kỳ diệu như vậy. Ngô Dục sau khi thoát khỏi vòng vây của tất cả mọi người, xuất hiện bên ngoài, trước mắt hắn là hàng ngàn người, những người xung quanh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ đang hỏi nhau, cuối cùng là ai đã đạt được tiên vương ấn vậy? Không biết, có vẻ như ba đại tộc đều không đấu với nhau, mà lại tấn công vào những người khác. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều không có được tiên vương ấn, nên để cho người khác giành mất rồi. Họ đều nghĩ rằng tình huống hiện tại của ba đại tộc là bất đắc dĩ. Ngô Dục nghe được hai câu này, bỗng nhiên có người thét lên. Đó là Tuyết Vực Tiên Quân. Bọn họ có ánh mắt rất tốt, và ngay lập tức tất cả mọi người lại nhìn thấy Ngô Dục. Những người ngoài kia cuối cùng biết ai đã đạt được tiên vương ấn. Lại là một Tuyết Vực Tiên Quân vô danh, khiến họ thật sự không thể tin vào kết quả này. Tuy nhiên, rất rõ ràng, hắn chính là người đó. Vì lúc này, ba đại tộc đã phá vỡ đám đông và bắt đầu điên cuồng đuổi theo Ngô Dục, khí thế mãnh liệt, tốc độ cực kỳ nhanh. Ngô Dục không kịp suy nghĩ, lập tức quay người bỏ chạy. Trong đó, Tư Mệnh Tiên Quân và Triệu Nguyên Thần dẫn đầu, giữa họ cũng đang cạnh tranh với nhau. Phía sau là Bạch Mạch Phượng Quân của Vệ Sinh, Phượng Hoàng tộc, cũng đang vươn cánh lao vùn vụt. Tốc độ của Ngô Dục cực kỳ nhanh, hắn thi triển thần hành thuật, thực tế có thể di chuyển nhanh hơn cả Tư Mệnh Tiên Quân, nhưng hắn cố ý để cho bọn họ tưởng rằng mình đang bị đuổi kịp, khiến họ tin rằng có thể bắt kịp. Trong chốc lát, hàng ngàn người đuổi theo Ngô Dục, vì tốc độ không đồng đều, đội ngũ đuổi theo càng lúc càng dài, những người yếu hơn nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, không còn cơ hội đuổi kịp nữa. Mục đích của Ngô Dục là phân tán họ ra, như vậy hắn mới có cơ hội tiếp cận Hỏa Vũ Hoàng Quân. Thực lực của hắn giờ đây đã mạnh mẽ hơn, đủ để giao chiến với những người mạnh nhất ở đây. Trong vùng trời sao rộng lớn này, việc tạo ra uy hiếp cho Ngô Dục trở nên vô cùng khó khăn. Hiện tại hắn không cần phải sợ bất cứ ai, ngay cả Tư Mệnh Tiên Quân cũng không thể đuổi kịp hắn. Trong số hàng triệu tiên quân, những người có thể tạo ra uy hiếp cho hắn giờ đây rất ít. Ngô Dục này chỉ là một cửu giới tiên quân, lại đã trung niên rồi, sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy? Triệu Nguyên Thần càng đuổi theo, trong lòng càng cảm thấy phiền muộn. Hắn cảm thấy điều này là không thể. Vốn nghĩ chỉ cần đuổi kịp Ngô Dục là dễ dàng, nhưng dù hắn là người nhanh nhất trong nhóm, Ngô Dục vẫn luôn duy trì khoảng cách không đổi với hắn. Cửu giới tiên quân bình thường sao có thể có tốc độ như vậy? Tư Mệnh Tiên Quân cũng rất ngạc nhiên. Hắn là con trai của Tư Thiên Chiêu Thánh Đại Đế, có thể sở hữu sức chiến đấu ngang ngửa tiên vương. Vậy mà một tiên quân bình thường như Tuyết Vực Tiên Quân sao lại có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hắn? Những người phía sau thì không cần nói, căn bản không thể đuổi kịp Ngô Dục. Tuyết Vực Tiên Quân, đưa cửu phẩm tiên vương ấn cho ta, ta có thể hứa hẹn sẽ cho ngươi những điều tốt hơn. Khi không đuổi kịp, bọn họ bắt đầu đưa ra lời hứa. Nhưng dù họ nói gì, Ngô Dục chỉ thỉnh thoảng quay lại nhìn, vẫn không để ý đến họ. Hắn đang chú ý xem đội ngũ đuổi theo đã bắt đầu phân tán. Sau khoảng nửa canh giờ, toàn bộ đội ngũ đuổi theo đã bị kéo dài thành một đoạn dài, gần như tất cả các nhóm đã bị tách ra. Vịnh Sinh Phượng Hoàng tộc lúc này cũng rất phân tán. Ngô Dục chỉ thấy vài người có cấp bậc tiên quân cửu giới gần mình. Tư Mệnh Tiên Quân và Triệu Nguyên Thần lúc này đã rất tức giận, mắng chửi không ngừng, nhưng tất cả uy hiếp của họ đều vô ích, Ngô Dục không thèm nghe. Điều này khiến hai người này tức giận đến đỏ mắt. Tuyết Vực Tiên Quân, sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải hối hận. Triệu Nguyên Thần gào thét giữa không trung. Ngốc! Ngô Dục đột nhiên quay đầu lại, nhìn hắn một cái, rồi trong một chớp mắt, biến mất trước mắt họ, hoàn toàn không thấy đâu nữa. Tư Mệnh Tiên Quân và Triệu Nguyên Thần chỉ còn lại ngây người nhìn theo. Bọn họ cho rằng, Ngô Dục cùng bọn họ có tốc độ không kém gì nhau, luôn bám theo Ngô Dục, nhưng Ngô Dục lại có vẻ không vội vã. Và bọn họ không thể hiểu được, họ đã chuẩn bị truy đuổi hắn trong suốt mấy năm trời, đã sớm tập hợp tộc nhân ở một chỗ chờ sẵn, nhưng không ngờ rằng, nói cách khác, hắn vốn có thể dễ dàng vứt bỏ chúng ta, nhưng lại cố tình trêu đùa chúng ta. Triệu Nguyên Thần giận dữ, một quyền đánh ra khiến bầu trời sao chấn động. Tư Mệnh Tiên Quân mặt mũi đầy sự mù mịt, hắn tu luyện suốt thời gian dài mà chưa bao giờ chịu sự trêu đùa như vậy. Hừ, hừ, Tư Mệnh Tiên Quân chỉ có thể cắn răng nói. Mặc dù hắn không cam tâm, nhưng bây giờ hắn đã không thể thấy được Ngô Dục, hoàn toàn không biết hắn đã đi đâu. Tuy trong tương lai, chắc chắn sẽ có cơ hội gặp lại. Lúc này, Bạch Mạch Phượng Quân vừa mới đuổi kịp đến nơi này, nhìn thấy hai người đang tức giận, liền ngạc nhiên hỏi, sao lại không đuổi theo nữa? Người đâu? Thực tế, hắn đã mất dấu Ngô Dục từ lâu, không ai trả lời hắn. Triệu Nguyên Thần và Tư Mệnh Tiên Quân sắc mặt xanh đen. Họ vượt qua Bạch Mạch Phượng Quân và quay lại hội tụ với đội ngũ của mình. Bạch Mạch Phượng Quân ngạc nhiên nói, không ngờ hai vị lại bị hắn đuổi mất. Cái Tuyết Vực Tiên Quân này rốt cuộc có bản lĩnh thần kỳ gì? Lần này, cửu phẩm tiên vương ấn chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Thật sự là Hỏa Vũ Hoàng Quân vì không thể giành được cửu phẩm tiên vương ấn cũng vô cùng buồn bực, lửa giận bừng bừng. Lúc này, những người khác của Vị Sinh Phượng Hoàng tộc cũng dần dần đuổi kịp, và cuối cùng Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng đến. Người đâu? Hỏa Vũ Hoàng Quân giận dữ, đôi mắt bốc lửa. Bạch Mạch Phượng Quân vội khoát tay, nói, đừng nói ta, hai vị kia đã bị hắn đuổi mất rồi, bây giờ chắc chắn họ đang nổi giận. Thật sự là quá thần kỳ, cái tuyết vực tiên quân này có tài năng đào vong quá xuất sắc. Đáng chết, Hỏa Vũ Hoàng Quân nổi giận, toàn thân bao phủ trong cơn thịnh nộ, mọi người xung quanh đều im lặng, không dám phát ra một tiếng nào, cảm giác căng thẳng ngập tràn không khí. Vậy nói như vậy, cái cửu phẩm tiên vương ấn này sẽ thuộc về cái tên vô danh tiểu tốt này sao? Hỏa Vũ Hoàng Quân giận dữ nói. Bạch Mạch Phượng Quân an ủi, công chúa đừng vội, chờ trăm năm sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ lập tức báo cho Nguyên Tổ Hoàng Đế, huy động lực lượng của tộc, chắc chắn có thể cướp lại cửu phẩm tiên vương ấn. Khi đó, tiên vương tự thân xuất mã, cái tiết vực tiên quân này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên, hai nhà khác cũng sẽ làm như vậy, vì thế chúng ta phải hành động nhanh chóng. Hỏa Vũ Hoàng Quân nói, cái này cứ yên tâm, Triệu Thị tiên tộc và Tư Thiên tiên tộc cộng lại cũng không thể so với chúng ta Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc mạnh mẽ, chỉ là không thể để cho hắn ở đây có được cửu phẩm tiên vương ấn, thực sự là không cam tâm, chúng ta nhất định phải đuổi kịp hắn, giành lấy tiên vương ấn. Trong trăm năm ngắn ngủi, rất khó có cơ hội gặp lại một cửu phẩm tiên vương ẩn như thế này. Nàng nói quả thật không sai, tổng cộng chỉ có chưa đến 10 cái, mà trong vô tận tinh hà mênh mông như vậy, trăm năm qua đi, căn bản là không thể điều tra hết. Vận khí cũng vô cùng quan trọng. Thực tế Ngô Dục không rời đi quá xa, hắn chỉ ở gần đó, lặng lẽ quan sát Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc. Hỏa Vũ Hoàng Quân trong tộc có quyền uy cực lớn, mỗi khi nàng tức giận, dù cho những người mạnh hơn nàng trong tộc cũng phải cúi đầu. Nàng ngang ngược, kiêu căng và hung hăng, nhưng nhìn nhiều lần, Ngô Dục lại cảm thấy nàng chẳng khác gì Nam Cung Vi, giống như một hình bóng quen thuộc, không thể bắt được nàng, nếu chỉ có mình ta, chẳng có cách nào đối phó. Nhưng giờ với thân phận tuyết vực tiên quân, ta cũng không sợ nàng sẽ báo thủ. Đây chính là mô phỏng kỳ hiệu, Ngô Dục có thể hành động dưới thân phận của người khác, chẳng có gì phải sợ. Dù sao tuyết vực tiên quân đã chết trong trận tranh đoạt cửu phẩm tiên vương ấn, bị tiên vương khôi lỗi giết chết, bây giờ khi hắn có trong tay cửu phẩm tiên vương ấn, đây chính là cách tốt nhất để thu hút sự chú ý của nàng. Hắn không biết liệu việc bắt nàng có thể giúp gì cho Nam Cung Vi, vì đến giờ vẫn chưa có phương pháp nào để phá giải, nhưng hắn vẫn muốn thử. Trong lòng hắn, sự bức thiết như một ngọn lửa thiêu đốt, hắn như thấy nàng đang vật lộn trong nước, đau đớn dãy rủa, nhưng Hỏa Vũ Hoàng Quân như biển cả mênh mông, cứ thế chìm dần. Cuối cùng có thể nàng sẽ bị chết đuối, thậm chí đã chết, nhưng Ngô Dục vẫn phải tìm nàng, thậm chí chỉ để kéo nàng ra, dù chỉ là thi thể, hắn cũng sẽ làm. Hỏa Vũ Hoàng Quân tìm quanh một lúc, nhưng không thấy Ngô Dục đâu, nàng tức giận, nhưng vùng trời sao mênh mông quá rộng, không dễ dàng tìm ra Ngô Dục. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ôm hận mà rời đi, đi tìm các tiên vương ấn khác. Tuy nhiên, rất rõ ràng là nàng vẫn không thể quên được cửu phẩm tiên vương ấn, còn những tiên vương ấn khác, nàng không có hứng thú. Nàng tính khí nóng này, vội vàng dao động và đôi khi phá thô bạo. Nếu có ai trong Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc vô tình chọc giận nàng, họ sẽ bị nàng hung hăng trách phạt. Lần này thất bại khiến nàng cảm thấy bực bội và khó chịu trong lòng, khiến nàng mất đi sự bình tĩnh trong một thời gian dài. Ngô Dục nhìn tất cả những điều này, chỉ sợ Hỏa Vũ Hoàng Quân không hề nhận ra rằng người mà nàng muốn tìm lại luôn đi theo đội ngũ Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc. Ngô Dục nhìn cửu phẩm tiên vương ấn, quả thật nó xứng đáng là một trong những pháp bảo thần kỳ nắm giữ sức mạnh vĩ đại. Mặc dù hiện tại hắn chưa thể hiểu hết sức mạnh của nó, nhưng so với tiên vương ấn trước kia hắn có, sự chênh lệch là quá lớn. Hắn có một cảm giác mạnh mẽ rằng cầm trong tay tiên vương ấn này sẽ có tác dụng lớn trong việc tu luyện thái hư tiên cảnh của hắn. Nghe nói những đế tiên cấp cao như Chí Quốc Thiên Vương trước kia cũng đã dùng cửu phẩm tiên vương ấn để thành tựu tiên vương, mặc dù đó là một câu chuyện đã rất xa xưa. Vậy cửu phẩm tiên vương ấn trong tay, giấc mộng vĩnh sinh của Ngô Dục thực tế có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, trong lúc này, Ngô Dục không mấy quan tâm đến những viễn cảnh xa xôi như vậy, mà chỉ chú ý đến Hỏa Vũ Hoàng Quân. Sau khoảng 3 tháng, Hỏa Vũ Hoàng Quân đã dần quên đi những chuyện trước đó, Từ Thiên Tiên tộc cũng đã rời đi xa, chỉ còn lại Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc ở gần đây trong tinh vực. Ngô Dục cảm thấy cơ hội lúc này không thay đổi nhiều. Lần này hắn gặp đội ngũ Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đang khóa chặt một ngôi sao và hướng về phía đó. Ngô Dục trong lòng đã có kế hoạch, vì vậy hắn liền lao vào trước mặt họ, tiến đến ngôi sao đó trước, sau đó cố ý buông lỏng, tạo ra một sơ hở, làm như đang tu luyện, dĩ nhiên là không đi vào phủ sinh tháp. Không lâu sau, đội ngũ Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đến được ngôi sao này. Thói quen của bọn họ là mỗi khi đến một ngôi sao, nhóm tiên quân cửu giới sẽ sử dụng ngũ hành cảm tiên châu, một bảo vật năm trồng tạo hóa tiên khí, để kết nối thành một tấm võng lớn, phong tỏa toàn bộ ngôi sao, ngăn không cho người ngoài vào và người bên trong ra. Phàm là ai nhìn thấy năm viên ngũ hành cảm tiên trầu, kết thành mạng lưới lớn quanh ngôi sao này, đều hiểu rằng nơi đây đang bị Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc chiếm giữ. Dù có tiên nhân xung quanh, nhưng với sự chênh lệch sức mạnh giữa Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc và những người khác, không ai dám tiến vào. Cũng không có nhiều người tự tin có thể đối phó được với cường giả Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc. Ngô Dục quan sát, trên bầu trời có một viên hạt châu lửa cực lớn, màu kim sắc, tựa như mặt trời cháy bỏng giữa không trung. Nhưng xung quanh là một mạng lưới lửa khổng lồ, toàn bộ ngôi sao này đã bị phong tỏa. Lúc này, hàng trăm con Vĩnh Sinh Phượng Hoàng lao xuống nhanh chóng, bắt đầu lục soát trên ngôi sao này. Ngô Dục thấy vậy, hắn liền hành động rõ ràng, làm sao để đối phương chú ý tới mình. Chỉ một nháy mắt sau, hắn cực kỳ kinh ngạc và muốn nhanh chóng đào tẩu. Tuy nhiên, nhóm Vĩnh Sinh Phượng Hoàng đã nhận ra ngay, vì diện mạo Tuyết Vực Tiên Quân của hắn quá quen thuộc. Ngay lập tức, mọi người đều mừng rỡ, và tin tức này lan ra ngay lập tức. Lúc này, Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc đã dùng tạo hóa tiên khí phong tỏa ngôi sao này. Năm tiên quân Phượng Hoàng cửu giới đang thi triển mênh mông lực lượng từ mua hình cảm tiên châu, khiến mạng lưới phong tỏa càng thêm mạnh mẽ. Đối với bọn họ mà nói, đây chính là một cơ hội tuyệt vời. Tin tức này nhanh chóng đến tai Hỏa Vũ Hoàng Quân. Lúc trước nàng vẫn còn buồn bực không vui, không ngờ vận khí lại tốt như vậy, lại gặp được Tuyết Vực Tiên Quân ngay tại đây. Nàng vui mừng khôn xiết, vội vã ra lệnh: tất cả mọi người xuống dưới bắt hắn lại cho ta. Lại phái 10 cửu giới tiên quân, nâng cao uy lực của ngũ hành cảm tiên châu đến mức cực hạn, để tiên vương cũng không thể ra tay được. Nhanh lên! Bên cạnh nàng, Bạch Mạch Phượng Quân vội vàng theo chỉ thị của hắn, dốc hết toàn bộ lực lượng. Ngoài 15 cửu giới tiên quân khống chế ngũ hành cảm tiên châu, những người còn lại đều xông vào trong tinh thần đuổi giết Ngô Dục. Chúc mừng công chúa, đây đúng là cơ hội tốt. Tuyết Vực Tiên Quân này không có đường vào thiên đình, không có cửa ra địa ngục, chúng ta đã vây kín hắn trong ngũ hành cảm tiên châu, lần này hắn không thể thoát được. Bạch Mạch Phượng Quân vô cùng hưng phấn, không nhịn được cười lớn. Đối với hắn mà nói, vận khí lần này thật sự quá tốt. Hơn nữa, trong thời gian qua chịu đựng tính cách của Hỏa Vũ Hoàng Quân, hắn cũng phải chịu tội, lúc này muốn lập công chuộc tội. Bọn họ chưa quen với cân đầu vân của Ngô Dục, đương nhiên không biết Ngô Dục có thể dễ dàng thoát đi. Họ tự tin tuyệt đối vào ngũ hành cám tiên châu của mình. Ngô Dục lúc này tạm thời đang chạy thoát, hắn vô cùng kinh ngạc, nói: các người sao có thể đuổi đến đây? Những người đuổi theo từ Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc cười lớn: công chúa đã nói rồi, người không thể thoát khỏi thiên la địa võng của chúng ta. Tuyết Vực Tiên Quân, nơi này hoàn toàn bị ngũ hành cảm tiên châu phong tỏa, ngươi không thể ra ngoài, tốt nhất là giao ra cửu phẩm tiên vương ấn, nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây. Ngô Dục cắm đầu chạy, hắn ngậm đầu nhìn một chút. Lúc này bên cạnh Hỏa Vũ Hoàng Quân còn có một cường giả, chính là Bạch Mạch Phượng Quân. Người này vô cùng đáng sợ, hắn còn không đối phó được, vì vậy hắn cần phải tiếp tục diễn kịch cho đến khi Bạch Mạch Phượng Quân cũng tiến vào mới thôi. Ngô Dục chỉ tạm thời bộc lộ tốc độ phía trước, trong khi du thoán trong tinh thần, người khác căn bản không thể đuổi kịp hắn. Dù có vẩy xuống thiên la địa võng, nhưng Ngô Dục đặc biệt linh hoạt, với hỏa nhãn kim tinh, hắn có thể nhìn rõ mọi cạm bẫy. Đồng thời hắn cũng đã thử xông qua ngũ hành cám tiên châu vài lần, quả thật nếu không dựa vào cân đầu vân, hắn hoàn toàn không thể thoát ra được. Thúc thủ chịu trói đi, Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc mấy trăm người đuổi theo Ngô Dục khắp nơi, một nửa trong số đó còn đang tìm cách chặn đường phía trước Ngô Dục. Ngô Dục đi xuyên qua thế giới lực lượng và thần thông, cảm nhận được nguy hiểm, nhưng hắn vẫn kiên cường chống đỡ, vì hắn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất, hắn quyết không để cho Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc bắt được mình. Bạch Mạch Phượng Quân thấy đã qua gần nửa canh giờ thìn, vội vàng nói với Hỏa Vũ Hoàng Quân: công chúa, phải làm sao bây giờ? Dù hắn không ra được, nhưng cũng không đuổi kịp hắn. Tiểu tử này tốc độ nhanh thật, động tĩnh lớn như vậy khiến những người khác phát hiện, biết là Tuyết Vực Tiên Quân, chắc hẳn hắn muốn tranh đoạt với chúng ta. Hỏa Vũ Hoàng Quân trừng mắt liếc nhìn Bạch Mạch Phượng Quân, nói: nếu ngươi đã biết, vậy thì mau xuống hỗ trợ đi. Bạch Mạch Phượng Quân trả lời: có thể là công chúa an toàn của ngươi. Tốt, ta sẽ để Bạch Tuyền đến bảo vệ ngươi, đừng lãng phí nhân lực, ngươi xuống dưới hợp tác với Bạch Tuyền. Dù thế nào đi nữa, nhất định phải bắt được hắn ngay lập tức, đó mới là quan trọng nhất. Ta ở đây, có thể xảy ra chuyện gì, ai dám động thủ với ta? Tốt, tốt. Bạch Mạch Phượng Quân có thực lực vượt trội so với các cửu giới tiên quân bình thường, gia nhập vào đội ngũ truy đuổi, tốc độ của hắn thật sự không thể xem thường. Hắn lại rất biết dùng trí óc, sau khi gia nhập, liền lập tức bắt đầu hành động trong bóng tối, có lẽ là đang thiết lập một cái bẫy lớn, quyết tâm bắt Ngô Dục chỉ trong một lần. Tuy nhiên, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn để đối phó với hắn. Lần này, Ngô Dục cấp tốc chạy về phía mặt sau của sao trời, bởi vì lúc này, Hỏa Vũ Hoàng Quân đang ở phía trước trên sao trời, khiến Ngô Dục có thể nhanh chóng đến bên cạnh nàng. Đám người truy đuổi sẽ không thể nhận ra ngay, dù họ có quay lại cũng cần một khoảng thời gian. Mặc dù thấy Ngô Dục chạy về phía sau, Hỏa Vũ Hoàng Quân trong không gian sao cũng nhanh chóng lao theo, nhưng tốc độ của nàng chậm hơn một chút, không thể đuổi kịp Ngô Dục. Lúc này, Bạch Mạch Phượng Quân đã thiết lập xong cái bẫy, chờ đợi Ngô Dục. Ngô Dục nhìn thấy hắn, trong lòng bật cười lạnh, ngay lập tức bị sinh Phượng Hoàng tộc vây quanh bốn phía. Tuyết vực tiên quân, đến lúc cùng ngươi chịu kết cục rồi. Bạch Mạch Phượng Quân cười lớn, các thành viên trong Vĩ Sinh Phượng Hoàng tộc liền đồng loạt ra tay. Vào thời khắc này, Ngô Dục mỉm cười, sau đó đột nhiên lộn ngược, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn biến mất ngay trước mắt mọi người. Những người đó tấn công vào khoảng không, không còn thấy Ngô Dục đâu. Bạch Mạch Phượng Quân tức giận nói, lại là chiêu này. Lúc trước, khi Ngô Dục có được cửu phẩm tiên vương ấn, đối mặt với cuộc vây công, hắn đã biến mất một lần. Tuy nhiên, hắn chắc chắn không thể thoát khỏi phạm vi ngũ hành cầm tiên châu. Hắn vẫn còn ở trong vùng sao trời này, hãy tìm hắn. Bạch Mạch Phượng Quân ra lệnh, lúc này hắn không biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục đã đến sau lưng Hỏa Vũ Hoàng Quân. Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn đang lao về phía sau sao trời, hoàn toàn không ngờ rằng, một bóng dáng đột ngột xuất hiện sau lưng nàng. Hỏa Vũ Hoàng Quân giật mình, vội vàng quay đầu lại. Nàng bất ngờ nhìn thấy một người, tóc lam bay trong gió, ánh mắt xanh lam nhìn chằm chằm vào nàng. Mỉm cười, cảm giác nguy hiểm khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân rùng mình. Làm sao hắn lại có thể vượt qua ngũ hành cấm tiên châu? Tại sao hắn lại xuất hiện bên cạnh mình? Chẳng lẽ hắn không phải đang chạy trốn mà là muốn? Những tình huống không phù hợp liên tiếp xảy ra khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân một lần nữa kinh ngạc và dừng lại. Ngô Dục lúc này đã có một khoảng thời gian nhất định. Bạch Mạch Phượng Quân và những người khác sắp sửa đuổi kịp, bảo vệ được Hỏa Vũ Hoàng Quân chỉ còn hơn 10 hơi thở nữa. Một khi bọn họ bảo vệ xong, Ngô Dục sẽ không còn cơ hội. Vì vậy, hắn chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn, phải hành động nhanh chóng và quyết đoán, không thể vì tiếc nuối mà do dự. Tuy nhiên, trước đó, hắn vẫn là bại tướng dưới tay Hỏa Vũ Hoàng Quân. Lúc đó, cơ hội rất tốt, nhưng Ngô Dục lại bị sức mạnh thế giới yếu hơn đối phương, chịu phải sự trấn áp từ Tiểu Định Tiên Châu của nàng. Lúc ấy, hắn suýt bị loại bỏ. Ngươi, đây chính là lúc Hỏa Vũ Hoàng Quân bị chấn kinh nhất, cũng là cơ hội tốt nhất của Ngô Dục. Khu thần thuật, đây là một trong 72 biến, và địa sát biến hóa thuật chính là một trong những tiên pháp đỉnh cao của Tề Thiên Đại Thánh. Nó rõ ràng còn vượt trội hơn cả giới chủ thần thuật, nếu không Ngô Dục cũng không thể dễ dàng hiểu được 72 biến này. Với hai loại lực lượng thế giới mạnh mẽ hiện tại, khu thần thuật của hắn tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc nó đã xung kích vào thần tiên của Hỏa Vũ Hoàng Quân, khiến nàng rơi vào trạng thái mê muội. Chiêu thứ nhất đã thành công, khu thần thuật phát ra một lực lượng chấn động mạnh mẽ, khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân đứng không vững, cả cơ thể rơi vào trạng thái hoảng loạn, khuôn mặt đầy mơ hồ, thậm chí có máu chảy từ thất khiếu, lưu hỏa không minh kính. Sau khi sử dụng khu thần thuật, Ngô Dục lập tức dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh tiếp tục tấn công nhanh chóng. Chỉ trong một nháy mắt, Hỏa Vũ Hoàng Quân đã bị bao vây bởi lớp kính mặt lửa không minh. Lúc này, tiếng gào thét của Bạch Mạch Phượng Quân vọng lại, nhưng Ngô Dục đã cho nổ tung lớp lưu hỏa không minh kính này. Và trong lúc tiếng kêu giận dữ của Hỏa Vũ Hoàng Quân còn chưa dứt, nàng đã bị thiên đạo thần thông của Ngô Dục nuốt chửng. Dù là Vĩnh Sinh Phượng Hoàng, một sinh vật vô cùng mạnh mẽ, cũng phải chịu đựng những vết thương nghiêm trọng, cơ thể bị thủng hàng trăm lỗ do sức mạnh này. Ngô Dục muốn kết thúc trận đấu nhanh chóng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Sau khi dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh chế trụ đối phương, hắn lập tức sử dụng Phù Sinh Tháp trấn áp nó lên đỉnh đầu Hỏa Vũ Hoàng Quân. Thời gian biến tốc tiên trận bắt đầu hoạt động, làm cho Hỏa Vũ Hoàng Quân dù có muốn phản kháng cũng bị hoàn toàn hạn chế trong trận pháp này. Ngươi, nàng vội vã lấy ra chín sắc hỗn độn gài và Tiểu Định Tiên Châu, nhưng tiếc là tốc độ của nàng vẫn quá chậm. Dù sao nàng cũng đã bị Ngô Dục tấn công, cả thần tiên và thể xác đều phải chịu đựng những cú sốc mạnh mẽ. Nét thuần sát tiên trận, đoàn tiền trận này cũng không kém phần nhanh chóng và tàn ác. Ngô Dục chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Vĩ Sinh Phượng Hoàng, tay cầm Phù Sinh kiếm lao tới chém giết. Hắn không bị xuyên thấu Hỏa Vũ Hoàng Quân, vì dù sao Ngô Dục không thể giết nàng. Thay vào đó, hắn sử dụng Phù Sinh kiếm để cắt đứt lực lượng của nàng, tấn công mạnh mẽ vào gân cốt. Kiếm khí hung mãnh tàn phá khắp cơ thể nàng, phân tán toàn thân, trực tiếp gây trọng thương. Ngô Dục đã lên kế hoạch từ trước, và với thực lực hiện tại của hắn, dù chỉ có thể đối kháng với cửu giới tiên quân một cách miễn cưỡng, nhưng sức mạnh thân thể thế giới của hắn lại rất mạnh mẽ và thô bạo. Dưới lực lượng của thế giới, Ngô Dục không hề thua kém đối phương, huống chi hắn còn có thần thông vượt trội hơn nàng. Ngươi dám làm vậy với ta, mẫu thân ta sẽ tự mình tìm ngươi, đòi mạng ngươi. Hỏa Vũ Hoàng Quân tức giận không kiềm chế được, dù đang bị trọng thương, nàng vẫn gào thét về phía Ngô Dục. Tuyết vực tiên quân, ngươi chắc chắn phải chết. Cuối cùng, Bạch Mạch Phượng Quân và những người khác cũng đuổi tới, đôi cánh rung động, lao vào tấn công. Mỗi người đều đỏ mặt, lòng dạ hoang mang. Họ đều hiểu rằng nếu Hỏa Vũ Hoàng Quân gặp chuyện gì, kết cục của họ sẽ ra sao. Ngay cả khi nàng đang trọng thương, họ cũng khó lòng thoát tội. Và điều quan trọng hơn, ai dám động tay với Hỏa Vũ Hoàng Quân, nhất là dưới tay của nàng, như thế này chứ. Mắt Bạch Mạch Phượng Quân suýt nữa thì nứt ra vì giận dữ. Nhưng tốc độ của Ngô Dục càng nhanh hơn, trên tay hắn xuất hiện một tiên khí khác. Đó chính là tạo hóa tiên khí của Tiết Vực Tiên Quân, có tên gọi Hàn Tiền Bằng Sợi. Ngô Dục đã tiêu hóa và làm chủ tiên khí này, giờ có thể sử dụng nó ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt, những sợi dây băng tuyết trắng như tuyết sắc bén tỏa ra, bao vây Hỏa Vũ Hoàng Quân, cuốn lấy nàng hoàn toàn. Hàn Tiên Băng Sợi cực kỳ âm hàn, trong khi thân thể Hỏa Vũ Hoàng Quân lại nóng bỏng vô cùng, chính vì vậy nó khắc chế nàng rất hiệu quả. Chỉ trong một khoảnh khắc, nàng bị đông cứng lại, biến thành một bức tượng phượng hoàng bằng băng, không thể động đậy hay phản kháng. Đi chết đi, Bạch Mạch Phượng Quân tròn mắt, suýt nữa tức giận đến nứt hết cả mắt. Nhưng tốc độ của Ngô Dục càng lúc càng nhanh, hắn ánh mắt lạnh lùng khi hoàn toàn trưởng khống Hỏa Vũ Hoàng Quân, trực tiếp đưa nàng vào trong phù sinh tháp bài trời. Dưới sự khống chế của Hàn Tiên Băng Sợi, nàng khó lòng phản kháng, và trong chớp mắt, nàng biến mất khỏi tầm mắt của tất cả vị sinh phượng hoàng tộc. Ngô Dục nhìn một lần nữa về phía Bạch Mạch Phượng Quân, người này hét lên giận dữ: "Người dám bắt cóc Hỏa Vũ Hoàng Quân, nàng chính là Nguyên Tổ Hoàng Đế, người có biết nếu rơi vào tay Nguyên Tổ Hoàng Đế, ngươi sẽ có kết cục gì không? Tuyết Vực Tiên Quân, ngươi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt." Chính Ngô Dục cũng suýt bị hù chết, làm sao có thể có người táo bạo như vậy? Ngay cả những người cao cao tại thượng, có thân phận như Chín Đại Long Đế hay Nguyên Tổ Hoàng Đế, rốt cuộc dũng khí này từ đâu mà có? Tại sao lại có người không thể tưởng tượng nổi như thế? Ngươi ở đây chỉ để dẫn dụ chúng ta, mục tiêu của ngươi là Hỏa Vũ Hoàng Quân sao? Tuyết Vực Tiên Quân, ngươi nhanh chóng thả nàng ra, còn có thể có một chút cơ hội sống sót. Ngươi phải tỉnh táo lại đi. Bạch Mạch Phượng Quân và những người khác đều bị dọa choáng váng, họ hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, vì sao Ngô Dục lại hành động như vậy. Tuy nhiên, câu trả lời cho họ chỉ là sự lạnh lùng từ Ngô Dục, một lý do mà họ mãi mãi không thể đoán được. Khi bọn họ chạy tới, Ngô Dục bỗng nhiên biến mất trước mắt họ, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Họ muốn đuổi theo cũng không thể, vì Ngô Dục đã sử dụng Cân Đầu Vân để rời đi. Những người còn lại đứng đờ đẫn nhìn nhau. Tất cả các thành viên trong Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc lúc này đều ngây người, nhìn nhau không nói gì, không dám thở. Họ không thể tưởng tượng được chuyện này có ý nghĩa gì. Bạch Mạch Phượng Quân, chúng ta phải làm sao đây? Một thành viên khác trong Vĩnh Sinh Phượng Hoàng tộc khóc không ra nước mắt. Bạch Mạch Phượng Quân cắn môi, nói: "Nếu như chúng ta không giết Tuyết Vực Tiên Quân, không mang công chúa về, thì cho dù chúng ta sống sót rời khỏi nơi này, cũng sẽ chết chắc, thậm chí chúng ta còn có thể liên lụy đến cha mẹ, tỉ muội của mình. Đây chính là Nguyên Tổ Hoàng Đế, người yêu thương nhất tiểu nữ nhi của mình." Cả ngôi sao chìm vào im lặng, không có ai phản ứng, chỉ còn lại Ngũ Hành Cảm Tiên Châu vẫn tiếp tục phát sáng. Ngô Dục chia phù sinh tháp thành hai phần, một phần đưa Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác đi, phần còn lại thì giam giữ Hỏa Vũ Hoàng Quân. Sau đó, hắn nhanh chóng rời đi, để vị sinh phượng hoàng tộc không thể tìm thấy hắn nữa. Trong phù sinh tháp, Hỏa Vũ Hoàng Quân dần dần tỉnh lại. Nàng bắt đầu hòa tan lớp băng hàn tiên, định hóa thành hình người để chạy thoát. Nhưng ngay lập tức, những sợi băng lại cuốn lấy nàng, không thể thoát ra được. Dù nàng muốn hóa thành hình thể cũng không thể, vì vết thương trên người chưa lành, nên không thể tránh khỏi sự áp chế của Ngô Dục. Thế nhưng, nàng lại lạnh lùng, bình tĩnh nói: "Ta biết ngươi là ai, dù ngươi có thay đổi hình dạng thế nào, ta cũng không thể quên ngươi." Ồ, Ngô Dục mỉm cười, hắn tìm được một sao trời vắng vẻ, để phân thân ở bên ngoài trông coi phù sinh tháp, còn bản thân tiến vào bên trong tháp. Lúc này, Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt. Hình dạng nàng đương nhiên là dáng vẻ của Nam Cung Vi, làn da tuyết trắng tinh, thân thể nàng trần trụi. Xung quanh là những sợi hàn tiên băng sợi quấn chặt lấy nàng, siết lại cực kỳ chặt chẽ. "Chiêu thức của ngươi, ta đã thấy qua, ngươi là Vạn Kiếm Tiên Quân, chứ không phải Tuyết Vực Tiên Quân. Cho nên, ngươi căn bản không sợ bị trả thù. Nhưng ta nhận ra ngươi đã đến, Vạn Kiếm Tiên Quân. Ta khuyên ngươi, tranh thủ thời gian thả ta ra, nếu không ngươi sẽ gây ra phiền toái lớn. Ngươi thật sự biết ta là ai sao?" Nàng suy đoán, không đoán được Ngô Dục đang định làm gì. Hắn thản nhiên đáp: "Ta đương nhiên biết, ngươi là con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế, được ngàn vạn sủng ái, đại danh đỉnh đỉnh Hỏa Vũ Hoàng Quân." Hỏa Vũ Hoàng Quân cảm thấy như mình vạch trần thân phận, tưởng rằng Ngô Dục sẽ sợ hãi, nhưng lại không phải vậy. Điều này khiến nàng hoàn toàn sai lầm trong tính toán. Dù có tức giận thế nào, nàng cũng phải giữ bình tĩnh, suy nghĩ thật kỹ. "Ngươi cướp đi cửu phẩm tiên vương ấn của ta, Không nói, sao lại còn muốn bắt cóc ta? Mục đích của ngươi là gì? Nàng dứt khoát hỏi. Ngô Dục đứng trước mặt nàng, nhìn vào khuôn mặt quen thuộc, mọi thứ vẫn đều nàng lại là một người khác. Điều này khiến Ngô Dục có chút thất thần. Ngươi dám vô lễ nhìn ta như thế? Hỏa Vũ Hoàng Quân trừng mắt giận dữ. Ngô Dục cười đáp, ta sẽ trả lời bản thể của ngươi. Thứ nhất, cửu phẩm tiên vương ấn là do ta dựa vào thực lực mà có được. Thứ hai, về mục đích của ta, Hỏa Vũ Hoàng Quân, thiên trì kiêu nữ, trong khi ta chỉ là một tiên nhân bình thường, ta muốn có một đoạn nhân duyên tốt đẹp với ngươi. Không biết ngươi có thể đáp ứng không? Ngươi đi chết đi. Nàng không thể chịu đựng được sự vô sỉ của hắn, trong lòng phải cảnh cáo mình phải tỉnh táo. Nhưng nghe những lời của Ngô Dục, nàng vẫn không thể nhịn được. Ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng, nói, ngươi dám đụng vào một sợi tóc của ta, mẫu thân ta sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Vạn kiếm tiên quân, ngươi cho rằng có thể thoát khỏi ánh mắt của mẫu thân ta sao? Đây là Thái Hư Tiên Lộ, Ngô Dục thực sự đang mạo hiểm. Hắn không hề sợ, cười nhẹ, đưa tay nhặt lên một sợi tóc dài của nàng, sau đó kéo nhẹ, nói, ta đã đụng vào một sợi tóc của ngươi, thì sao? Vậy thì, ngươi đã đối phó với ta như thế, ngươi đã chết chắc rồi, Hỏa Vũ Hoàng Quân nghiến răng nói. Vậy nếu ngươi đã muốn chết, sao ta không thử một lần làm theo ý ngươi? Ngươi nghĩ sao? Ngô Dục hỏi. Chết theo mỗi cách đều có sự khác biệt. Đến lúc đó ngươi sẽ nhận ra rằng có thể chết đi mới là hạnh phúc, không chết được mới là ác mộng. Nàng ngược lại tỉnh táo, không hề vội vàng. Thật ra, Ngô Dục chỉ muốn dọa Hỏa Vũ Hoàng Quân một chút mà thôi. Sau đó, hắn đã bình tĩnh lại. Và giờ đây hắn phải tìm cách hoàn thành mục tiêu của mình. Hắn cần phải suy nghĩ, làm thế nào để có thể giúp nàng sống lại. Trước tiên, hắn cần hiểu rõ về thân thể nàng, có thể Nam Cung Vi còn có hồn linh, giống như lúc trước chính bản thân hắn cũng đã từng giấu đi. Hắn cần, trước hết, khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân ngất đi để có thể dễ dàng tiến hành kế hoạch. Ngươi quá ồn ào, trước tiên ngủ một chút đi, Ngô Dục nói, ngươi muốn làm gì? Hỏa Vũ Hoàng Quân nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt đỏ như máu. Ngô Dục mạo hiểm bắt cóc nàng, không phải để cứ như vậy mà không làm gì. Ít nhất, hắn muốn thử nghiệm nhiều điều, tìm hiểu về Hoàng Tổ Niết Bàn Tôn Pháp của nàng một cách cụ thể. Dù hiện tại Ngô Dục chỉ mới đạt đến cảnh giới giới chủ thần cảnh tầng thứ 7, nhưng với thân phận là con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế, Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn rất đáng gờm. Ngô Dục đã dùng rất nhiều tạo hóa tiên khí để trấn áp nàng. Ngoài lớp hàn tiên băng sợi bao quanh, hắn còn sử dụng những tạo hóa tiên khí khác từ nhiều phương diện khác nhau để phong tỏa nàng, trong đó có phủ sinh tháp và một vài loại tiên khí khác đến từ các tiên quân. Ví dụ như Huyền Thiên Bảo Tháp, Toái Thần Tiền, Chấn Thần Xiềng Xích. Huyền Thiên Bảo Tháp đang đè nặng trên đầu nàng, Toái Thần Tiền quấn quanh cơ thể nàng, sắc bén và thô bạo, còn Chấn Thần Xiềng Xích thì vườn quanh đầu nàng, chấn áp thần tiên, khiến thần tiên thế giới của nàng không thể thi triển được bất kỳ lực lượng nào. Giờ đây, trước mặt Ngô Dục, nàng hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ như con cá nằm trên thớt, tùy ý bị Ngô Dục xâm lược. Không ngờ ngươi, Vạn Kiếm Tiên Quân, lại có thể sử dụng nhiều tạo hóa tiên khí đến vậy. Xem ra người cũng không phải là dạng vừa. Hỏa Vũ Hoàng Quân giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt nàng lại bán rẻ nội tâm của mình. Nàng sợ hãi, vì nàng biết rất rõ Ngô Dục đã hoàn toàn khóa chặt nàng, chắc chắn hắn sẽ làm gì đó. Ngô Dục chỉ lại lùng đáp, tiến lại gần nàng, ánh mắt hắn tràn đầy sức mạnh xuyên thấu, khiến nội tâm Hỏa Vũ Hoàng Quân càng thêm hoảng loạn. Nàng không kiềm chế được, liền nói, đừng làm gì bốc đồng, nếu không mẫu thân của ta sẽ xuất hiện ngay tại đây, đến lúc đó người sẽ chết không có chỗ chôn. Vĩnh sinh đế tiền, có thủ đoạn gì, ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu. Nàng nhìn Ngô Dục với ánh mắt nóng bỏng, như muốn cảnh cáo hắn. Tuy nhiên, điều khiến nàng cảm thấy khó chịu là, Ngô Dục hoàn toàn không để ý đến lời cảnh cáo của nàng. Lúc này Ngô Dục đột nhiên giơ tay ra, đặt lên gương mặt nàng, hay đúng hơn là hai bên đầu của nàng. Ngươi dám đụng vào ta, ngươi. Hỏa Vũ Hoàng Quân không thể tin được, Ngô Dục lại có hành động như vậy, có vẻ thân mật. Điều này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Nàng là thiên chi kiêu nữ, người mà trong tương lai có thể trở thành vị sinh đế tiên, vị sinh bất tử. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới người sẽ là đạo lữ của mình trong tương lai là ai, hay liệu có ai xứng đáng làm chồng mình. Nhưng nàng tuyệt đối biết người đó sẽ không phải là Vạn Kiếm Tiên Quân, một tiên quân bình thường. Trong thiên đình có vô số người như hắn, nhưng giờ đây nàng lại rơi vào tay hắn, và hắn lại hoàn toàn không sợ hãi, không hề biết sợ là gì. Thả ta ra, Hỏa Vũ Hoàng Quân hét lên giận dữ. Hù thần thuật, xét thấy nàng đang la hét ầm ĩ, lại ở gần trong gang tấc, Ngô Dục một lần nữa sử dụng khu thần thuật. Chỉ trong nháy mắt, nàng vốn đã bị khóa chặt thần tiên, lại chịu đựng đòn tấn công mạnh mẽ của Ngô Dục, khiến nàng ngay lập tức rơi vào trạng thái mê muội. Trước đây Ngô Dục đã từng dùng khu thần thuật đối phó với nàng, nên nàng vô cùng chán ghét chiêu thức này. Mỗi lần bị đánh trúng, cảm giác như bị một cây búa sắt đánh vào đầu, khiến nàng choáng váng, hoảng hốt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Ngủ đi, phù sinh tiên mộng. Ngô Dục tiếp tục sử dụng khu thần thuật, sau đó thi triển thần thuật phù sinh tiên mộng, một loại tiên pháp mà hắn đạt được từ một cửu giới tiên quân. Đây là một môn đỉnh cấp thôi miên pháp, có thể làm cho tất cả sinh linh trong 3.000 đại thế giới và 9 vạn tiểu thế giới chìm vào giấc ngủ với uy lực không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Vũ Hoàng Quân vốn đã bị khu thần thuật tấn công, nay lại chịu thêm một đợt công kích gần trong gang tấc, khiến nàng hoàn toàn mê muội. Lúc này, hiệu quả của phù sinh tiên mộng đạt đến mức tốt nhất. Ngô Dục dồn toàn bộ sức mạnh của thần thuật vào người nàng, chỉ cần hắn tiếp tục thi triển, Hỏa Vũ Hoàng Quân sẽ hoàn toàn mất đi thần trí, chìm vào trạng thái ngủ say. Nàng vẫn còn đang mắng chửi, uy hiếp, xin gì không ngừng, nhưng cuối cùng trong sự sợ hãi và mệt mỏi, nàng dần dần thiếp đi. Ngô Dục coi như đã thành công một bước nhỏ, trước mắt mỹ nhân này giờ đã nhắm mắt lại. Nếu không vì tạo hóa tiên khí còn đang trấn áp nàng, có lẽ nàng đã ngã xuống đất rồi. Ngô Dục chờ đợi cơ hội này, sau khi nàng chìm vào giấc ngủ say, hắn mới có thể tĩnh lặng ngắm nhìn nàng. Mọi thứ về nàng đều rất quen thuộc với hắn, từ ngũ quan, hình dáng, đến từng cử chỉ, một cái nhăn mày, một nụ cười. Giờ nàng đang ngủ say, Ngô Dục quên đi rằng nàng là Hỏa Vũ Hoàng Quân, người đã từng là Nam Cung Vi. Nàng năm đó mềm yếu giống như một hình ảnh chìm đắm trong quá khứ của hắn. Người A, thật sự là nhiều tai nạn, là người đáng thương. Ngô Dục cũng có chút bất đắc dĩ, hắn thăm dò sức mạnh của thần tiên thế giới vào thân thể nàng, mong muốn tìm ra linh hồn của Nam Cung Vi, giống như chính hắn trước đây, có thể vẫn còn chút gì đó sót lại. Nhưng khi càng tìm kiếm, hắn lại càng thất vọng, bởi vì hắn không thể tìm ra được gì. Nam Cung Vi không phải hắn, nàng cũng không có Như Ý Kim Cô Bổng, càng không có bất kỳ thứ gì có thể đối kháng với Hỏa Vũ Hoàng Quân. Hỏa Vũ Hoàng Quân muốn hòa nhập vào nàng, căn bản sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Ngô Dục đã tốn rất nhiều ngày tìm kiếm khắp người nàng, từ thân thể đến những nơi hẻo lánh, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Ngoài thần tiên, cơ thể nàng hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của hồn linh. Ngô Dục ánh mắt đầy vẻ ảm đạm, Mi Lang nói, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý, khả năng nàng sống sót rất thấp, cũng giống như những người mà ngươi đã thôn phệ trước đó, làm sao còn sống được, chắc chắn là không còn chút gì. Ngô Dục khẽ cắn môi, không trả lời. Minh Lang nói đúng, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm cách giải quyết. Phù sinh tiên mộng của hắn vẫn đang khống chế nàng ngủ say. Mấy ngày trôi qua mà vẫn không có gì thay đổi, điều này cơ bản chứng tỏ mọi chuyện đã rõ ràng. Ngươi nghĩ sao? Thả nàng đi, hay là giết nàng để báo thù? Minh Lang hỏi. Đương nhiên ta không thể giết nàng. Giết nàng chẳng phải là giết chính nàng sao? Ngô Dục đáp, giọng hơi lạnh. Vậy muốn thả nàng đi sao? Nếu cứ giữ lại, mà nàng phát hiện ra thân phận thật của ngươi thì sẽ rất phiền phức. Dù sao nàng có thể sẽ nhớ lại, mà nếu nguyên tổ hoàng đế biết ngươi đối xử với con gái mình như vậy, ngươi sẽ gặp rắc rối lớn. Ngô Dục lắc đầu, nói, không thể thả nàng đi, biết đâu sẽ có cách khác, chắc chắn phải mạo hiểm một lần nữa. Nếu không, khi kết thúc hành trình ở Thái Hư Tiên Lộ này, chỉ còn cách để nàng ở lại đây mãi, hắn đã vất vả mới bắt được nàng, làm sao có thể để nàng ra đi được. Thất bại lần trước không có nghĩa là hắn đã thật sự thất bại. Ngô Dục đang cố gắng tìm ra một cách khác, phải thật bình tĩnh. Lúc này, trong không gian mơ hồ, Hỏa Vũ Hoàng Quân đã tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, nàng bất ngờ nhận ra Ngô Dục đang đứng ngay trước mặt mình, gần trong gang tấc, hơi thở có thể nghe thấy rõ ràng. Ánh mắt Ngô Dục lạnh lùng nhìn nàng, khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân cảm thấy hoảng hốt. Nàng đột nhiên ý thức được rằng mình đã mất đi ý thức một khoảng thời gian đó nàng không hề cảm thấy gì, do bị Ngô Dục tấn công trước đó, nàng bị trọng thương mà vẫn chưa hồi phục, cả người đau đớn, không có một chỗ nào lành lặn. Nghĩ lại chuyện mình hôn mê lâu như vậy, với vẻ đẹp của mình và sự gan dạ của Ngô Dục, nếu như hắn làm gì mình, liệu có phải? Hỏa Vũ Hoàng Quân sắc mặt đầy đau đớn, toàn thân run rẩy, suýt chút nữa thì sụp đổ, nước mắt lập tức trào ra. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy như vậy, sao thân thể lại đau đớn như thế này? Nàng khóc nức nở, đôi mắt đỏ ngầu và đầy lừa giận nhìn chăm chăm Ngô Dục, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đã làm gì với ta? Ngô Dục không muốn trả lời nàng, hắn đứng ở một bên trong không gian phủ sinh tháp, nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Giờ phút này, hắn chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh và nghĩ ra một cách khác. Đối với Hỏa Vũ Hoàng Quân, tâm trạng của Ngô Dục có chút phức tạp, bởi vì nàng mang trong mình một phần của Nam Cung Vi, nên dù Ngô Dục muốn hận nàng, cũng không thể hoàn toàn làm được. Vì vậy, hắn chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh, nghĩ ra những biện pháp khác. Ngươi vì sao không nói gì? Hỏa Vũ Hoàng Quân sắc mặt càng thêm đau thương, nàng sợ hãi đến mức chưa từng trải qua cảm giác này, toàn thân đều run rẩy. Tuy nhiên, nàng lại làm ầm ĩ quá mức, gây phiền toái cho Ngô Dục, khiến hắn không thể giữ được sự thanh tịnh và tỉnh táo. Ngô Dục lập tức dựng lên một lớp màn tràn giữa họ, cách biệt tiếng kêu khóc và lời giận mắng của nàng. Hắn giữ cho mình bình tĩnh, có thể nghĩ ra cách, nhưng đối với Hỏa Vũ Hoàng Quân mà nói, việc Ngô Dục không giải thích gì với nàng chính là một sự thừa nhận. Nàng bị đả kích nặng nề, mờ mịt và hoang mang, chỉ có thể khóc lóc và giận dữ. Nàng đã từng tưởng tượng không ít về đạo lữ của mình, những giấc mơ đẹp đẽ, nhưng thực tế lại quá tàn khốc. Nàng không ngờ mình lại gặp phải một người như Ngô Dục, một người mà nàng không hề hiểu được mục đích của hắn. Nàng chỉ biết rằng Ngô Dục dường như đang tự tìm đến cái chết. Mẫu thân, sao ngươi không vào cứu ta? Hỏa Vũ Hoàng Quân rên rỉ trong tuyệt vọng. Không có gì, ta trong sạch, sao lại rơi vào hoàn cảnh hèn mọi như vậy? Ta chỉ muốn chết. Vì sao? Hắn vì sao lại nhắm vào ta? Hỏa Vũ Hoàng Quân cất tiếng hét khàn cả giọng, ngày đêm khóc lóc, cảnh tượng thật sự thê lương. Ngô Dục biết nàng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn không muốn phủ nhận. Hắn biết rằng, với Hỏa Vũ Hoàng Quân, hắn không thể không hận. Nếu không phải vì nàng, Nam Cung Vi giờ này đã có thể an hưởng cuộc sống, tương lai thành tiên cũng không phải là vấn đề, chứ không phải như hiện tại, sống chết không rõ. Giờ đây, nàng chịu khổ như thế, cũng chính là một hình thức trả thù nàng. Đến thời điểm này, Ngô Dục không còn sợ nàng đau đớn hay hận mình. Thời gian cứ thế trôi qua, Ngô Dục dành hầu hết thời gian để nghĩ ra đủ mọi biện pháp. Hắn lục soát từng ký ức của mỗi người, tìm kiếm những chuyện có thể giải quyết tương tự. Mỗi khi có ý tưởng mới, hắn lại đến trước mặt Hỏa Vũ Hoàng Quân. Trong ánh mắt tuyệt vọng, phẫn nộ, táo bạo và giận dữ của nàng, Ngô Dục lại tiếp tục dùng Hư Thần Thuật với nàng. Sau khi rung động tâm thần, hắn tiếp tục thi triển Phù Sinh Tiên Mộng. Biện pháp này lần nào cũng mang lại hiệu quả, nhưng Hỏa Vũ Hoàng Quân không hiểu được mục đích của hắn. Nàng chỉ biết rằng mỗi lần Ngô Dục cho nàng ngủ, đó lại là một lần bị xâm phạm. Đây không phải là việc mất đi trong sạch, mà là Ngô Dục đang giam giữ nàng ở đây, coi như bầu bạn. Nàng, một người cả đời tôn quý, đâu có nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Ngô Dục không ngừng tìm kiếm biện pháp, sử dụng Khu Thần Thuật và Phù Sinh Tiên Mộng nhiều lần, suốt một năm, ít nhất 30 lần. Mỗi lần đều là không công mà lui, khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân khi tỉnh lại chửi bới ầm ĩ. Đối với nàng mà nói, một lần hay mấy chục lần cũng chẳng khác nhau nhiều, nhưng nàng đương nhiên không thể thừa nhận sự việc này, cứ thế liên tục bị Ngô Dục làm bẩn. Đến hôm nay, nàng đã mắng chửi hết tất cả các uy hiếp có thể. Đối với Ngô Dục, lòng thù hận của nàng đã khắc sâu vào trong xương tủy, điều đó có thể nhìn rõ qua ánh mắt của nàng. Lúc này, nàng tiêu tụy đi rất nhiều so với lúc ban đầu. Lại một lần kết thúc, Ngô Dục vẫn không thu được kết quả. Sau khi Hỏa Vũ Hoàng Quân tỉnh lại, ánh mắt nàng đã mở đi, thanh âm khàn đặc nói, người đã để lại dấu vết này cho ta suốt đời, không thể xóa nhòa. Vạn Kiếm Tiên Quân, một ngày nào đó, ta sẽ tự tay tra tấn ngươi suốt đời. Ta muốn trở thành vĩnh sinh đế tiên, sau đó để ngươi vĩnh viễn không chết, vĩnh viễn phải chịu đau khổ. Ngô Dục chỉ cười lạnh, đáp, cứ tiếp tục mơ đi. Cả đời ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ có thể ở đây làm bạn với ta, sinh con cho ta sao? Có khi ngươi đã mang thai rồi đấy. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục trả lời, trước đó hắn vẫn im lặng, để Hỏa Vũ Hoàng Quân còn có chút hy vọng. Nhưng giờ đây khi hắn nói đến chuyện sinh con, Hỏa Vũ Hoàng Quân lập tức mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy. Trong lòng nàng có thể cảm nhận được nỗi thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Ngô Dục nhìn thấy vẻ thảm hại của nàng, trong lòng lại có chút khoái cảm trả thù. Bởi vì Ngô Dục đã thử hơn 30 phương pháp mà không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Nam Cung Vi. Mọi thứ chỉ chứng minh rằng Nam Cung Vi đã chết. Nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, mãi mãi mất đi. Ngô Dục trong lòng cảm thấy thống khổ không thể diễn tả được. Hắn không ngờ rằng khi nàng chết đi, chính hắn lại khó chịu đến thế. Hắn từng nghĩ mình đã quên nàng, nhưng giờ đây, dưới hình thức là hung thủ, Ngô Dục càng hận nàng hơn bao giờ hết, đặc biệt là nàng với dáng vẻ cao cao tại thượng này. Nếu như đối phương cho rằng Ngô Dục làm nàng thống khổ, chịu đau đớn, vậy thì để nàng chịu khổ đi. Nếu không, làm sao giải thích được mối hận trong lòng hắn? Ngô Dục không thể giết nàng, bởi vì giết nàng thì hắn sẽ vĩnh viễn mất đi hy vọng. Người, sinh con, mang bầu, những từ ngữ xa lạ này khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân hoàn toàn tuyệt vọng. Nàng cảm thấy cơ thể mình như bị đập vỡ, cả thế giới trước mắt nàng chỉ còn lại màu trắng xám. Lúc này nàng chỉ muốn giết chết bản thân mình. Thân thể như vậy, nàng không còn muốn sống nữa. Dáng vẻ này, nàng chưa từng có, cảm giác đau đớn này cũng chưa từng trải qua. Thái Hư Tiên Lộ sẽ mở ra trăm năm sau, tất cả mọi người sẽ ra ngoài. Đến lúc đó, người sẽ phải đối mặt với ác mộng. Hỏa Vũ Hoàng Quân vừa dãy dụa vừa khóc. Sau một thời gian dài, nàng nghiến răng, đôi mắt thiêu đốt nhìn Ngô Dục nói, à, quên nói với ngươi. Ngô Dục mỉm cười nói, tạo hóa tiên khí của ta có thể thay đổi thời gian. Bên ngoài chỉ một năm, nhưng bên trong có thể là trăm năm. Bây giờ bên ngoài chỉ còn chưa đầy 20 năm, vậy còn 80 năm nữa, tương đương với 8.000 năm. Ngươi còn muốn ở cùng ta 8.000 năm, đến lúc đó chắc ngươi đã có con cháu đầy đàn. ta xem ngươi làm sao giết ta, giết đứa trẻ của ngươi sao? An tâm làm mẹ đi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nói xong, hắn kéo màn chắn lại, để nàng rơi vào tuyệt vọng, để nàng nếm trải sự thống khổ. Dĩ nhiên, Ngô Dục không hề có ý định động đến nàng, tất cả chỉ là những gì nàng tự tưởng tượng ra. Nếu nàng tự chuốc lấy đau đớn, thì hắn sẽ để nàng cảm nhận nỗi thống khổ đó. Dù sao, suốt cuộc đời nàng cho đến giờ đều thuận lợi, nàng luôn coi mạng sống như cỏ rác. Khi nghe đến 8.000 năm, Hỏa Vũ Hoàng Quân gần như không thể chịu đựng nổi. 80 năm có lẽ còn có thể chấp nhận, nhưng 8.000 năm thì sao? Đến lúc đó, nàng sẽ già đi, con cái sẽ ra đời, và tất cả sẽ thực sự sụp đổ. Lúc đó, làm sao có thể giết được Vạn Kiếm Tiên Quân? Hay là, cuối cùng nàng phải giết đi chính con cái của mình để xóa đi nỗi nhục nhã này? Sự tuyệt vọng và ác mộng khiến nàng không thể bình tĩnh. Nàng thường xuyên hoa mắt chóng mặt, tự dọa mình đến gần chết. Còn nước mắt, nàng cũng chẳng còn bao nhiêu để rơi. Dù có giận dữ, gào thét hay dãy dụa thế nào, Ngô Dục cũng không ngừng những thử thách dành cho nàng. Mỗi lần nàng đều ở trong tuyệt vọng, vừa khóc vừa chịu đựng khu thần thuật và phù sinh tiên mộng của Ngô Dục. Hôm nay biểu hiện không tệ, Ngô Dục cười để nàng không thể quên được, nàng đã trở nên chết lặng. Bây giờ, điều nàng sợ nhất chính là mang thai. May mà họ không phải đồng tộc, tỷ lệ này giảm đi, nhưng cũng có những trường hợp như vậy. 8.000 năm qua đi, khả năng đó vẫn rất cao. Nếu quả thực xảy ra như vậy, nàng không biết phải làm sao nữa. Sự thống khổ đã khiến nàng trở nên chết lặng, không còn cảm giác gì nữa. Nàng có thể giết Ngô Dục, nhưng để xóa đi vết tích này, không cho người đời biết, liệu nàng có thể giết chính cốt nhục của mình sao? Ngô Dục trong không gian phù sinh tháp nơi hẻo lánh đã thử qua ít nhất 50 lần, mà vẫn chưa tìm ra cách. Các thần tiên cũng không thể phân giải được sự thăm dò của hắn. Trừ phi giết chết đối phương, hắn cơ bản đã nghĩ ra tất cả các kế sách mà vẫn không có cách giải quyết. Thật là, đã chết rồi sao? Hắn tức giận nói, ngươi nghỉ ngơi một thời gian đi, tập trung vào tu luyện, biết đâu cảnh giới của ngươi tăng lên thì cách giải quyết sẽ tự đến. Dù sao ngươi cũng không muốn thả nàng đi, vậy thì cứ để nàng ở lại, Minh Lang khuyên. Được, Ngô Dục đáp, cũng hiểu rằng tiếp tục như vậy chẳng có ích gì cho bản thân mình. Nếu tạm thời chưa tìm ra được biện pháp, Ngô Dục đành phải tạm giữ Hỏa Vũ Hoàng Quân lại, còn bản thân tiếp tục tu luyện. Lần trước, khi tranh đoạt cửu phẩm tiên vương ấn, hắn đã thôn phệ một lượng lớn cửu giới tiên quân, những hiểu biết và kinh nghiệm cuối cùng của họ đều trở thành trợ giúp lớn cho Ngô Dục. Giờ đây, thân thể và cảnh giới của Ngô Dục đã đạt tới tầng thứ tư mùa. Đoạn thứ tư của đường chi cổ tiên văn có tên là phân thân đạo, liên quan đến tu luyện pháp ngoại phân thân. Ngô Dục từ lâu đã muốn dung nhập phương pháp này vào thần tiên thế giới đối chiếu. Tuy nhiên, hiện tại việc tu luyện cần ngày càng nhiều thời gian hơn. Hắn tự nhận rằng, vì sự tình liên quan đến Nam Cung Vi, tâm trạng của mình lúc này quá hung lệ, có lẽ việc bình tĩnh lại và tu luyện sẽ giúp hắn tìm thấy một con đường khác. Dĩ nhiên hắn cũng không từ bỏ việc tìm kiếm một con đường sống cho Nam Cung Vi, chỉ là nhiệm vụ chính của hắn bây giờ là tu luyện. Hỏa Vũ Hoàng Quân cũng cảm nhận được rằng Ngô Dục dạo gần đây ít đến tìm nàng hơn, có lẽ là vì hắn đang bận tu luyện. Gã này thật sự không biết sống chết, ngay cả thời gian tu luyện cũng muốn cắt đứt, đặc biệt là phải tới tìm ta. Hỏa Vũ Hoàng Quân bất đắc dĩ nghĩ thầm, mỗi khi Ngô Dục xuất hiện, hắn tuyệt đối không nói một lời, trực tiếp dùng khu thần thuật tấn công nàng. Nàng dù có dãy giụa trong sự khống chế của những loại tạo hóa tiên khí, nhưng cũng hoàn toàn vô dụng. Mỗi lần đều phải trúng chiêu, mỗi lần đều phải rơi vào giấc ngủ say. Khi nàng mơ màng tỉnh lại, đã qua mười mấy ngày, còn Ngô Dục thì đã sớm tiếp tục vùi đầu và tu luyện. Lần này, Ngô Dục chủ yếu nghiên cứu thần thông, pháp ngoại phân thân. Hắn nghĩ rằng nếu như môn thần thông này có thể tiến bộ, khả năng sẽ thúc đẩy phân thân đạo phát triển, và khi đó, việc dung nhập vào thần tiên thế giới đối chiều sẽ dễ dàng hơn. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng nhận thấy rằng pháp ngoại phân thân đã đạt đến mức tối hậu, vô cùng phức tạp, với rất nhiều môn đạo đặc biệt. Dù hắn có sự trợ giúp của rất nhiều cửu giới tiên quân, nhưng lúc này cũng phải từ từ, từng bước một, gia tăng sự kiên nhẫn. Dù sao, thái hư tiên cảnh và vị sinh đế tiên đều không phải dễ dàng đạt được. Ít nhất đối với thái hư tiên cảnh, dù là thiên tài xuất sắc, cũng cần tới 10 vạn năm tu luyện. Ngô Dục trong phủ sinh tháp thực tế đã tu luyện rất lâu. Lần này khi thần thông phân thân đạo tiến hành, qua một quá trình trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc hắn đã tạo ra được 100 vạn phân thân. Quá trình này kéo dài tới 400 năm, là lý do khiến hắn dồn toàn bộ sự chú ý vào việc này. 100 vạn phân thân có quy mô vô cùng đáng sợ. Đây là pháp ngoại phân thân tầng thứ 9, gần như đạt tới mức viên mãn. Tuy nhiên, để làm cho 100 vạn phân thân thực sự mạnh mẽ, Ngô Dục biết mình còn cần rất nhiều tài nguyên tu luyện, hoặc có thể phải thôn phệ thêm. Pháp ngoại phân thân cuối cùng cũng có tiến triển. Ngô Dục trong quá trình này đạt được một bước tiến lớn, giờ đây hắn đang cố gắng đạt đến tứ giới tiên quân, và mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn một chút. Dĩ nhiên, trong suốt 400 năm này, Ngô Dục vẫn không từ bỏ việc làm nhục Hỏa Vũ Hoàng Quân. Trong quá trình tu luyện, thỉnh thoảng hắn lại nghĩ ra vài phương pháp mới để thí nghiệm, mặc dù chúng không mang lại hiệu quả ngay lập tức, nhưng hắn vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Trong suốt 400 năm, mỗi năm Ngô Dục đều thực hiện hơn 20 lần, tính ra cũng gần 1.000 lần. Mỗi ngày Hỏa Vũ Hoàng Quân đều sống trong nỗi lo sợ, nàng đã trở nên quen thuộc với việc bị Ngô Dục làm nhục. Điều duy nhất khiến nàng thở phào nhẹ nhõm là nàng không hề mang thai. Đó là tin tốt duy nhất đối với nàng. Nàng đều biết rằng Ngô Dục căn bản chưa từng động vào nàng một lần nào. Tiếp theo, để đạt được tứ giới tiên quân, Ngô Dục lại phải dùng thêm 600 năm nữa để hoàn thiện phân thân đạo, hòa nhập vào thần tiên thế giới và đạt đến tầng thứ tôn của cửu giới tiên quân. Chỉ có thể nhờ vào việc kiểm tra cửa kiến thức này, đây là mức độ mà hắn có thể đạt được, vì mỗi người có con đường tu luyện khác nhau, đặc biệt là với Ngô Dục, càng về sau con đường của hắn càng đặc thù, muốn tăng cường sức mạnh của thế giới lực lượng không phải điều dễ dàng. Hỏa Vũ Hoàng Quân tính toán, trong suốt ngàn năm qua, Ngô Dục đã bắt nàng tiếp nhận hơn 1.500 lần khu thần thuật rèn luyện, mỗi lần đều là bị làm nhục, càng về sau, nàng đã trở thành một cái xác không hồn, không còn cảm thấy gì nữa. Nàng không hề nghĩ rằng sự khủng khiếp của những lần này lại trở nên quen thuộc đến vậy. Nếu mấy ngày liên tiếp mà Ngô Dục không xuất hiện, nàng lại cảm thấy kỳ lạ. Thậm chí có một lần, nàng thực sự bị khu thần thuật dọa sợ, nói: "Có thể đừng để ta ngủ say nữa không? Đã nhiều lần như vậy, còn có gì khác biệt sao? Ta còn có thể làm gì với ngươi? Dù sao cũng đã hơn ngàn lần." Nàng chẳng còn biết cảm giác là gì, mà mỗi lần bị khu thần thuật đánh trúng, giống như bị một cây chùy sắt đập vào đầu, ai có thể chịu đựng được, ngay cả khi đã chết lặng, nàng vẫn có thể nói những lời như vậy. Ngô Dục đã thực sự dọa nàng đến mức thảm hại rồi, nhưng hắn hiểu rằng, trong lòng nàng, sự oán hận đối với hắn đã trở nên đáng sợ, chỉ là nàng giấu kín nó mà thôi. Những ngày tháng nàng chịu đựng nỗi khổ đau này đều là để tôi luyện nàng, không được. Nàng không ngờ rằng, khi mình chủ động như vậy, hắn lại từ chối, và còn không hề thương lượng. Mười, lời nàng chưa kịp nói hết, khu thần thuật đã lại một lần nữa tấn công vào thân thể nàng. Ngày qua ngày, năm qua năm, lại trôi qua 100 năm, Ngô Dục cả thần tiên lẫn thân xác đã đạt đến trạng thái của tứ giới tiên quân, nhưng để tiếp tục tiến bộ lại vô cùng khó khăn. Trong suốt trăm năm đó, toàn bộ tinh lực của hắn hầu như đều dồn vào việc đối phó với Hỏa Vũ Hoàng Quân. Cứ như vậy, nàng gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần tỉnh dậy, nàng lại bị khu thần thuật tấn công ngay lập tức, khiến nàng gần như phát điên. "Ngươi muốn ta sinh con dưỡng cái, nhưng cũng không cần phải như vậy đâu." Hỏa Vũ Hoàng Quân gần như điên loạn, vừa tỉnh lại, lời chưa kịp nói xong, Ngô Dục lại thi triển khu thần thuật, làm nàng ngất đi ngay lập tức. Kỳ thật Ngô Dục cũng rất nóng vội. Đã qua một thời gian dài như vậy, liệu nàng có thật sự tiêu tán hoàn toàn hay không? Hiện tại, hắn đã đạt đến cảnh giới cao hơn, thần tiên của hắn cũng mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Nam Cung Vi trong Hỏa Vũ Hoàng Quân. Nàng bây giờ giống như một người khác, hoàn toàn không phải là người cũ nữa. Mỗi lần Hỏa Vũ Hoàng Quân tỉnh lại, nàng lại giận dữ mắng chửi, thậm chí tìm cách phản kháng mạnh mẽ, muốn phá hủy những tiên khí mà Ngô Dục dùng để khống chế nàng. Nhưng Ngô Dục đã lấy lại được chính xác hỗn độn gai và tiểu định tiên châu của nàng, vì vậy, chỉ dựa vào thực lực của bản thân, nàng khó lòng làm gì được. Dĩ nhiên, Ngô Dục không dám tế luyện Thái Hư thần khí, vì nếu làm vậy, Nguyên Tổ Hoàng Đế sẽ biết được. Tại Phù Sinh Tháp này, Ngô Dục đã cố gắng suốt 1.100 năm, trong khi bên ngoài đã trôi qua 11 năm. Một ngày nọ, Ngô Dục bất ngờ nhận được một tiên phù từ Cổ Mạc Danh, truyền lời từ Hứa Tử Đông. Hứa Tử Đông thông báo rằng bọn họ phát hiện một vật kỳ quái, đã lâu không thể xác định rõ ràng. Vì biết Ngô Dục có khả năng phân thân thần thông, họ muốn hắn cử một phân thân đến kiểm tra. Sau đó, hắn gửi kèm theo một tấm tinh đồ với vị trí đại khái. Vì Ngô Dục đã từng đến khu vực gần đó, nên hắn có thể nhận ra ngay. Hiện tại Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn không có gì đột phá, còn Ngô Dục thì đã nhận được cửu phẩm tiên vương ấn. Không còn thời gian chờ đợi, Ngô Dục quyết định lên đường. Bên ngoài chỉ mới một ngày, nhưng bên trong đã trôi qua trăm ngày. Trong thời gian này, Hỏa Vũ Hoàng Quân có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Vật kỳ quái, rốt cuộc là cái gì? Ngô Dục tự hỏi. Hắn đã lâu không ra ngoài, giờ đây khi rời khỏi, hắn vận dụng cân đầu vân, nhanh chóng bay về phía xa. Về phần Nam Sơn Vọng Nguyệt và những người khác, họ tiếp tục tu luyện dưới sự truyền thụ của Ngô Dục. Trải qua ngàn năm, họ đã gần đạt đến giới chủ thần cảnh. Với kinh nghiệm của cửu giới tiên quân, Ngô Dục tin rằng chẳng bao lâu nữa, hai người này sẽ có thể giúp hắn một tay. Ngô Dục một lòng nghĩ về vật kỳ quái đó, bỗng nhiên, trong Phù Sinh Tháp lại có động tĩnh. Ngô Dục lập tức tiến vào. Ngô Dục biết rõ, chắc chắn Hỏa Vũ Hoàng Quân đang làm gì đó. Tuy nhiên, thời gian bên ngoài trôi qua chậm hơn rất nhiều so với bên trong. Hắn cảm nhận được động tĩnh và sau đó tiến vào. Nhưng khi vào bên trong, hắn nhận thấy đã trôi qua một khoảng thời gian nhất định. Khi hắn vào, phát hiện rằng Hỏa Vũ Hoàng Quân đã thoát khỏi sự khống chế của bốn loại tạo hóa tiên khí, Huyền Tiên Bảo Tháp, Chấn Thần Xiềng Xích, Toái Thần Tiên và Hàn Tiên Băng Sợi. Nàng đã thoát được, xem ra nàng đã chờ đợi thời gian rất lâu, chờ đợi Ngô Dục rời đi rồi mới hành động. Quả thật, nàng rất kiên nhẫn, có lẽ đã có một kế hoạch dài hạn. Sau đó, nàng hẳn là muốn thoát khỏi sự ràng buộc của Phù Sinh Tháp, mở ra nơi này để bỏ trốn. Đây có lẽ là hy vọng duy nhất của nàng. Nếu nàng trốn thoát khỏi nơi này, nàng có thể liên lạc với Nguyên Tổ Hoàng Đế, khi đó Ngô Dục sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù thời gian bên trong đang dần bị xói mòn, nhưng Ngô Dục phản ứng cũng rất nhanh. Hỏa Vũ Hoàng Quân đang công kích mạnh mẽ Phù Sinh Tháp Pedas. Nếu như nàng vẫn còn trong tay Chí Giác Hỗn Độn Gai, với sức mạnh của nàng, có thể Phù Sinh Tháp sẽ bị đánh xuyên qua. May mắn là Chí Giác Hỗn Độn Gai vẫn nằm trong tay Ngô Dục. Tuy nhiên, lần này vẫn rất mạo hiểm, bởi vì Hỏa Vũ Hoàng Quân đã chọn đúng phương hướng để tấn công Phù Sinh Tháp. Đó chính là khu vực Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề đang tu luyện. Nếu để nàng phá vỡ tường ở đó, hai người kia sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Dục vội vàng xuất hiện trước mặt hai người rồi nhanh chóng khống chế Phù Sinh Tháp, ngăn cản nàng và chặn đường trước mặt Hỏa Vũ Hoàng Quân. Ngươi thật là to gan, dám thừa cơ đào tẩu. Ngô Dục sắc mặt hung dữ, gầm lên một tiếng khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân phải lùi lại hai bước. Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến, trực tiếp lao về phía nàng. Dù hiện tại hắn không thể hoàn toàn khống chế nàng trong Phù Sinh Tháp, nhưng nàng vẫn là một mối nguy hiểm. Khi Ngô Dục tấn công, trước tiên hắn dùng khu thần thuật để chấn động nàng. Không ngờ lần này có chút kỳ lạ, ánh mắt của Hỏa Vũ Hoàng Quân thoáng chút nghi hoặc, nhưng tay nàng không hề động đậy, để Ngô Dục đánh trúng khu thần thuật. Sau đó, Ngô Dục cảm thấy khá dễ dàng, lập tức sử dụng Hàn Tiên Băng Sợi để đông cứng nàng, cùng với bốn loại tạo hóa tiên khí, và còn tăng cường thêm một số lực lượng. Trước đây hắn có chút lơ là, nếu không đã không để nàng dễ dàng thoát khỏi sự khống chế. Dù sao, trong suốt ngàn năm qua, nàng chưa từng có cơ hội như vậy. Xấu hổ, lần này không thành công, tương lai người có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Ngô Dục khống chế Hỏa Vũ Hoàng Quân, ném nàng vào góc tường, giọng nói mang chút phẫn nộ. Hỏa Vũ Hoàng Quân có chút hoang mang, ánh mắt nàng lộ vẻ dãy giụa, ngạc nhiên nhìn Ngô Dục, thành âm hơi run rẩy, nói, hai người bọn họ là ai? Sao lại quen thuộc như vậy? Ta dường như nhớ tên của bọn họ, ngươi nói cái gì? Ngô Dục biến sắc, hắn lập tức hiểu ra, nếu để nàng nhìn thấy hai người kia, sẽ rất phiền phức. Nếu nàng ra ngoài, dựa vào những gì đã thấy, biết đâu sẽ tìm được Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, rồi cũng có thể tìm ra chính mình. Hơn nữa, nàng có nói như thể nàng đã nhớ được tên của bọn họ, chẳng lẽ nàng có ký ức của Nam Cung Vi, nhưng chưa tỉnh lại. Ngô Dục lúc này cảm thấy vô cùng kích động, một cảm giác nóng bừng dâng lên trong lòng. Ánh mắt Hỏa Vũ Hoàng Quân nhìn chằm chằm vào hắn rồi nói, bọn họ tên là Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, đúng là bọn họ, là những người gần đây hòa hợp với quả trứng Phượng Hoàng. Đây là ký ức của nàng, tại sao bọn họ lại ở đây, không phải họ là người thế gian sao? Ngô Dục kinh ngạc, làm sao nàng lại biết được tên của bọn họ? Vậy chẳng phải, đúng lúc này, Hỏa Vũ Hoàng Quân trợn to mắt, nhìn Ngô Dục đầy khó tin. Ngô Dục đối mặt với nàng, trong ánh mắt của nàng, hắn nhận ra rằng nàng có thể đã nhớ ra rất nhiều chuyện, điều này không tốt. Không ngờ nàng chỉ nhìn thấy Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề một chút mà lại có sự thay đổi lớn như vậy. Quả nhiên nàng lẩm bẩm, ta thấy một hình ảnh, trong băng tuyết mênh mông, ở một nơi gọi là Thanh Thiên Thục Sơn, lúc đó ta còn nhỏ, đã đưa người một cái túi, bên trong có vật gọi là chín nơi trấn ma trụ. Không đúng, cái đó không phải ta, mà là quả trứng Phượng Hoàng. Cái đó không phải ngươi, ngươi là Vạn Kiếm, không, không, ngươi là Ngô Dục, ngươi gọi là Ngô Dục. Trong cái biển lửa màu lam kia, ta đã gặp ngươi. Thân phận thật sự của ngươi là Ngô Dục, ngươi là người quen biết của quả trứng Phượng Hoàng. Nói đến đây, khuôn mặt nàng đỏ bừng, toàn thân run rẩy, đôi mắt đầy kích động nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Nàng rốt cuộc đã nhận ra thân phận thật sự của hắn. Điều này đối với nàng mà nói là cú sốc rất lớn, vì bây giờ Ngô Dục vẫn giữ hình dáng của Tuyết Vực Tiên Quân, nhưng nàng lại cho rằng hắn là Vạn Kiếm Tiên Quân, và nàng rất chắc chắn điều đó. Nhưng nàng không bao giờ ngờ tới, Vạn Kiếm Tiên Quân lại có mối quan hệ với người nàng đã gặp trong biển lửa màu lam. Lúc trước, nàng muốn giữ Ngô Dục ở bên mình, nhưng khi nàng lấy được bát phẩm tiên vương ấn thì phát hiện hắn đã bỏ đi. Sau đó, nàng quên hẳn, không nhớ Ngô Dục đã nói gì lúc đó, rằng hắn là ân nhân của quả trứng Phượng Hoàng. Ngô Dục lúc này cũng cảm thấy vô cùng rối loạn, hắn không nghĩ tới nàng lại có thể biết được thân phận thật sự của mình. Giờ đây hắn càng không thể để nàng rời đi, nếu không sẽ gặp phải rắc rối lớn. Hắn cười lạnh, nói, đầu óc ngươi bị sao vậy? Cái gì Ngô Dục, cái gì Nam Sơn Vọng Nguyệt Dạ Hề Hề, hai người này là huynh đệ của ta và muội muội, liên quan gì đến ngươi? Ngươi có phải bị ta dùng khu thần thuật làm cho hồ đồ rồi không? đầu óc có vấn đề hay sao? Hỏa Vũ Hoàng Quân đứng lại, thân thể ngừng chuyển động, nàng cúi đầu, lắc lắc đầu, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng mở to, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, từng chữ nàng thốt ra như lưỡi dao sắc bén. Ngô Dục, ngươi đừng có lừa gạt ta, ta đã nhớ lại hết rồi, cái trứng Phượng Hoàng, tên là Nam Cung Vi, mà ngươi chính là người yêu thuở nhỏ của nàng, ta nhớ rất rõ, sau đó ngươi bỏ rơi nàng, cùng những nữ nhân khác qua lại, ngươi tự mình lên trời đình, rồi ngươi gặp ta, mà ta chính là kẻ đã giết chết nàng, vậy ngươi muốn nàng sống lại sao? Bây giờ, ta đã hiểu rõ mục đích của ngươi, nhưng làm sao mà ngươi tiến bộ nhanh đến vậy, mới thành tiên chưa đầy trăm năm, chuyện này không thể nào có được, không thể nào, ta tới với ngươi. Ngô Dục ngay lập tức dùng khu thần thuật lần nữa, khiến nàng ngất đi, rồi tiếp tục dùng phù sinh tiên mộng để làm nàng chìm vào giấc ngủ. Hắn biết rõ, nếu không làm vậy, để nàng càng suy nghĩ nhiều hơn, sẽ rất nguy hiểm. Những gì nàng nhớ rõ hiện tại đã là mối nguy hiểm chí mạng đối với Ngô Dục. Hỏa Vũ Hoàng Quân chắc chắn đã biết hết thầy. Minh Lang bĩu môi, nói, ta đã bảo rồi, thiếu niên, ngươi đang chơi với lửa đấy. Đừng quên sau lưng nàng, chính là nguyên tổ hoàng đế. Ngô Dục thở dài đáp, bây giờ có lẽ càng không thể thả nàng đi, hoặc là giết nàng, hoặc là giam cầm nàng mãi mãi. Nhưng dù sao cũng không thể giữ nàng ở đây lâu, phù sinh tháp này không thể đối phó với nguyên tổ hoàng đế được. Vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Minh Lang hỏi. Ngô Dục chỉ có thể nói, chúng ta còn mấy ngàn năm thời gian, thử xem có cách nào khác không? Nếu nàng vẫn còn nhớ rõ Nam Cung Vi, có thể là nàng vẫn có cơ hội thay đổi, sống sót. Điều này chứng tỏ Nam Cung Vi vẫn có ảnh hưởng đối với nàng. Đúng vậy, chỉ có thể làm vậy trước đã. Minh Lang đáp, Ngô Dục quyết định cho Hỏa Vũ Hoàng Quân ngủ lâu hơn một chút, hy vọng khi nàng tỉnh lại, sẽ quên hết chuyện này. Vì thế hắn áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế, không ngừng sử dụng phù sinh tiên mộng, đóng băng nàng lại, ngăn cản nàng có thể trốn đi lần nữa. Sau đó hắn tiếp tục hướng về phía Hứa Tử Đông, chuẩn bị kiểm tra xem bọn họ đã tìm ra phương hướng gì, rồi sau đó quay lại xử lý vấn đề của Nam Cung Vi và Hỏa Vũ Hoàng Quân. Giữa đường, Hỏa Vũ Hoàng Quân lại tỉnh lại, vừa mở mắt, nàng liền nổi giận mắng, ngươi là đồ hèn hạ vô sỉ, ngươi có tư cách gì mà đi cùng những nữ nhân khác, rồi còn muốn đụng đến ta, ngươi còn muốn ta sinh con cho ngươi, ta không phải cái trứng Phượng Hoàng, ngươi chết đi. Mặc dù nàng nhớ rõ thân phận của Ngô Dục, nhưng vẫn cứ cho rằng mỗi lần Ngô Dục khiến nàng ngủ say đều là đang xâm phạm nàng. Ngô Dục không nói gì thêm, lại tiếp tục khiến nàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng nhìn tình hình này, nàng đoán chắc là mình đã nhớ ra mọi chuyện rõ ràng hơn. Ngô Dục đang tiến bước trong vô tận tinh hà, sử dụng pháp thiên tượng địa để thu nhỏ thân thể đến mức tối thiểu, nhờ đó mà hắn có thể di chuyển nhanh chóng mà không bị ai phát hiện. Về tốc độ, với sự tiến bộ vượt bậc của mình, Ngô Dục đã trở thành một nhân tài kiệt xuất trong số 100 triệu tiên quân. Đặc biệt là sau lần tranh đoạt cửu phẩm tiên vương ấn, hắn đã tiến bộ rất lớn. Từ vị trí thấp nhất, hắn đã vọt lên tầng cao nhất, và hiện giờ hắn đã có thể giao đấu ngang sức với những tiên quân cao cấp. Trước đây, Hỏa Vũ Hoàng Quân từng có thể đánh bại hắn, nhưng giờ đây, Ngô Dục có thể dễ dàng áp đảo nàng. Biến hóa này khiến nàng không khỏi kinh ngạc, vì nàng đã biết thân phận thật sự của Ngô Dục, cũng nhận ra sự tiến bộ vượt bậc của hắn. Nàng đã biết thân phận của ngươi, vậy tiếp theo ngươi có kế hoạch gì không? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vẫn còn thời gian, ta sẽ bình tĩnh nghĩ cách giải quyết. Ngô Dục trả lời, không hề hoảng sợ hay vội vàng, trong lòng hắn vẫn bình tĩnh suy xét, chưa chắc đã không tìm ra cách giải quyết. Hứa Tử Đông tiếp tục gửi các tín hiệu tiên phù cho Ngô Dục, chỉ đường cho hắn đến vị trí và phương hướng cần thiết. Không lâu sau, Ngô Dục đã biết được vị trí của ngôi sao mà bọn họ đang ở. Ngôi sao này không lớn, toàn thân màu xám đen, không hề lấp lánh. Đây chính là lý do mà Hứa Tử Đông và đồng bọn cảm thấy an toàn ở đây. Người mạnh nhất trong số bọn họ cũng chỉ là thất giới tiên quân, nhưng lại có tiên vương ẩn khá tốt, vì vậy mà tình hình tương đối nguy hiểm. May mắn là họ đều rất hiểu rõ tình thế và biết cách ẩn nấp. Theo sự chỉ dẫn của Hứa Tử Đông, Ngô Dục tìm đến một khe hở trên ngôi sao, chui vào đó và tiếp tục đi sâu vào trong. Sau khi vào trong, hắn phát hiện một vực sâu lớn, tĩnh mịch, mờ mịt, trống trải và phức tạp. Trong đó có những tảng đá quái dị lởm chởm, những con đường quanh co khúc khuỷu. Khi Ngô Dục tìm đến chỗ của Hứa Tử Đông, hắn nhận ra mình đã tiếp cận gần trung tâm của ngôi sao này. Ngôi sao này, bên trong hầu như toàn bộ đều là không gian trống rỗng. Ngô Dục quan sát, nhận thấy đây là một nơi không có gì đặc biệt, chỉ toàn là trống không. Cuối cùng, Ngô Dục tìm được chỗ của Hứa Tử Đông, ở ngay bên bờ một con sông dưới lòng đất. Nước sông ở đây vô cùng tanh, và có một mùi đặc biệt. Ngô Dục suy nghĩ một lúc lâu rồi nhận ra đây có thể là khí tử vong, hoặc là khí thi. Hắn tự hỏi tại sao trong Thái Hư Tiên Lộ lại xuất hiện một con sông như vậy. Hứa Tử Đông và những người khác đã chờ rất lâu mà không thấy Ngô Dục, bèn vội vàng cười lớn, không thể giấu nổi niềm vui. Rốt cuộc cũng thấy ngươi rồi, Những ngày qua, chúng ta luôn sống trong lo sợ, dù sao thì ngươi chỉ có một mình, lại dám xông xáo trong Thái Hư Tiên Lộ. Hứa Tử Đông cười nói, Dương Văn Lam cũng cười, nói thêm, lão đại ngươi đừng có nói vậy, hắn một mình có thể đến đi, đi về tự do, bản lĩnh bảo vệ mạng sống của hắn, mạnh hơn chúng ta nhiều. Khi thấy bọn họ đã ổn định, Ngô Dục cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, các ngươi trước đây có nhắc đến một đồ vật, là cái gì vậy? Hứa Tử Đông thu lại nụ cười nói, đó là một vật hơi kỳ quái, đi theo ta. Nói xong, cả nhóm cùng nhau lên đường, họ theo dòng sông đi sâu vào trong một động quật tối tăm. Nửa phân dưới của động này đều là dòng sông chảy qua. Ngô Dục nhận ra rằng nước sông có màu xám, có gì đó lạ lùng. Càng đến gần nguồn nước, màu xám càng đậm, rồi dần dần biến thành sắc mờ nhạt, đục ngầu. Hơn nữa không khí xung quanh còn mang theo một mùi tử vong, mùi thi khí, huyết tinh, thậm chí là một thứ khí tức tuyệt vọng. Càng lúc càng nặng nề, nhanh lên, chính là vật đó khiến dòng sông trở nên như vậy. Tần Xuyên nói, Ngô Dục nhìn thấy phía trước, dòng sông ban đầu có vẻ thanh tịnh, nhưng giữa sự thanh tịnh và đục ngầu có một ranh giới rõ rệt, đó chính là mục tiêu của bọn họ. Chính vì sự tồn tại của điểm phân giới này, mà dòng sông dưới đó trở nên đục ngầu và khó chịu. Ngô Dục liếc mắt đã thấy vật đó, đó là một vòng tròn có đường kính khoảng một trượng, không biết làm từ vật liệu gì, trông giống như một loại thanh đồng mục nát, trên bề mặt có vết rỉ sét, trông rất cổ xưa. Chính vì sự tồn tại của vòng tròn này, dòng sông chảy quanh đó cũng bị thay đổi. Giữa vòng tròn, Ngô Dục cảm nhận được những gợn sóng nhẹ, kèm theo các loại âm thanh tà ác, huyết tinh, thậm chí là tiếng quỷ khóc, sói tru. Đây chính là nguồn gốc của sự kinh hoàng. Cái vòng tròn này khiến Ngô Dục nhớ đến cánh cửa trong thế giới cổ yêu của mình. Sau khi cánh cửa đó mở ra, nó cũng giống như vậy, một thứ đáng sợ, tiềm ẩn nguy hiểm. Chúng ta suy đoán đây có thể là một cánh cửa. Trước đây, chúng ta đã thấy có người đi vào, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa trở ra, vật này vẫn còn tồn tại. Chúng ta không dám vào, lý do chính là chúng ta đã hoàn thành mục tiêu, không cần phải mạo hiểm. Hơn nữa, vật này đầy khí tức quỷ thần và địa ngục, cảm giác không phải là thứ bình thường. Trước đây, mấy người tám giới tiên quan đã vào, nhưng không có ai trả lời. Tôi đoán tám phần là họ gặp phải vấn đề. Dù sao, đây cũng là nơi có thể tồn tại tiên vương ấn. Chúng ta không muốn bỏ qua cơ hội, nên muốn tìm cách vào mà không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, chúng ta nghĩ đến ngươi. Dù sao ngươi có khả năng phân thân, có thể tạo ra vô số bản thể. Loại pháp ngoại phân thân này, Ngô Dục đã từng thể hiện trong Sùng Ân Thiên, và bọn họ vô cùng bội phục. Hiểu rồi, Ngô Dục đối với nơi này rất tò mò, nhưng thật ra hắn cũng đã có mục tiêu cụ thể, vì vậy không muốn mạo hiểm vào một nơi không rõ ràng, nhất là khi hắn còn có nhiều việc quan trọng khác phải làm. Hắn nghiên cứu một lúc rồi nói với mọi người, vật này không phải tiên khí, nhưng chắc chắn có tiên trận tồn tại, có thể là một cánh cửa. Các vị đợi ở đây, để ta vào xem thử. Được, Ngô Dục không đi vào bằng bản thể mà dùng trang vạn phân thân của mình. Lần này hắn rất cẩn thận, phân ra ba phân thân, rồi để chúng bảo vệ lẫn nhau, tiếp cận nơi có vòng tròn. Quả nhiên, khi ba phân thân của hắn chạm vào mặt nước, họ không phát hiện đó là mặt nước, mà là cánh cửa vòng tròn. Ngay lập tức, Ngô Dục xuyên qua cánh cửa, cảnh vật trước mắt thay đổi trong chớp mắt, và hắn ngay lập tức thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn mới. Dĩ nhiên, đó là ba phân thân của hắn, chứ không phải bản thể. Nơi này mang đến cho Ngô Dục một cảm giác kỳ lạ. Mọi thứ ở đây không giống thiên đình, nhưng lại vô cùng rộng lớn. Ngô Dục lúc này mới nhận ra, những cảm giác trước đây của mình về mùi hôi, máu tanh, khí thiêng đều chẳng là gì so với những gì hắn đang trải qua. Trước kia, đó chỉ là một dòng sông nhỏ, còn nơi này, dưới chân hắn là một đại dương vô tận, không thấy điểm cuối ở bất kỳ hướng nào. Biển này cực kỳ sâu, hắn không biết nó sâu đến mức nào, chỉ ít là phân thân của hắn không thể thấy đáy. Nước biển dưới chân hắn hoàn toàn tĩnh lặng, không có sóng, không có một chút cử động nào. Hướng xuống dưới, hắn có thể thấy những thi cốt trôi nổi, không nói đến những xác chết ở dưới đáy biển sâu. Đây là nơi nào? Ngô Dục hơi ngạc nhiên, vì nếu đây là một bí cảnh giấu tiên vương ấn, thì nó không thể lớn đến vậy. Đây có vẻ như là một thế giới thật sự, dù là bí cảnh của cửu phẩm tiên vương ấn cũng không thể lớn đến thế này. Do đó, hắn trong phút chốc cảm thấy bối rối. Hơn nữa, còn có một vấn đề quan trọng, ví dụ như khi hắn xuyên qua cửa cổ yêu thế giới, cửa đó sẽ đưa hắn đến nơi muôn nền. Nhưng khi hắn đi qua cánh cửa thanh đồng này, lại phát hiện nơi đây không hề có cánh cửa thanh đồng kia. Nghĩa là hắn đã đến đây, nhưng không biết cách quay lại, không biết làm thế nào để trở về. Điều này chứng tỏ bản thể của hắn không hề tiến vào đây. Nếu không ai biết hắn phải làm thế nào để thoát ra, Ngô Dục chợt nhận ra, đây không phải là một khu vực bình thường mà có thể là nơi khảo nghiệm của thập phẩm tiên vương ấn. Nhưng nếu thật sự là thập phẩm tiên vương ấn, sao lại rõ ràng đến thế, lại còn dễ dàng bị Cổ Mạc Doanh và những người khác phát hiện như vậy? Ngô Dục hơi hưng phấn, vì nếu thập phẩm tiên vương ấn xuất hiện trước mắt, hắn nhất định sẽ muốn có được. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy kỳ lạ, mọi chuyện dường như không có khả năng. Cả một đại dương mênh mông, xung quanh là biển chết, không khí nặng nề và âm u, giữa thiên địa tràn ngập khí tức của quỷ thần. Đây rõ ràng là một thế giới hoàn toàn trái ngược với thiên đường. Sau khi ngạc nhiên, Ngô Dục nhanh chóng hành động, hắn phân thân ba lần, tách ra đi về các hướng khác nhau, đồng thời bản thể của hắn cũng tạo ra hơn 30 phân thân để tiến vào nơi này. Quả nhiên, tất cả phân thân đều không quay lại được. Ngô Dục tiếp tục phân thân đi khắp nơi, một số thậm chí còn xâm nhập vào dưới đáy biển. Bên ngoài, Hứa Tử Đông và những người khác đều lo lắng hỏi, nhưng họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong thế giới này, các phân thân của Ngô Dục đã hoàn toàn tách rời nhau. Mỗi phân thân đều có tu vi tương đương với huyền tiên, rất mạnh mẽ. Hơn nữa, Ngô Dục tinh thông giới chủ thần thuật, ngay cả những người khác cũng giỏi về thuật này, nên ngay cả những huyền tiên đỉnh cấp cũng có thể đỡ được. Trong khi điều tra, Ngô Dục nhận ra thế giới này ngập tràn khí tử vong, âm u và mài mòn, vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Đây rốt cuộc là đâu vậy? Ngô Dục cảm thấy khó hiểu, đột nhiên hắn gặp một sinh vật sống trong thế giới này. Hắn ngay lập tức đuổi theo, người kia có tốc độ khá chậm, và khi Ngô Dục đến gần, hắn nhận ra đây có thể là một nơi tương đương với trường sinh tiên cảnh. Nhưng điều kỳ lạ là, người này không phải thần tiên mà lại là một thị quỷ thần. Đây là một lão quỷ trường sinh sống trong cảnh quỷ thần, một quái vật thuộc thế giới quỷ thần. Ngô Dục nhanh chóng bắt được hắn, và đối phương lập tức quỳ gối trên đất, khóc lóc cầu xin, thượng thần, xin tha mạng cho tôi. Ngô Dục dùng sức khống chế hắn, nói, trả lời hết mọi câu hỏi của ta, nếu không ta sẽ lấy mạng người, vâng vâng, thượng thần cứ hỏi đi. Người kia sợ hãi đến mức gần như không thở nổi. Đây là đâu? Ngô Dục hỏi. Người kia ngẩng đầu kinh ngạc, lúc này hắn mới nhìn rõ Ngô Dục, dùng mình, run rẩy hỏi, thượng thần, ngài chính là thần tiên sao? Trả lời câu hỏi của ta. Ngô Dục lạnh lùng nhìn hắn. Tên quỷ thần kia run rẩy, lập tức quỳ xuống, nói, thượng thần đùa gì vậy? Nơi này, đây là vạn trọng địa ngục tầng thứ nhất, hoang tuyền địa ngục. Nghe vậy, Ngô Dục trực tiếp cảm thấy hoang mang. Và lúc này, con quỷ kia nhân cơ hội chạy thoát, Ngô Dục cũng không tiếp tục đuổi theo. 8.000 thiên cung, vạn trọng địa ngục, đây là vạn trọng địa ngục sao? Đây quả thật là điều ngoài dự đoán. Thiên đình và địa ngục là hai cực đối lập, một bên là thiên cung tiên vực, còn bên kia là địa ngục. Trung thiên cung có thế lực mạnh mẽ hơn quỷ thần, tuy nhiên, chúng cũng không thể hòa lẫn vào nhau, bình thường chúng tồn tại độc lập, ít khi ảnh hưởng lẫn nhau, tuy thỉnh thoảng vẫn có những cuộc giao tranh. 8.000 thiên cung và vạn trọng địa ngục có những lối đi riêng biệt, nhưng tuyệt đối không thể giống như Thái Hư Tiên Lộ, một địa phương như vậy lại có thể dẫn đến tầng đầu của vạn trọng địa ngục. Nơi này chính là Hoàng Tuyển địa ngục. Làm sao có thể? Ngô Dục vẫn giữ thái độ không tin, hắn cảm thấy đây có thể là một âm mưu, vì vậy, phân thân khác của hắn vẫn tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau, Ngô Dục gặp phải những quỷ thần khác, toàn bộ đều là quỷ thần thuần túy, đa số là trường sinh quỷ, chỉ có ít người đạt đến cửu huyền đạo cảnh. Điều này cũng phù hợp với sự thật nơi này là tầng đầu của địa ngục. Tầng đầu của địa ngục thường chỉ có thiên tiên. Vì vậy, Ngô Dục, với cảnh giới huyền tiên của mình, cơ bản có thể tự do hành động trong hoàng tuyển địa ngục này. Ngô Dục tiếp tục đi, nhưng không trực tiếp hỏi nơi này là chỗ nào, mà bắt lấy những quỷ thần, sau đó nhẹ nhàng gõ vào họ, thông qua đối thoại để tìm hiểu. Chẳng hạn, khi có người gặp hắn, họ sẽ rất ngạc nhiên và hỏi, thần tiên, sao lại vào địa ngục, không sợ chết sao? Khoảng vài ngày sau, Ngô Dục gặp mười mấy quỷ thần, họ đến từ nhiều nơi khác nhau, thậm chí có những quỷ thần đạt đến cửu huyền đạo cảnh đã truy sát một phân thân của hắn, rồi đến bên ngoài thành của Hoàng Tuyền địa ngục. Nhìn vào bên trong, nơi đó đầy những quỷ thần nối liền không dứt. Ngô Dục cơ bản đã xác định, nơi này chính là vạn trọng địa ngục. Hơn nữa, vạn trọng địa ngục này còn có những lối đi thông ra các địa ngục khác, giống như những giếng sinh tử bất diệt. Hoàng Tuyền địa ngục tầng thứ nhất, sao có thể như vậy? Ngô Dục đã chia sẻ thông tin này với mọi người, nhưng họ cũng không thể tin nổi, từng người trợn tròn mắt nhìn hắn. Ngô Dục kể lại hành trình của mình, phân thân của hắn đã đi đến rất xa, đủ để chứng minh thế giới này rộng lớn vô hạn. Phía trước, cái bí cảnh của tiên vương ấn mà họ từng cạnh tranh cũng không thể lớn như thế. Nếu như quả thực là một tiên vương ấn, tạo ra bí cảnh lớn như vậy, thì chỉ có thể là một thập phẩm tiên vương ấn. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm thấy điều này rất khó xảy ra, vì nơi này toàn là quỷ thần, mà cảm giác của hắn cho thấy, những thứ này không phải thứ mà con người có thể tạo ra. Nếu như hắn không phải thần tiên, thì có lẽ sẽ còn tìm cách đến các địa ngục khác để thử. Dù sao, Ngô Dục đã cho hơn 100 phân thân đi vào, tương đương với hơn 100 huyền tiên. Điều này cơ bản đã chứng minh, nơi này chính là Hoàng Tuyền địa ngục. Nghe Ngô Dục nói như vậy, Hứa Tử Đông và mọi người cuối cùng mới tin. Tuy nhiên, họ vẫn cảm thấy thật khó tin. Quả thật có chuyện như vậy, nếu đây là cánh cửa thông đến địa ngục, thì chúng ta cũng không cần phải ở lại đây nữa. Ngô Dục, ngươi nghĩ cái này phải xử lý như thế nào? Hứa Tử Đông hỏi. Ngô Dục suy nghĩ một lúc, rồi đáp, dù sao đây cũng là một vật kỳ quái, sau này có thể sẽ dùng đến, ta vẫn mang theo. Được mang đi thì cũng được, nhưng vẫn phải cẩn thận. Ngô Dục thử một lần, và xác nhận có thể thu thập được vật này. Hắn giấu nó vào một chiếc tu di túi độc lập, mang theo bên mình. Còn về việc đã cho Trang Phân Thân đi vào, xem ra họ không thể quay lại. Sau khi Ngô Dục thu lại thành đồng vòng tròn, dòng sông nước kia cuối cùng cũng trở nên sạch sẽ. Tuy nhiên, trong tu di túi lại đục ngầu, không còn rõ ràng nữa. Cổ Mặc Danh và những người khác vẫn đang đứng đó, kinh ngạc và rung động. Họ nhìn nhau, có chút tiếc nuối, vì đã tưởng rằng có thể tìm thấy được một số thứ. Chẳng lẽ đây là đồ của kẻ mạnh nào đó, không cẩn thận bỏ lại? Chắc vậy, tiếp theo thì làm sao? Tiếp tục giấu đi, chờ thời gian còn lại kết thúc. Ngô Dục hiếm khi gặp được họ, nhưng hắn còn có chuyện quan trọng liên quan đến Nam Cung Vi, nên không thể ở lại quá lâu. Vì không muốn liên lụy đến họ, Ngô Dục chuẩn bị ra đi. Nên vậy sao? Ngô Dục gật đầu nói, có chút phiền phức, ta đi một chút là xong, sợ làm liên lụy đến các ngươi. Hứa Tử Đông nghiêm mặt nói, ngươi như vậy là không đúng, có chuyện gì, mọi người cùng nhau gánh vác, chúng ta đâu phải là người sợ chết. Ngô Dục cười đáp, các ngươi hiểu lầm rồi, không có gì nguy hiểm đâu. Ta có kỹ năng chạy trốn rất giỏi, chỉ cần di chuyển một chút là có thể khiến người khác không tìm thấy ta. Các ngươi thì tìm nơi vắng vẻ ẩn nấp là được. Hứa Tử Đông gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi có bản lĩnh này. Được, vậy chúng ta sẽ liên lạc qua tiên phủ. Ngô Dục chuẩn bị ra đi. Chờ chút, Hứa Tử Đông gọi hắn lại. Ngô Dục quay đầu lại, thấy Hứa Tử Đông đang tỏ ra nghiêm túc, rồi nói, Ngô Dục, chúng ta đã thảo luận rất lâu rồi, vẫn cảm thấy cần phải đưa tiên vương ấn cho ngươi. Dù sao công lao cũng là của ngươi, chúng ta không thể không có bảo bối này. Là ca ca tỷ tỷ, trong lòng chúng ta thật sự rất băn khoăn, nếu ngươi không nhận, chúng ta cũng rất khó chịu, mà nhận lại thấy ngại. Ngô Dục không ngờ hắn vẫn còn luyến tiếc chuyện này, liền cười nói, các ngươi đừng lo lắng về chuyện này, thật ra ta đã có tiên vương ấn rồi, lần này tốt hơn lần trước rất nhiều, nếu các ngươi đưa cho ta, ta cũng chẳng dùng được nữa. Thật vậy sao? Mọi người ngạc nhiên và vui mừng, so với lần trước đạt được còn tốt hơn. Đó chính là ngũ phẩm trở lên. Ngô Dục, người thật sự có bản lĩnh, là kiêu ngạo của chúng ta cổ ma đại thế giới. Ngô Dục mỉm cười gật đầu, như vậy bọn họ sẽ không nghi ngờ nữa và sẽ yên tâm giữ gìn tiên vương ấn của mình, chọn nơi ẩn giấu thích hợp. Sau khi nói xong, Ngô Dục chuẩn bị rời đi. Đám người bọn họ đi ra khỏi động quật, bước vào một không gian rộng lớn dưới lòng đất, trước mắt là nơi hội tụ. Bây giờ họ cũng chuẩn bị tách ra. Tuy nhiên, ngay khi Ngô Dục sắp ra ngoài, hắn đột nhiên phát hiện có nguy hiểm, có người đang chờ đợi bên ngoài. Vậy mà các ngươi cũng may mắn thế, đạt được hai cái ngũ phẩm tiên vương ẩn. Mới ra khỏi, Ngô Dục đã nghe thấy một giọng nói từ trên cao, và ngay lập tức một bóng người lao nhanh về phía bọn họ, miệng nở nụ cười trào phúng. Ai? Hứa Tử Đông và những người khác đều rất căng thẳng, mồ hôi lạnh toát ra. Hiển nhiên vừa rồi bọn họ vì quá tự mãn mà quên mất phải giữ im lặng, để lộ ra tiếng nói có phần lớn. Không ngờ lại có người ở bên ngoài nghe trộm. Họ đã ở sâu trong động quật, nhưng âm thanh dễ dàng truyền ra ngoài. Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh quét qua, ngay lập tức nhìn rõ đối phương. Đây là một người có khí tức của tiên quân, tuyệt đối là một đối thủ mạnh. Nhưng điều đặc biệt là, hắn không giống tiên nhân bình thường mà có một loại huyết mạch đặc biệt, khiến cho huyết nhục vô cùng mạnh mẽ, vượt qua cả yêu thần. Hơn nữa, khí tức của hắn còn giống như một loài thú cổ đại, hoang cổ cự linh thần tộc. Ngô Dục nhớ lại lần mình ở Sùng Ân Thánh Vực, đã từng gặp một cự linh thần và con trai của Cổ Hòa Thần Quân, cả hai đều đến từ hoang cổ cự linh thần tộc. Người chặn đường bọn họ bây giờ cũng rõ ràng là đến từ tộc này. Dù không phải là Cổ Hòa Thần Quân đáng sợ, nhưng khí thế của hắn cũng mạnh mẽ, ít nhất cũng là cửu giới tiên quân. Với thể chất đặc biệt này, sức chiến đấu trong Thái Hư Tiên Lộ này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ngô Dục nhìn rõ ràng, Hứa Tử Đông và những người khác cũng nhận ra. Trong tích tắc, bọn họ đều biết đây là đối thủ không thể đối phó của Khương Thần Quân. Hứa Tử Đông thậm chí nhận ra thân phận của người này. Khi nhớ đến thân phận của hắn, sắc mặt Cổ Mặc Danh đã biến đổi đến mức trắng bệch. Hứa Tử Đông nhanh chóng nói, Ngô Dục, chúng ta phải kết trận để đối phó hắn, còn ngươi mang tiên vương ẩn chạy đi. Bọn họ đương nhiên rất hối hận, vì trước đó đã quá hưng phấn, để lộ âm thanh nói chuyện lớn, khiến Cổ Khương Thần Quân ở bên ngoài có thể nghe được. Cổ Khương Thần Quân nói, không cần phải chạy trốn, ta không giết người, tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi phải khôn ngoan, nghe lời giao hai cái tiên vương ẩn không thuộc về các ngươi cho ta. Nói thật, dù các ngươi chỉ là những con cái nhỏ, ta cũng lười ra tay. Tuy nhiên, Hứa Tử Đông vẫn để Ngô Dục mang theo hai cái tiên vương ẩn trước. Ông lo lắng rằng tình huống hiện tại quá nguy cấp, không thể nào nếu ta mang đi. Hắn chắc chắn sẽ giết hết chúng ta để trả thù. Ngô Dục lắc đầu nói, nhưng mà chúng ta vất vả lắm mới có được tiên vương ấn, tất cả đều là công sức của ngươi, sao có thể giao cho hắn. Hứa Tử Đông không cam lòng, nếu như Ngô Dục còn có thể sống, ít nhất họ cảm thấy mọi thứ vẫn còn hy vọng. Ngô Dục không lo lắng, cười nhẹ nói, các ngươi quá căng thẳng rồi, hãy thư giãn một chút, ta sẽ xử lý hắn. Hứa Tử Đông hơi sững sờ rồi khẽ nói, ngươi đừng coi thường địch thủ, Cổ Khương Thần Quân là một trong những kẻ mạnh hàng đầu, là đội trưởng của thần quân tộc Hoang Cổ Cự Linh, làm sao ngươi có thể là đối thủ của hắn. Hứa Tử Đông còn chưa nói xong, Ngô Dục đã vượt qua ông, tiến về phía Cổ Khương Thần Quân và nói, muốn có tiên vương ấn, đến đây để ta xem ngươi có bản lãnh hay không. Sắc mặt của Cổ Mạc Doanh và những người khác trở nên càng thêm tái nhợt, còn Cổ Khương Thần Quân chỉ cười, nói, xem ra thế cục đã thay đổi, ngươi, một tiểu tử như vậy, cũng dám khiêu khích ta sao, thật kỳ lạ, ngươi buồn cười quá, sao lại sống đến bây giờ, với trí thông minh như vậy, có thể thành tiên cũng là điều tốt rồi. Hiển nhiên, Hứa Tử Đông và những người khác vẫn rất lo lắng, họ căng thẳng vì Ngô Dục đang muốn ra tay cùng hắn. Tuy nhiên, Ngô Dục hành động nhanh chóng, không cho họ cơ hội, lao thẳng về phía đối thủ. Cổ Khương Thần Quân hoàn toàn không ngờ rằng Ngô Dục lại liều lĩnh như vậy, muốn chết. Cổ Khương Thần Quân thực sự không muốn làm ồn, chỉ muốn nhanh chóng chiếm lấy hai tiên vương ấn. Những tiên vương ấn này không thuộc về nhóm, mà là của riêng hắn. Bây giờ, hắn có thể lấy chúng một cách kín đáo mà không ai hay biết. Tuy nhiên, khi Ngô Dục ra tay, một chút động tĩnh cũng có thể khiến người khác đến đây. Điều này khiến Cổ Khương Thần Quân không vui. Vì vậy, hắn quyết định phải nhanh chóng ra tay, tiêu diệt toàn bộ đám người này để giải tỏa cơn giận. Ngô Dục, khi thấy Ngô Dục lại ra tay, còn chặn đường bọn họ, Hứa Tử Đông và những người khác giật mình, sắc mặt trở nên tái xanh. Cái này xong rồi, vậy mà hắn lại bị kích động như thế. Đang lúc họ nghĩ như vậy, Ngô Dục và cái gọi là Cổ Khương Thần Quân đã bắt đầu đại chiến. Cổ Khương Thần Quân nhìn Ngô Dục, thấy hắn chỉ là một tên tiểu tử có cảnh giới thấp nhất trong đội ngũ, yếu nhất, vì vậy hắn rất khinh thường. Nếu không phải nghe nói Ngô Dục sở hữu tiên vương ấn, hắn căn bản chẳng buồn để mắt đến. Lúc này, Ngô Dục cầm trong tay Phù Sinh kiếm, dù cho là thần tiên hay thân thể, đều là lực lượng từ hai thế giới song song, đều đạt tới tầng thứ 4. Nói thật, chỉ riêng về lực lượng thế giới, Ngô Dục dựa vào đại phẩm thiên tiên thuật và kim cương bất hoại thân, cũng chẳng kém gì cửu giới tiên quân, mà bản thân hắn còn sở hữu các loại đỉnh cấp thiên đạo thần thông, tuyệt đối vượt trội hơn Cổ Khương Thần Quân. Ngay lúc này, Ngô Dục muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến, Phù Sinh kiếm trong tay hắn thi triển nhất thuần sát tiên trận, một tia sáng trắng như tuyết, nhanh chóng như chớp, mặc dù còn một khoảng cách, nhưng trong nháy mắt đã lao thẳng về phía Cổ Khương Thần Quân. Sư, Cổ Khương Thần Quân lúc này vẫn đang cười lạnh, tùy ý ra tay, muốn dùng một chiêu tát Ngô Dục thành phấn vụn. Nhưng không ngờ, tốc độ sát thương của Ngô Dục nhanh đến mức vượt xa tưởng tượng của hắn. Trong chớp mắt, nguy cơ tử vong bao phủ Cổ Khương Thần Quân, thần tiên đối mặt với đòn sát thương lớn, và ngay trong khoảnh khắc Phù Sinh kiếm đã suýt xuyên thủng tiên linh. Điều này khiến Cổ Khương Thần Quân sắc mặt thay đổi, hắn đột nhiên hoảng hốt. Tên này thật sự ẩn giấu bản lĩnh, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ, dám giả vờ yếu đuối trước mặt ta, muốn lừa ta sao? Đây là trò mà gia tộc trước kia hay dùng. Hắn giận dữ, sát khí lại càng dâng cao. Lúc này hắn đoán rằng chiêu ánh sáng của Ngô Dục ít nhất có thể ngang bằng với thực lực của tám giới tiên quân. Cự linh biến, khi đối mặt với nguy cơ, Cổ Khương Thần Quân rất có kinh nghiệm. Hắn lập tức thi triển thiên phú của tộc mình, một chiêu mà mỗi thành viên trong tộc Hoang Cổ Cự Linh thần tộc đều có thể sử dụng. Chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên biến đổi, lớn lên như một pho tượng, cao tới 10 trượng, vô cùng khôi ngô, khổng lồ, toàn thân tỏa ra khí tức thái cổ. Đây là tộc mạnh nhất thiên đình, thậm chí có thể nói là tiên thú cổ xưa. Vì cơ thể 10 trượng này chính là bản thể chân chính của bọn họ. Trong nháy mắt thân thể thay đổi, Phù Sinh kiếm của Ngô Dục không thể đánh trúng mục tiêu, nhưng vẫn tạo ra một lỗ máu trên thân thể Cổ Khương Thần Quân. Tuy nhiên, đối với cơ thể to lớn của tộc Hoang Cổ Cự Linh thần tộc, một lỗ máu như vậy chỉ khiến hắn cảm thấy đau đớn mà thôi. Chỉ là vết thương này đã đủ khiến Cổ Khương Thần Quân nổi giận. Ngươi chờ đấy, dám làm tổn thương ta, hôm nay ta sẽ để ngươi biết thế nào là sợ hãi. Không giao ra tiên vương ấn, các ngươi 9 người đều phải chết. Cổ Khương Thần Quân không tự cao, mà trong nháy mắt đã tế luyện ra tạo hóa tiên khí, một chiếc cự phủ khổng lồ. Chiếc phủ này không chỉ rất nặng, mà khi vung lên lại có sức mạnh kinh hồn, những tàn ảnh xoay quanh, khiến nó trông rất kỳ dị. Mặc dù cự phủ tiên khí trông có vẻ rất nặng nề, nhưng tốc độ vung lên lại nhanh chóng đến mức khó tin. Cẩn thận, hắn dùng tạo hóa tiên khí, sát na vương phủ, Hứa Tử Đông từ phía sau cảnh báo, rõ ràng hắn rất quen thuộc với người này. Thực vậy, sắc mặt của hắn lúc này cực kỳ hoảng hốt. Bọn họ đã kết trận để đối phó với Cổ Khương Thần Quân, nhưng Ngô Dục ra tay, quả thật là có chút phiền phức. Mà lúc này, Cổ Khương Thần Quân đã biến hình thành một người khổng lồ của Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc và đang tế luyện Sát Na Vương Phủ. Ngay trong khoảnh khắc ấy, hắn đưa Sát Na Vương Phủ ra chắn trước mặt mình, và một cỗ lực lượng kinh khủng từ chiếc phủ này tỏa ra. Ngô Dục và những người khác có thể cảm nhận rõ ràng một cơn sóng sức mạnh khủng khiếp đang dâng lên phía sau chiếc phủ. Tránh ra! Ngô Dục giật mình, vội vàng quát to. Dù hắn không sợ, nhưng mục tiêu của Cổ Khương Thần Quân rõ ràng không phải là hắn. Vào khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Ngô Dục chỉ có thể thi triển thời gian biến tốc tiên trận của phủ sinh tháp cản trước mặt mọi người. Ngay sau đó, Sát Na Vương Phủ được phóng ra, và một luồng thần quang sáng rực như ánh sáng từ thời kỳ thượng cổ chiếu rọi toàn bộ không gian dưới lòng đất. Ngoài phạm vi mà thời gian biến tốc tiên trận của Ngô Dục bảo vệ, mọi thứ đều bị quét sạch bởi ánh sáng này. Tuy nhiên, sức mạnh sát thương của cửu giới tiên quân là vô cùng khủng khiếp. Ngô Dục vội vàng sử dụng thời gian biến tốc tiên trận để bảo vệ, nhưng ngay cả trận pháp này cũng không thể đỡ nổi toàn bộ sức mạnh. Dù Hứa Tử Đông và những người khác cố gắng chống lại, nhưng nhanh chóng bị phá vỡ. Một tiếng nổ lớn vang lên, và tất cả đều bị tia sáng tác động. Mặc dù họ bị thương nặng, nhưng may mắn là không ai chết. Trong số đó, Dương Văn Lam và Võ Tiêu bị thương nặng, sống chết chỉ trong gang tấc. Nếu không có trận pháp phòng thủ một lần nữa, bọn họ chắc chắn đã bỏ mạng rồi. Trước mắt Ngô Dục, khi thấy những người bạn bị trọng thương như vậy, hắn cảm thấy vô cùng đau đớn và không thể chịu đựng nổi. Ha ha, vậy mà không chết, thì lần sau ta sẽ ra tay. Cổ Khương Thần Quân cười điên cuồng, và lúc này hắn bắt đầu bước vào nhịp điệu điều khiển chiến đấu của mình. Ngô Dục dù phẫn nộ, nhưng lúc này điều quan trọng nhất là bảo vệ bọn họ. Hắn lập tức dùng phủ sinh tháp bao phủ trên đầu bọn họ, muốn thu họ vào trong tháp. Trong tháp, hắn đã mở ra không gian thứ ba. Đi vào, Ngô Dục lớn tiếng ra lệnh. Hứa Tử Đông lắc đầu đáp, không được, muốn sống thì tất cả cùng sống, muốn chết thì cùng chết. Ngô Dục lo lắng hét lên, không cần phải chết, ta có thể đối phó với hắn, cất người trước tiên vào trong đó chữa thương đi. Hứa Tử Đông vẫn lo lắng rằng Ngô Dục muốn một mình đối đầu với kẻ thù, nhưng Ngô Dục không có thời gian chờ đợi quyết định của ông. Hắn nhanh chóng sử dụng khu thần thuật, khống chế rất tốt, khiến họ rơi vào trạng thái mê muội. Sau đó, Ngô Dục dễ dàng đưa bọn họ vào trong phù sinh tháp, an toàn cuối cùng cũng được bảo đảm. Dù vậy, bọn họ ở trong tháp vẫn khó tránh khỏi lo lắng và bối rối, vì thế Ngô Dục quyết định để họ thấy rằng hắn hoàn toàn có thực lực để đối phó với Cổ Khương Thần Quân. Cùng lúc đó, Dương Văn Lam và Võ Tiêu bị trọng thương càng khiến Ngô Dục căm phẫn, sát khí dâng trào. Khi hắn đang bảo vệ Cổ Mặc Doanh và những người khác, Cổ Khương Thần Quân đã tấn công lần nữa. Ánh sáng thái cổ lần nữa bùng lên, nuốt chửng tất cả xung quanh. Ánh sáng từ đôi mắt của hắn phát ra, một môn thần thông gọi là Thái Cổ Thần Nhãn. Chỉ với mấy chiêu này mà cũng không đả thương được ngươi, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng mà còn mấy người kia chắc chắn sẽ chết mất. Cổ Khương Thần Quân cười lại, quan sát Ngô Dục trong ánh sáng. Bây giờ, Ngô Dục chính là mục tiêu duy nhất trong mắt hắn. Lúc này Ngô Dục ánh mắt đỏ ngầu, một luồng ý chí thôn thiên thú khổng lồ, đáng sợ, tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Hắn lâu rồi không có cơ hội thoải mái chiến đấu như vậy. Ngô Dục vốn định thi triển pháp thiên tượng địa, nhưng đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như vậy, hắn cảm thấy pháp thiên tượng địa không đủ để đối phó. Trước ánh mắt kinh ngạc của Cổ Khương Thần Quân, Ngô Dục cho thấy thân thể thôn thiên thú lớn. Thân thể này lớn hơn cả đối phương, gấp bội, lớp vảy đen trên lưng, cái mũi nhọn hoắt, toàn thân đầy gai xương, mắt đỏ rực, trông còn đáng sợ hơn cả Cổ Khương Thần Quân. Vậy là một loại tiên thú sao? Không ngờ lại có bản lĩnh như vậy. Nhưng mà, người rốt cuộc là cái loại tạp chủng tiên thú gì? Ta chưa từng thấy qua. Cổ Khương Thần Quân lạnh lùng chế giễu. Ngay lúc đó, Ngô Dục thân thể thôn thiên thú khổng lồ bừng lên một tầng hào quang vàng rực, giống như được bao phủ bởi một lớp chăn mền vàng. Đó chính là lực lượng của pháp thiên tượng địa mà Ngô Dục giờ đây đã dần dần có thể khống chế. Hắn có thể thay đổi kích cỡ cơ thể, cũng có thể điều chỉnh sức mạnh và tốc độ. Bởi vì pháp thiên tượng địa chân chính hạt nhân thực ra không phải ở kích thước thân thể lớn hay nhỏ, mà là ở sự biến hóa của lực lượng và tốc độ. Để đối phó với đối thủ như thế, Ngô Dục hoàn toàn có thể vượt qua chúng bằng tốc độ nhanh gấp 3 lần. Vì vậy, hắn có thể nâng cao lực lượng của pháp thiên tượng địa lên mức cao nhất. Tất cả đều là từ thân thể mà ra. Giới chủ thần cảnh, song trọng tầng thứ tu, thôn thiên thú lớn thân thể, pháp thiên tượng địa. Lúc này, Ngô Dục mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chỉ có đối thủ như Cổ Khương Thần Quân mới có thể khiến hắn phải bày ra hết tất cả những át chủ bài mà mình có. Mọi chuyện này đều được Cổ Mặc Danh và những người xung quanh chứng kiến. Lúc này, Hứa Tử Đông cũng có chút tỉnh táo lại, nhìn về phía Tần Xuyên nói, lão đại, Ngô Dục có vẻ đã thay đổi rất nhiều, nói không chừng, hắn thật sự có thể. Lời còn chưa dứt, Ngô Dục đã cùng đối thủ lao vào giao chiến. Dù Ngô Dục là thân thể tiên thú, nhưng trong tay hắn vẫn cầm phù sinh kiếm cực lớn, sẵn sàng xé rách không gian, đối đầu với Sát Na Vương Phụ, thậm chí còn có phù sinh tháp để thay đổi thời gian. Hoang cổ cự linh thần tộc vốn dĩ thích chiến đấu bằng thân thể, họ vượt trội hơn tiên thú nhiều trong phương diện này. Lúc này, Ngô Dục ra tay, đúng như mong muốn của hắn, nháy mắt liệt thiên trận, đại liệt càn khôn trận, Sát Na Vương Phủ cũng có khả năng xé rách không gian, nói thật, nó còn cao cấp hơn phù sinh kiếm một chút. Lúc này, cuộc chiến giữa hai thế lực mạnh mẽ, kết quả sẽ phụ thuộc vào ai có thể kiểm soát được thế trận. Trong không gian lòng đất, thôn thiên thú lớn cầm phù sinh kiếm, chiến đấu với người khổng lồ hoang cổ cự linh thần tộc. Một người cầm kiếm, một người cầm cự phủ, đánh nhau dữ dội, khiến cả ngôi sao rung chuyển, làm cho cả không gian lòng đất bị phá hủy chỉ trong chớp mắt. Dưới tác động của trận chiến, hơn phân nửa các sao trời xung quanh cũng bắt đầu đổ sụp. Đây quả thực là cuộc chiến của hai sinh vật tiên sử đầy sức mạnh. Trong phù sinh tháp, Cổ Mặc Doanh và những người còn lại đều mở rộng tầm mắt, nhìn nhau. Dương Văn Lam buồn bực nói, lão đại, đều là do ngươi cả, Ngô Dục lợi hại như vậy mà ngươi vẫn để chúng ta khoe khoang. Nếu chúng ta bỏ trốn lúc sáng, làm sao tôi bị thương được chứ? Ô ô, Hứa Tử Đông xấu hổ cười hắc hắc, tiểu tử này quá biến thái, thật không thể đoán trước được. Kỳ thật, trong lòng họ, sự rung động còn lớn hơn. Lúc này, họ đều nghĩ, chẳng lẽ chúng ta gặp phải một quái vật? Nếu không có sự tiến bộ này, làm sao hắn lại khủng khiếp như thế? Nhớ lại lúc mới quen, Ngô Dục chỉ có thể đối phó với nhị giới tiên quân. Nhưng bây giờ, hắn lại đang chiến đấu với cửu giới tiên quân, hơn nữa còn là hoang cổ cự linh thần tộc. Bọn họ hoàn toàn yên tâm, vì họ biết thực lực của Ngô Dục như vậy. Nếu hắn muốn rời khỏi chiến trường này bất cứ lúc nào, đều có thể. Điều này chứng tỏ bọn họ không còn gặp nguy hiểm đến tính mạng nữa. Tiểu đệ đệ của chúng ta, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật phong vân, có thể có chút giao tình với hắn. Thật sự là quá may mắn, đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hứa Tử Đông nhìn vào trận chiến dữ dội bên ngoài, cảm khái nói, trong lúc chiến đấu bọn họ chỉ có thể đứng nhìn, mà than thở, cái này không thể nào, không thể nào. Cổ Khương Thần Quân cảm thấy toàn thân đau đớn, khắp người hắn đều là vết kiếm, cơ thể hắn giờ đã run lên. Trong khi đó đối thủ của hắn, Ngô Dục, mặc một bộ giáp vảy đen nặng nề, hắn chỉ để lại mấy vết máu trên người Ngô Dục, nhưng không hề ảnh hưởng đến Ngô Dục chút nào. Ngô Dục kiếm khí đang lộng hành trong cơ thể hắn, sao lại có tiên thú, thân thể còn mạnh hơn cả hoang cổ cự linh thần tộc của ta. Cổ Khương Thần Quân sắc mặt khó coi, từ khi chiến đấu đến giờ, hắn đã cảm nhận được sự vượt trội của sức mạnh bản thân, nhưng vẫn bị Ngô Dục kiềm chế. Những tiên quân bình thường của cửu giới cơ bản không phải là đối thủ của hắn, nhưng Ngô Dục lại có thể trấn áp hắn trong lĩnh vực mà hắn giỏi nhất. Đi chết đi, Cổ Khương Thần Quân lại một lần nữa điên cuồng tấn công, dùng đến pháp trận mạnh mẽ hơn từ trong Sát Na Vương Phủ. Sau một thời gian ủ khí, pháp trận này cuối cùng cũng bùng nổ, tuyệt thế thiên vương đại phá diệt tiên trận. Pháp trận Sát Na Vương Phủ này có đến hơn 800 triệu sức mạnh, nhiều hơn phù sinh kiếm gấp bội. Khi phát huy uy lực mạnh mẽ, nó thật sự rất đáng sợ. Trong khu vực xung quanh, không gian và mọi vật đều bị phá hủy nát bét. Đi chết đi, đây có lẽ là cơn giận dữ cuối cùng của hắn. Bị Ngô Dục áp chế đến mức này, Cổ Khương Thần Quân đã hoàn toàn mất hết tôn nghiêm. Nhưng đối với Ngô Dục, hắn chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng. Ngô Dục đã chịu đựng Cổ Khương Thần Quân rất lâu, hắn thực sự rất khó chơi, dù làm gì cũng không thể giết chết hắn. Nhưng vào lúc này, Ngô Dục đã tìm được cơ hội, nhất thuần sát tiên trận. Ngô Dục thi chuyển thêm một chiêu, gia tăng lực mạnh mẽ. Tuy đối phương đã sử dụng tuyệt thế thiên vương đại phá diệt tiên trận, nhưng tiên trận này lại bị thời gian biến tốc tiên trận áp chế, không phát huy được uy lực như mong đợi. Ngô Dục không chần chừ, xông thẳng vào trong phạm vi của pháp trận. Cổ Khương Thần Quân lúc này đã có chút tự tin, nghĩ rằng với Sát Na Vương Phủ tiên trận, Ngô Dục chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nhưng không ngờ, vào thời khắc quan trọng, tiên trận lại rối loạn, khiến những đợt tấn công mạnh mẽ của hắn chỉ có thể chạm nhẹ qua Ngô Dục mà không gây được tổn thương gì. Tuy nhiên, Ngô Dục không để thời gian ảnh hưởng đến mình, tất cả thời gian đều nằm trong sự kiểm soát và biến hóa của hắn. Lúc này, khi Cổ Khương Thần Quân đã mất hết bình tĩnh, Ngô Dục đột ngột sử dụng bạo lực thuật để gia tăng sức mạnh. Chỉ trong chớp mắt, hắn đánh bay Sát Na Vương Phủ của đối phương. Trong lúc Cổ Khương Thần Quân còn đang rung động vì sự thay đổi này, hắn chỉ kịp nhìn thấy Ngô Dục như thiểm điện, phù sinh kiếm xé rách không gian, xuyên thủng thân thể thần tiên của hắn, phá vỡ hoàn toàn thế giới thần tiên mà hắn tạo ra. Không, trong khoảnh khắc sắp chết, tiếng kêu thảm thiết và âm thanh tuyệt vọng của Cổ Khương Thần Quân vang lên. Ánh mắt cuối cùng đầy khó tin của hắn khiến Ngô Dục không khỏi nhớ lại những người trước đây đã xem thường mình. giờ đây họ cuối cùng phải đối diện với cái chết. Nhưng vẻ mặt ấy Ngô Dục lại rất quen thuộc, dù sao, hôm nay hắn đã đánh bại một đối thủ mạnh mẽ như vậy, và Ngô Dục cảm thấy rất vui, bởi vì đối thủ như Cổ Khương Thần Quân, trong Thái Hư Tiên Cảnh, có thể nói là mạnh nhất. Mặc dù Ngô Dục chưa ở Thiên Đình lâu, nhưng từ giờ trở đi, hắn đã vượt qua ba đại cảnh giới. Dù Thái Hư Tiên Cảnh và Vị Sinh Đế Tiên vẫn là những cảnh giới mà tiên nhân mơ ước, nhưng tốc độ của hắn vẫn nhanh đến mức đáng sợ. Thôn Thiên Thú lớn vốn đã có khả năng nghịch thiên, lại thêm phù sinh tháp kỳ diệu như vậy, tất cả tạo thành một sự kết hợp tuyệt vời. Trong phù sinh tháp, Cổ Mặc Danh cùng mọi người đều nhìn thấy cảnh Cổ Khương Thần Quân chết. Thực ra Hứa Tử Đông ban đầu muốn nói Ngô Dục tốt nhất hãy giết chết hắn, nhưng mọi chuyện đã diễn ra như vậy, Ngô Dục thật sự là nghịch thiên. Chúng ta trước đây chẳng biết hắn đã đạt đến mức độ này, gia hỏa này đơn giản là một kỳ tích vậy. Càng nhiều người không thể nói thành lời, vì họ biết Ngô Dục đã vượt qua mọi hình dung về quái vật. Chắc chắn hắn là một thiên tài mà thiên đỉnh mấy trăm vạn năm mới có thể xuất hiện. Dù sao Ngô Dục đã giết Cổ Khương Thần Quân, và tất cả mọi người đều thấy rõ điều đó. Ngô Dục nếu đã đắc tội với Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc, liệu có gặp rắc rối không? Nếu cái tên Cổ Hỏa Thần Quân chú ý đến ngươi. Hứa Tử Đông nghĩ đến Cổ Hỏa Thần Quân vẫn còn có chút lo lắng, rồi lại nghĩ đến Cổ Hỏa Thần Quân phía sau Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc, hắn chính là đại tướng của Ngọc Đế. Ngô Dục cười nói, các anh chị yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, các ngươi cứ nghỉ ngơi một chút. Hắn đóng lại phù sinh tháp, vì tiếp theo hắn muốn thôn phệ, chỉ cần để lại dấu vết gì đó rất có thể sẽ bị Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc phát hiện, điều đó sẽ rất phiền phức. Vì vậy hắn quyết định nuốt chửng kẻ thất bại dưới tay mình hoàn toàn. Thân thể to lớn của Cổ Khương Thần Quân chứa đầy huyết nhục tinh hoa, đủ để bổ sung một phần lớn năng lượng cho hắn. Ngô Dục chỉ lấy một phần nhỏ để bổ sung lực lượng cho chính mình, còn lại phần lớn năng lượng sẽ được chuyển cho hàng trăm nghìn phân thân để chúng tiếp tục tiến hóa. Hắn sử dụng thôn thiên thú lớn để thôn phệ, chẳng mấy chốc toàn bộ Cổ Khương Thần Quân đã bị nuốt chửng sạch sẽ. Ngô Dục không hứng thú với ký ức của hắn, bởi vì cửu giới tiên quân chẳng thể giúp ích gì cho hắn, trừ khi có thể thôn phệ tiên vương, nhưng đó là điều không thể nào xảy ra. Hắn thu thập sát na vương phủ và tìm thấy trong túi tu di của đối phương hai tiên vương ấn, một cái tứ phẩm, một cái ngũ phẩm, cả hai đều có chất lượng rất tốt. Ngô Dục giữ lại chúng, dự định sẽ xem xét sau này có thể giao cho ai đó. Đây là bảo vật cấp thái hư thần khí, chắc chắn sẽ có người cần. Sau khi giải quyết xong, Ngô Dục dọn dẹp hiện trường, xóa sạch mọi dấu vết. Sau đó hắn thu nhỏ lại pháp thiên tượng bịa và khống chế cân đầu vân, nhanh chóng rời khỏi nơi này, trong chớp mắt biến mất. Tuy nhiên, địa ngục cánh cửa vẫn còn tồn tại ở đây. Trong hoàng tuyền địa ngục, hàng trăm phân thân của Ngô Dục vẫn còn lảng vảng, nhưng Ngô Dục không thể làm gì thêm cho những phân thân đó. Khoảng cách đến vạn trọng địa ngục quá xa, và hắn không thể khiến chúng quay lại được. Dù sao, đối với hàng trăm nghìn phân thân của hắn, 100 phân thân lạc mất không đáng kể. Ta thấy được, chợt nghe tiếng của Hòa Vũ Hoàng Quân, nàng chậm rãi tỉnh lại từ giấc ngủ. Ngô Dục dừng lại, ra lệnh cho phân thân tiến vào. Hòa Vũ Hoàng Quân bị bao quanh và giam cầm, không thể động đậy. Nàng có vẻ mệt mỏi, nhưng khuôn mặt vẫn không thể che giấu vẻ đẹp tuyệt vời. Ngươi thấy cái gì? Ngô Dục hỏi nàng. Thực tế Ngô Dục đã biết, trước đó không muốn khiến Cổ Mặc Danh lo lắng, nên hắn để bọn họ nhìn thấy động tĩnh chiến đấu bên ngoài khi mở tầm mắt của phù sinh tháp. Nàng chắc chắn đã tỉnh lại đúng lúc này. Nhìn thấy ngươi giết Cổ Hỏa Thần Quân và huynh đệ của hắn. Cổ Khương Thần Quân, Hỏa Vũ Hoàng Quân ngẩng đầu lên, mặc dù khuôn mặt nàng có vẻ tiều tụy, nhưng dung nhan tuyệt sắc vẫn không thể bị che lấp. Ngô Dục đứng trước mặt nàng, ánh mắt của hắn đối diện với ánh mắt của nàng, nói, vậy thì ngươi thật sự không nên nhìn thấy. Nếu như ngươi không biết ta là Ngô Dục, có lẽ cuối cùng ta sẽ chơi chán rồi thả ngươi đi. Giờ ngươi đã biết quá nhiều, ta không thể để ngươi sống mà rời khỏi đây. Hỏa Vũ Hoàng Quân ánh mắt dãy giụa, trong lòng nàng đầy sợ hãi. Dù nàng đã trải qua hơn ngàn năm tĩnh lặng, lúc này cả cơ thể nàng đều run rẩy, chỉ có thể cười rồi nói, mẫu thân của ta có thần thông cực lớn, ta chỉ có thể nói với ngươi, nếu như ngươi giết ta, ngươi chắc chắn sẽ rất thê thảm, bà ấy không phải là người thiện lương. Ngươi bây giờ không thể tưởng tượng được kết quả của mình đâu, bởi vì ngươi không thể tưởng tượng bà ấy yêu ta đến mức nào. Ngô Dục im lặng, trong lòng không hề lo lắng, hắn không có ý định giết nàng, bởi vì nếu giết nàng, Nam Cung Vi sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. Hắn chỉ cười, coi đó như một trò cười, không trả lời. Về phần Cổ Khương Thần Quân, Ngô Dục cũng không lo lắng, nàng đã biết khá nhiều rồi, dù có thêm một Cổ Khương Thần Quân cũng không sao. Hỏa Vũ Hoàng Quân trong mắt ánh lên ngọn lửa thiêu đốt, nàng nhìn Ngô Dục một lúc lâu rồi khó tin nói, ta không tin. Ngươi không tin cái gì? Ngô Dục hỏi. Ta không tin một phàm nhân có thể trong ngắn ngủi trăm năm đánh bại Cổ Khương Thần Quân, điều này trong lịch sử thiên đình chưa từng có, ta không tin. Hỏa Vũ Hoàng Quân có nhiều ký ức của Nam Cung Vi, nàng rất rõ ràng Ngô Dục mạnh mẽ đến mức nào, nhưng Hứa Tử đâu mà những người khác lại không thể hiểu nổi. Ta có tạo hóa tiên khí có thể cải biến thời gian, đã sớm có gấp trăm lần thời gian, Ngô Dục nói, nhưng cái đó cũng chỉ có một vạn năm, thậm chí không đến, điều này ở thiên đình cũng không thể nào. Hỏa Vũ Hoàng Quân đáp lại, Ngô Dục chỉ cười. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta giỏi hơn ngươi, dù ngươi là nguyên tổ hoàng đế con gái, cũng không xứng để ta xách giày. Hỏa Vũ Hoàng Quân không thể phản bác, nàng vốn tưởng rằng Ngô Dục là đang ám toán mình, mới có thể bắt giữ nàng, nhưng hắn đã đánh bại cả Cổ Khương Thần Quân, rõ ràng không phải là ám toán mà là sức mạnh thực sự. Nhìn Ngô Dục, Hỏa Vũ Hoàng Quân bỗng nghĩ, vốn dĩ ta tưởng hắn chỉ là một vạn kiếm tiên quân bình thường, đoạt lấy ta bao nhiêu năm, làm cho ta đau khổ, khiến ta tuyệt vọng, nhưng không ngờ, người này lại là thiên tài, một yêu nghiệt tuyệt thế, vượt qua cả đế tiên dòng dõi, hắn có cả tài năng lẫn khí phách. Phải chăng hắn cũng xứng đáng có được tất cả? Nghĩ đến đây, mặt nàng đỏ lên, cảm thấy xấu hổ. Dù hắn có tài giỏi thế nào, hắn vẫn là kẻ cưỡng ép đoạt lấy nàng, điều đó là sai, không thể chấp nhận. Dù không phải hắn là một tiên quân vô dụng trung niên, nhưng tại sao hắn lại yêu một người khác? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Hắn quả thực là kẻ khẩu thị tâm phi, chỉ biết nói một đằng là một nẻo, không thể quản nổi bản thân. Hắn đâu phải người tốt. Nàng cảm thấy tâm trạng rối bời, lòng đầy phiền muộn. Đối mặt với một người đã từng giam cầm mình suốt ngàn năm, lại vừa trẻ tuổi vừa lãnh khốc và còn có quá nhiều tình cảm yêu hận dây dưa phức tạp với mình, nàng nhìn Ngô Dục như vậy, trong lòng thật khó mà không thay đổi cảm xúc, thậm chí nàng còn cảm thấy một chút khát vọng. Nàng chỉ không biết rằng đây chính là Ngô Dục sau khi thôn phệ mọi thứ, thần tiên giờ đây chính là hình dạng của thôn thiên thú lớn, mặc dù có như ý kim của bổng trần áp, nhưng thực ra vẫn có một luồng sinh sôi mạnh mẽ bị kích động. Lúc này Ngô Dục toát lên một sức hút vô tận, chính vì vậy mà nàng mới suy nghĩ lùng tùng như vậy. Ngôi sao này đã trở nên vô danh, sứt mẻ và hư hỏng đến mức không thể chịu nổi, khắp nơi là đá vỡ vụn, không còn một giọt nước nào, đặc biệt là một nửa bên ngôi sao đã hoàn toàn sập xuống, tạo thành một cái hố sâu lớn, lúc này chỉ còn lại bụi cho bay tán loạn. Bất ngờ, một đám người không mời mà đến từ trên trời hạ xuống. Đội ngũ này rất đông, khoảng hơn 400 người, tất cả đều là những tiên quân mạnh nhất, khí thế áp đảo, khiến không gian xung quanh như nghẹt thở, đặc biệt là người cầm đầu với vẻ mặt lạnh lùng, thần thái tuấn tú, có thể nhận ra ngay đây là một người không phải hạng tầm thường, giống như một đứa con trời. Đôi mắt của hắn cũng vô cùng đặc biệt, mắt trái ánh lên một màu vàng óng, giống như kim loại sáng chói, đầy sức mạnh và kiên định, còn mắt phải lại lấp lánh ngọn lửa đen, mang theo hơi thở tử vong đầy quái dị. Thiếu chủ, Cổ Khương Thần Quân cuối cùng đã đến ngôi sao này, nhưng không biết vì sao, sau đó thì mất tích, không có thêm thông tin gì. Một người đàn ông đầu trọc trong đội ngũ tiên quân, nửa quỳ xuống trước mặt Cổ Hỏa Thần Quân, tỏ vẻ cung kính nói. Cổ Hỏa Thần Quân nghe vậy, sắc mặt tỉnh táo, hắn quan sát ngôi sao này một lát rồi không nói gì thêm. Người đàn ông đầu trọc tiếp tục, kỳ thực tôi đoán, có lẽ Cổ Khương Thần Quân đã gặp phải nguy hiểm, nếu không thì chúng ta đã không phải gửi đi bao nhiêu tiên phủ mà không nhận được hồi âm, mà chúng ta cũng phải đến tận nơi này. Thực ra, đây cũng là suy nghĩ của tất cả mọi người trong đội ngũ. Ta biết rồi, không cần ngươi nói nhiều. Cổ Hỏa Thần Quân cắt lời, một câu khiến người đàn ông đầu trọc phải im lặng, nhanh chóng lùi lại, trở về đội ngũ. Ngay sau đó, Cổ Hỏa Thần Quân ra lệnh triệu hồi, hư không trước mặt hắn sáng lên, và một con chó nhỏ màu đen lao ra từ trong vầng sáng. Con chó này vô cùng linh hoạt, đặc biệt là phần giữa trán, có một con mắt thứ ba dựng thẳng lên. Khi nó nghiêm túc, cũng tỏa ra một khí thế mạnh mẽ, chính là Hao Thiên Khuyển. Cả đội ngũ đều kinh hãi, không ngờ thiếu chủ lại đem Hao Thiên Khuyển mang theo. Đúng vậy, đây chính là Hao Thiên Khuyển của Hai Lang Chân Thần ban cho thiếu chủ. Hơn nữa, đây là dòng dõi của con chó Hao Thiên Khuyển bên cạnh Hai Lang Chân Thần. Hao Thiên Khuyển lần đầu tiên xuất hiện khiến tất cả tiên quân trong đội ngũ ngạc nhiên. Trước đây, họ chưa bao giờ thấy Cổ Hỏa Thần Quân mang theo con chó này, nên không ai biết về nó. Cái này thật tốt, với Hao Thiên Khuyển dẫn đường, nhờ vào cái mũi nghịch thiên của nó, chúng ta có thể tìm ra nhiều tiên vương ấn hơn, thậm chí là tìm được tiên vương ấn thập phẩm cho thiếu chủ. Tất cả mọi người đều cười, hài lòng với kế hoạch này. Hao Thiên Khuyển chính là đỉnh cấp tiên thú, mũi của nó có thể khống chế phạm vi rộng lớn, có thể đạt đến hơn phân nửa thái hư tiên lộ. Không ngờ thiếu chủ có thể kiên nhẫn đến vậy, hơn 20 năm mới khiến Hao Thiên Khuyển xuất hiện. Chắc là để Hao Thiên Khuyển trưởng thành thêm một thời gian, dù sao tiểu ngao còn nhỏ, cần phải trưởng thành. Có Hao Thiên Khuyển, bất kể Cổ Khương Thần Quân ở đâu, đều có thể tìm ra. Có sự xuất hiện của tiểu khuyển màu đen, những người của Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc đều yên tâm. Họ nhìn về phía Cổ Hỏa Thần Quân và Hao Thiên Khuyển, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Chỉ có thiếu chủ với thân phận như vậy mới có thể nhận được Hao Thiên Khuyển từ người khác, và với Hao Thiên Khuyển bên cạnh, chỉ ít việc tìm kiếm bảo vật hay người, không còn gì phải lo lắng. Tiểu khuyển màu đen đang vui vẻ quay vòng trên ngôi sao, sau đó nhận một phần thức ăn linh tiên ngon miệng, ăn ngấu nghiến. Chết rồi, bỗng nhiên, sắc mặt cổ hỏa thần quân trở nên rất khó coi. Một luồng sát khí đáng sợ tỏa ra, ngay lập tức khiến cho tiểu ngao giật mình, cụp đuôi, run lẩy bẩy. Cái gì? Đám người xung quanh sắc mặt cũng thay đổi. Những lời nói của cổ hỏa thần quân và phản ứng của hắn càng làm rõ tình hình. Là ai dám giết người trong cự linh thần tộc chúng ta? Cổ hỏa thần quân thấp giọng gầm gừ, ánh mắt sắc như dao, đôi mắt vàng óng ánh đầy hung ác, ngọn lửa đen trong mắt hắn càng thêm đáng sợ. Tiểu ngao, đừng sợ. Cổ hỏa thần quân ôm tiểu khuyển màu đen vào lòng, nhẹ nhàng nói, mang ta đi tìm người đã giết hắn. Gâu gâu gâu, tiểu khuyển đáp lại, rồi vung chân chạy đi, tốc độ nhanh đến mức vượt qua cả tiên quân bình thường, nhanh chóng đuổi theo một hướng. Cổ hỏa thần quân đi theo phía sau, không một tiên quân nào dám lại gần, vì họ đều biết cổ khương thần quân và thiếu chủ có mối quan hệ rất tốt, hai người đã lớn lên cùng nhau như tay chân của nhau. Nếu cổ khương thần quân bị giết, thiếu chủ chắc chắn sẽ vô cùng tức giận, và bây giờ nếu có ai dám tới gần, có thể sẽ bị thiếu chủ giết chết. Dĩ nhiên bọn họ cũng không khỏi cảm thấy rất bực bội. Là ai dám giết người của chúng ta? Thật là to gan lớn mật. Những tiên quân khác nhìn thấy chúng ta đều phải trốn chạy. Người này chắc chắn không biết thiếu chủ của chúng ta có Hao Thiên Khuyển. Chỉ cần có nó để xử lý vết tích, hắn có thể ung dung mà ra ngoài. Nhưng không biết rằng, chỉ cần ở trong Thái Hư Tiên Lộ này, hắn căn bản không thể thoát khỏi thiên la địa võng của chúng ta. Cả cự linh thần tộc, dưới sự dẫn dắt của cổ hỏa thần quân, đang hướng tới phương hướng mà Ngô Dục đã rời đi. Tiểu khuyển màu đen vô cùng thông minh, gần như đi trên con đường mà Ngô Dục đã đi, bước chân không sai lệch chút nào. Hao Thiên Khuyển quả thật rất mạnh, nếu để hắn đi truy đuổi hung thủ, vậy là không biết trọng dụng nhân tài. Bọn họ không dám đi đối diện với cổ hỏa thần quân đâu, vì sát khí trên người hắn thật sự quá nặng. Các người đoán xem, sau khi bắt được hung thủ, thiếu chủ sẽ xử lý thế nào? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Ngô Dục tiếp tục di chuyển, hắn tăng tốc cực nhanh để tránh bị truy đuổi, thỉnh thoảng lại sử dụng cân đầu vân nhảy vọt, dịch chuyển không gian. Có một lần, hắn vượt qua một khoảng cách rất xa, bởi vì toàn bộ đội ngũ cổ hỏa thần quân đều có thể là kẻ truy đuổi. Lần này, Ngô Dục lấy tốc độ nhanh nhất, cơ bản đã khóa nửa cái Thái Hư Tiên Lộ, hoàn toàn chuyển rời sang một bên khác. Ngô Dục lúc này mới an tâm, để Hứa Tử Đông và những người khác rời đi, để họ tự lo liệu. Ban đầu, Ngô Dục định cho họ đi theo mình, chờ tới khi trăm năm qua đi rồi ra ngoài. Nhưng suy nghĩ lại, hắn đã chọc phải Hỏa Vũ Hoàng Quân, sau khi ra ngoài, sống chết khó đoán. Hơn nữa, vì bọn họ quan hệ với mình quá gần, nếu cứ tiếp tục ở bên nhau, càng nguy hiểm. Mà hiện tại, hắn vừa giết chết cổ khương thần quân, nếu bọn họ tiếp tục đi cùng mình, rất có thể sẽ liên lụy đến họ. Vì vậy Ngô Dục quyết định cho họ rời đi, chọn một nơi an toàn mà tạm thời ẩn náu. Hứa Tử Đông và những người khác hiểu rõ, họ không thể cản trở Ngô Dục, nên đã quyết định trốn đi, chờ trăm năm qua đi là được. Huynh đệ, bảo trọng, bảo trọng. Sau khi chia tay, họ đi tìm nơi ẩn náu, vì họ không có tiên vương ấn nên ít bị nguy hiểm, còn Ngô Dục thì đi theo hướng khác, vẫn tiếp tục lẩn trốn. Mục tiêu của hắn lúc này chính là Hỏa Vũ Hoàng Quân, và trong suốt thời gian này hắn cứ liên tục di chuyển. Vì vậy Ngô Dục không phản ứng gì với nàng, có lẽ vì thời gian quá lâu, Hỏa Vũ Hoàng Quân bắt đầu cảm thấy không vui. Ta nói thật với ngươi, nàng đã chết rồi, pháp môn hoàng tổ niết bàn của ta không thể cứu nàng. Ngươi cứ bỏ hy vọng đi, nàng không phải người khôn ngoan, nếu là người thông minh thì sẽ cho Ngô Dục một chút hy vọng, như vậy Ngô Dục mới không biết thật sự giết nàng. Dù vậy, nàng cũng có cảm xúc và sự phẫn nộ riêng, vì nàng vốn là một thiên chi kiêu nữ, không thể nào ngờ rằng mình lại rơi vào tình cảnh này. Nàng bị Ngô Dục tra tấn, và tự nhiên cũng muốn trả thù. Nàng biết, nếu Ngô Dục càng tuyệt vọng về chuyện của Nam Cung Vi, thì hắn sẽ càng đau khổ. Nhìn thấy hắn đau khổ, mục đích của nàng sẽ đạt được. Ha ha, cảm giác này thế nào? Ngày xưa ta giết nàng, còn ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Giết ta à? Ngươi có nỡ không? Có lẽ nàng còn có hy vọng sống sót đấy. Ha ha, Hỏa Vũ Hoàng Quân đối với tâm trạng của hắn vô cùng phức tạp. Có lúc nàng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, có lúc lại đầy hận thù. Đừng, Ngô Dục giận dữ, không ngần ngại vung tay tát nàng một bạt tai, khiến nửa bên mặt của Hỏa Vũ Hoàng Quân sưng đỏ, ngậm miệng lại. Ngô Dục quát, Hỏa Vũ Hoàng Quân tuy bị tát đau nhưng vẫn không khuất phục, cười lại nói, ngậm miệng, ha ha, đến giờ này chưa ai dám tát vào mặt ta, ngươi là người đầu tiên. Đùng, Ngô Dục lại một lần nữa tát mạnh, rồi nói, vậy được thôi, cứ thử xem, từ thứ hai đến thứ 100 vạn, đều là ta, ngươi có thể làm gì được ta, ngươi. Hỏa Vũ Hoàng Quân tức giận đến mức muốn khóc, nước mắt trào ra, nhưng khuôn mặt vẫn không thể che giấu vẻ đẹp tuyệt trần. Nàng nhìn Ngô Dục với ánh mắt căm hận, không còn giữ hình tượng, gào lên: "Ngươi nhất định phải chết, những người bạn của ngươi cũng phải chết, tất cả những ai quen biết ngươi đều phải chết, bao gồm cả Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, tất cả bọn họ đều phải chết một cái thảm khốc, cả cái người tên Lạc Tần kia, ta muốn tìm vô số nam nhân để giết chết nàng." Ngô Dục cũng đã tức giận, mỗi ngày đấu khẩu với nữ nhân này khiến hắn cảm thấy bực bội, không tìm ra cách để cứu Nam Cung Vi, hắn đã bị dồn đến mức giận dữ. Và lần này hắn sử dụng khu thần thuật đánh vào thần hồn của nàng một cách mạnh mẽ. Lần này Hỏa Vũ Hoàng Quân không ngất đi như trước, nàng choáng váng một chút nhưng vẫn cười lạnh nói: "Lại dùng chiêu này à? Ngươi có thể đừng cứ lén lút như thế không? Có gan thì ngươi hãy ra ngoài ánh sáng để ta xem ngươi có bản lĩnh gì, còn muốn để ta mang thai sao? Đã hơn 1000 năm rồi, sao ngươi không thành công được một lần? Ngươi điên rồi à?" Ngô Dục nhìn nàng, cảm giác như nàng là một mụ điên. Thực lòng hắn nghĩ đến việc Nam Cung Vi đã hoàn toàn mất đi, và hắn không thể kiềm chế cơn tức giận. Hắn trừng mắt nhìn Hỏa Vũ Hoàng Quân, rồi tiếp tục sử dụng khu thần thuật, liên tục đánh vào tâm thần của nàng, gần như khiến nàng tan vỡ. "Ngô Dục, đừng giết nàng, vẫn còn hy vọng." Minh Lang không ngừng nhắc nhở. Ngô Dục mới từ từ kìm nén cơn thù hận trong lòng. Hỏa Vũ Hoàng Quân đã ngã quỵ, ngất xỉu trên mặt đất. Ngô Dục không ngờ rằng nàng lại có thể đứng dậy. Hắn bất ngờ nhìn thấy nàng từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt nàng đều là nước mắt. Nàng nhìn Ngô Dục, khóc đến mức mặt mũi nhầy nhuẹt, dáng vẻ ấy khiến người ta cảm thấy thương xót. Ngô Dục vốn không để ý, định chế giễu nàng sao mà mạng lớn, nhưng ánh mắt của nàng lúc này lại khiến hắn có chút dao động, vì Hỏa Vũ Hoàng Quân trước giờ chưa từng có ánh mắt như thế. "Ngô Dục, cuối cùng vẫn chỉ có ngươi mới cứu được ta." Nàng run rẩy nói, mắt nhìn Ngô Dục. Ngô Dục sững sờ, nổi giận nói: "Ngươi dám bắt chước nàng để lừa gạt ta?" "Ta..." Hỏa Vũ Hoàng Quân mơ màng nhìn cơ thể mình, không biết phải trả lời sao cho phải. Nhưng bộ dạng này lại khiến Ngô Dục không khỏi run lên trong lòng. Bất ngờ, ánh mắt của nàng thay đổi liên tục, trong một khoảng thời gian rất ngắn, cảm xúc táo bạo lại quay trở lại. Nàng nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, giận dữ mắng: "Sao không đến? Sợ sao ngươi?" Ngô Dục cả trái tim đều đang run rẩy, vừa rồi trong khoảnh khắc ấy, khi hắn trưởng khống được thân thể Hỏa Vũ Hoàng Quân, liệu đó có phải là nàng không? Cả ngàn năm qua, hắn không ngừng sử dụng khu thần thuật để oanh kích, tác động vào thần tiên. Không nói thành lời, nhưng có thể hình dung được hắn lúc này đang kích động đến mức nào. Dù lúc này, Hỏa Vũ Hoàng Quân có thể đối xử với hắn bằng những lời nhục mạ, trào phúng hay thậm chí cuồng loạn, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy vui mừng và hưng phấn, không thể nào là ảo giác. Hắn nhìn rõ ràng ánh mắt của nàng đang thay đổi, và loại thay đổi này không thể là giả, đồng thời trong mắt nàng có vẻ đau thương, khổ sở và đủ loại cảm động. Điều này chắc chắn không phải là giả tạo, Hỏa Vũ Hoàng Quân không phải là nàng, không thể có ánh mắt như vậy. Lúc này, Ngô Dục cảm thấy vui mừng như điên, vì hắn không phải hành động ngẫu nhiên hay bốc đồng để tìm cách giải quyết. Hỏa Vũ Hoàng Quân giờ đây thần tiên đã yếu đi rất nhiều, nếu nàng còn tiếp tục công kích, hắn sẽ phải giết cả nàng lẫn Nam Cung Vi. Ngô Dục trấn tĩnh lại, rời khỏi Phù Sinh Tháp, không hiện diện trước mặt nàng nữa. Hỏa Vũ Hoàng Quân vẫn đang giận mắng và trào phúng, có thể nàng cũng biết rằng thần tiên bị trọng thương cần thời gian để khôi phục, nhưng Ngô Dục không hiểu vì sao lại rời đi lúc này, nên nàng phải cố gắng sống sót. Không ngờ lại là loại nhút nhát như vậy, chỉ biết chạy trốn. Nàng lại không biết rằng Ngô Dục lúc này đang ở bên ngoài giữa bầu trời đầy sao, lặng lẽ kiên nhẫn chờ đợi. Thật đúng là có thể sử dụng khu thần thuật, đến nay người đã dùng nó mấy vạn lần, mỗi lần đều gây ra những chấn động lớn, nàng không điên cuồng mà vẫn bình tĩnh, có thể xem như một kỳ tích. Điều này cho thấy trong thần tiên của nàng chắc chắn có dấu vết của Nam Cung Vi, có thể ngươi sẽ cứu được nàng, Minh Lang nói. Ngô Dục cũng nghĩ như vậy, đợi nàng hồi phục một chút ta sẽ tiếp tục thử. Bên ngoài một ngày, bên trong lại là trăm ngày. Sau vài ngày, Ngô Dục trở lại Phù Sinh Tháp. Lúc này Hỏa Vũ Hoàng Quân đã khôi phục gần như hoàn toàn. "Loại nhút nhát như người còn dám quay lại sao?" Hỏa Vũ Hoàng Quân cười lạnh chào phùng. Ngô Dục không thèm nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước lên và dùng khu thần thuật đánh tới. Hỏa Vũ Hoàng Quân bị hắn sử dụng đủ loại tạo hóa tiên khí để khống chế, không thể phản kháng, chỉ có thể chịu đựng. Ngô Dục không sử dụng phù sinh tiên mộng để khiến nàng ngủ say, mà để nàng ở trong trạng thái mê muội, không ngừng phá vỡ thần tiên của nàng. "Ngươi..." Hỏa Vũ Hoàng Quân nhanh chóng tức giận, không nghĩ tới Ngô Dục lại tra tấn nàng như vậy trong thời gian ngắn. Nàng ghét nhất là khu thần thuật, mà giờ Ngô Dục lại dùng chính nó để đối phó nàng. "Ngươi chết không yên lành." Thanh âm của nàng trong mê muội trở nên đứt quãng. Ngô Dục khống chế một mức độ vừa phải, không để nàng chết, mà ít nhất để nàng có thể khôi phục lại những chỗ trống. Ngay từ đầu Ngô Dục hy vọng người đó sẽ xuất hiện, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa thấy. Điều này khiến hắn có chút nóng nảy. "Từng ngày qua đi, đừng vội, ngươi đã đợi ngàn năm trước đây, không cần phải để ý mấy ngày này nữa." Minh Lan nhắc nở Ngô Dục. "Có điều nếu thực sự làm cho con đàn bà này sủng hạnh, mọi người sẽ nghĩ rằng ngươi và nàng đã có vô vàn lần quan hệ rồi. Ngươi không động vào nàng, vậy mà lại bị thiệt thòi. Quả nhiên, những lời này nói ra mới đúng bản tính của Minh Lang. Mô Dục vẫn kiên nhẫn chờ đợi, tiếp tục luyện tập, chờ đợi Hỏa Vũ Hoàng Quân hồi phục một chút. Hắn định sẽ mắng nàng, lại tiếp tục sử dụng khu thần thuật lần nữa, khiến nàng bị chấn động trong tiên trận. Trước đây dù hắn đã dùng khu thần thuật hơn vạn lần cũng không thể giết được Nam Cung Vi, giờ cũng không thể thay đổi được tình thế, bởi vì vẫn có Hỏa Vũ Hoàng Quân đứng ngoài canh chừng. Mỗi lần sử dụng khu thần thuật mà nàng không hề xuất hiện, Ngô Dục không thể không cảm thấy thất vọng và lo lắng. Điều này có thể chứng tỏ phương pháp của hắn không chính xác, hoặc có thể hắn thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể kiên trì, nắm lấy một tia hy vọng duy nhất. Đến lúc này, Ngô Dục đã không còn đường lui. Một khi Thái Hư Tiên Lộ kết thúc sau trăm năm, hắn sẽ phải đối mặt với Nguyên Tổ Hoàng Đế. Để bảo vệ tính mạng của mình, hắn nhất định sẽ phải giết Hỏa Vũ Hoàng Quân. Khi đó, hắn cũng không thể không giết đi hy vọng về Nam Cung Vi. Đối mặt với Hỏa Vũ Hoàng Quân, Ngô Dục tỏ ra vô cùng lạnh lùng, ra tay liên tục, khiến nàng phải chôn vùi trong tình thế sống chết lưỡng nan. Dù đã mệt mỏi, gần như mất hết hy vọng, Ngô Dục đột nhiên thấy nàng im lặng sau một lần khu thần thuật. Trong lúc hỗn loạn, khí chất của nàng đã thay đổi lớn, khí phách kiêu ngạo ngày xưa biến mất, thay vào đó là một cảm giác quen thuộc khiến Ngô Dục mừng rỡ. Lúc này dù nàng không nói lời nào, Ngô Dục vẫn cảm thấy vui sướng vô cùng, hắn biết nàng cuối cùng cũng đã xuất hiện. Vì nhi, Ngô Dục kích động gọi nàng, đứng trước mắt nàng, muốn biết liệu nàng còn sống hay không. Trước mắt hắn là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nàng ngẩng đầu lên, Ngô Dục thấy ánh mắt nàng run rẩy. Đối với nàng, có lẽ việc nhìn thấy Ngô Dục lại lần nữa là điều không thể tin nổi trong cuộc đời này. Ánh mắt của nàng phức tạp, tan vỡ, như thể đã trải qua bao nhiêu thử thách sống chết và tuyệt vọng. Mặc dù vậy, nàng vẫn còn sống. Nàng đưa tay ra, bỗng chốc ôm lấy Ngô Dục, tựa đầu vào ngực hắn. Mặc dù không khóc giống lên, nhưng nước mắt của nàng rơi lã chã, khiến Ngô Dục cảm thấy đau xót. Đã lâu rồi hắn chưa thấy nàng yếu đuối như vậy, vì nàng luôn rất kiên cường. Ta tưởng rằng mình chắc chắn phải chết, không còn cơ hội nhìn thấy ngươi nữa. Không ngờ, nàng nghẹn ngào, từng lời nói đều khó khăn, cuối cùng không nói được nữa, chỉ có thể gào khóc, ôm chặt lấy Ngô Dục. Với sức lực hiện tại của nàng, ngay cả một tiên nhân bình thường cũng có thể bị nàng siết chết. Bây giờ trong lòng Ngô Dục, nàng giống như một đứa trẻ đang chạy trốn khỏi cái chết, toàn thân run rẩy. Ngô Dục có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi và run rẩy của nàng. Lúc này những nỗi sợ hãi và tuyệt vọng tích tụ bấy lâu của nàng đều bộc lộ ra qua những tiếng khóc thảm thiết. Ôm ta sợ, nàng thì thầm, giọng đầy xúc động. Ngô Dục nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Thật sự, nàng lúc này rất đáng thương, yếu đuối và cần sự che chở. Dù trong lòng Ngô Dục đang trào dâng cảm giác vui sướng và kích động, nhưng hắn cũng cần giữ lý trí. Bởi vì việc Nam Cung Vi có thể xuất hiện không có nghĩa là nàng sẽ luôn luôn hiện diện. Khi nàng khóc thổn thức và dần dần bình tĩnh lại, Ngô Dục mới nói, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không? Có cách nào giải quyết không? Ta nhất định sẽ nghĩ cách để ngươi sống sót. Vì vậy ngươi phải nhanh chóng tỉnh táo lại, cung cấp cho ta thông tin. Đó mới thực sự là cách duy nhất giúp nàng sống sót. Ngô Dục không muốn thấy nàng mất hết hy vọng như thế này. Được, tốt. Nàng có chút hoảng loạn lúc đầu nhưng sau đó kiên định lại. Ngô Dục đã lâu không ôm nàng như thế. Tiếc rằng đây không phải thân thể thật sự của nàng, hay nói đúng hơn, thân thể này chỉ là một phần của nàng. Tuy vậy, nàng vẫn chủ động rời khỏi lồng ngực hắn. Tuy biết rõ trong lòng Ngô Dục có người khác, hắn có thể cứu nàng. Điều này khiến nàng cảm động sâu sắc. Ngươi có lẽ cũng biết về Hoàng Tổ Niết Bàn Tôn Pháp, phải không? Mẫu thân của ta cũng không biết. Cái trứng Phượng Hoàng mà ta có chính là loại tồn tại này. Vì vậy, ta bị bắt đi, còn nàng thì bị giết. Ta căm hận bọn họ, sau đó lên thiên cung. Ta bị Hỏa Vũ Hoàng Quân nuốt chửng để luyện hóa. Có lẽ ta chỉ là một phần trong đó, nhưng vẫn còn chút ý thức của chính mình. Ta không hiểu tại sao mình lại có thể tồn tại trong thân thể nàng, có thể có một phần ý thức của riêng mình. Liên quan đến tương lai của mình, nàng buộc phải ép buộc bản thân tỉnh táo lại, kiên nhẫn kể hết cho Ngô Dục nghe, cố gắng làm rõ mọi chuyện. Ngô Dục nghe xong, hiểu rằng nàng bây giờ chỉ là một dạng ý thức. Nàng không biết mình tồn tại thế nào trong thân thể của Hỏa Vũ Hoàng Quân. Có lẽ là do Hỏa Vũ Hoàng Quân dung hợp với nàng không hoàn hảo, hoặc có thể là vì thiếu sót trong Hoàng Tổ Niết Bàn Tôn Pháp. Dù sao, Hỏa Vũ Hoàng Quân muốn dung hợp với cái trứng Phượng Hoàng không có ý thức của nàng. Vậy, ngươi ra sao? Ngô Dục hỏi câu hỏi quan trọng nhất. Nam Cung Vi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Nàng nắm chặt góc áo của Ngô Dục, có lẽ hành động này có thể mang lại cho nàng một chút cảm giác an toàn. Có thể nàng vẫn còn run rẩy, và ánh mắt nàng giống như đang cầu xin sự giúp đỡ. Ngô Dục hiểu rằng nàng vẫn đang sợ hãi, cực kỳ hoảng loạn, nên hắn nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt lấy nàng, an ủi, đừng sợ, từ từ nói ra. Chỉ khi nào ngươi nói ra biện pháp, ta mới có thể giúp được ngươi. Bình tĩnh lại, khi được Ngô Dục ôm chặt, nàng mới cảm nhận được một chút an toàn. Cảm giác ấm áp này là thật. Nàng nắm lấy ngón tay Ngô Dục, lực nắm chặt đến mức có thể thấy được nàng đang bị chấn động lớn đến thế nào. Ta không biết. Trước kia, ta không có một chút ý thức nào, chỉ có thể nghĩ mà không thể làm gì. Ta chỉ biết mình đang ở trong thần tiên của nàng, thần tiên đó lớn vô cùng, giống như một thế giới rộng lớn. Với ta mà nói, nàng là một sinh vật khổng lồ trong thế giới thần tiên đó. Ý thức của nàng có thể dễ dàng giết chết ta hàng nghìn lần. Nhưng ta lại quá nhỏ bé, nàng không thể nhìn thấy ta. Ta nghĩ mình sẽ diệt vong, sẽ hoàn toàn biến mất. Rồi nàng nhìn Ngô Dục, ánh mắt đầy kích động, tiếp tục nói, không biết từ khi nào, thế giới thần tiên đó bắt đầu có những chấn động. Mỗi lần có chấn động, cái sinh vật khổng lồ trong đó sẽ phát ra tiếng gào thét, cơ thể nàng sẽ vỡ ra thành từng mảnh vụn. Những mảnh vụn đó đối với ta thì quá lớn, nhưng có một ngày, ta tìm thấy một mảnh vụn nhỏ hơn cả ta. Chỉ với một mảnh vụn nhỏ như vậy, ta vô thức chạm vào nó, và rồi phát hiện mình có thể hòa nhập vào đó. Sau đó, ta dần dần trở nên lớn hơn, ý thức hỗn loạn ban đầu cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Ta không hiểu vì sao lại như vậy, nhưng bây giờ ta đã biết, tất cả là nhờ ngươi. Với sự ôm ấp của Ngô Dục, lòng nàng cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút. Những lời này nàng có thể nói ra, và những thông tin đó rất quan trọng đối với Ngô Dục. Hắn đương nhiên biết tại sao thần tiên lại có những biến hóa như vậy. Lý do là vì trong lúc Ngô Dục thi triển khu thần thuật, hắn đã tạo ra những chấn động trong thần tiên của nàng, khiến ý thức của Hà Vũ Hàng Quân bị phân tán, chia thành từng mảnh vụn. Dù sau này nàng có khôi phục và tụ hợp lại, nhưng chắc chắn sức mạnh của nàng sẽ bị suy yếu. Vậy sau đó thì sao? Ngô Dục hỏi. Nàng càng ngày càng im lặng, điều này có thể hiểu là nàng cũng có chút kích động, nói, tiếp theo, cứ mỗi đoạn thời gian, nàng thần tiên sẽ phải chịu một lần xung kích, từng phần sẽ bị phân tán thành mảnh vụn. Sau mỗi lần xung kích, nàng sẽ bị một loại tiên pháp nào đó khiến nàng rơi vào trạng thái ngủ say. Khi nàng ngủ say, ta có thể tự do hành động, ta sẽ lần lượt dung hợp những mảnh vụn đó. Tiếp theo, ta sẽ ngày càng lớn lên, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Khi đạt đến hơn vạn lần, ta sẽ có được 1/10 kích thước của nàng, có thể nàng sẽ không phát hiện ra ta. Trong mấy ngày gần đây, nàng thần tiên liên tục bị xung kích, trạng thái luôn trong tình trạng đổ nát. Ta liền lợi dụng cơ hội, nhanh chóng dung hợp, giờ ta đã có được 1/3 của nàng. Sau đó, ta sẽ tiếp tục làm cho nàng thần tiên sụp đổ đến mức gần như hoàn toàn phá hủy. Ý thức của nàng bị cản lại ở phía trước, tựa như đang trong trạng thái vỡ vụn. Đúng lúc đó, ta đã nắm trong tay cơ thể này, và rồi ta thấy ngươi. Những lời nàng nói, đối với Ngô Dục mà nói thật sự khó mà tin được. Ngô Dục là thần tiên thì chắc chắn chỉ có một ý thức, và ý thức đó chính là thần tiên của hắn. Nhưng nàng lại khác. Trước đây, nàng chỉ là một phần nhỏ trong thần tiên Hỏa Vũ Hoàng Quân, chỉ để lại chút ít ý thức. Nhưng không ngờ, dưới tác dụng của khu thần thuật và phù sinh tiên mộng của Ngô Dục, nàng lại không bị trạng thái của mình phá vỡ. Đến bây giờ, nàng đã đạt đến mức có thể chiếm giữ 1/3 thần tiên Hỏa Vũ Hoàng Quân. Điều này khiến nàng cảm thấy bản thân chính là thần tiên, và ý thức của nàng cũng là ý thức của chính nàng. Lúc này, đối với nàng mà nói, phần ý thức này của Nam Cung Vi chính là thứ chưa bao giờ có, sau khi bị đánh nát vẫn chưa bị hút đi hoàn toàn. Nàng không ngờ rằng sẽ có một phần ý thức như vậy, và lại còn thuộc về nàng, giống như trứng phượng hoàng vậy. Dù sao, đây là điều chưa từng xảy ra trước đây. Tất nhiên, một ngày nào đó, nàng sẽ nhận ra điều này. Khi thần tiên của hắn bị trọng thương, ý thức vỡ nát, hoặc là rơi vào trạng thái ngủ say, bởi vì ý thức thứ hai của người đã phát triển đủ mạnh, cho nên ngươi có thể tạm thời cướp lấy quyền kiểm soát thần tiên và thân thể. Điều này giống như khi một con thuyền đang bị tấn công, người lái thuyền bị đánh ngất, nhưng nếu có người thứ hai đủ sức, họ có thể lên lái thuyền. Đạo lý chính là như vậy. Mỗi lần ta công kích thần tiên của nàng, thực ra cái đầu mà ta đang đối mặt chính là nàng, chứ không phải ngươi. Lần này, mọi chuyện đã rõ ràng. Ngô Dục không khỏi ngạc nhiên, vui mừng. Hắn thật không ngờ, chính nhờ khu thần thuật mà nàng đã trở nên mạnh mẽ, đủ để nắm quyền kiểm soát thân thể. Nếu không, dù thần tiên Hỏa Vũ Hàm Quân có ý thức bị phân tán, cũng sẽ không đến lượt nàng. Với chút ít ý thức này, có thể chiếm quyền kiểm soát thân thể. Nếu không nhờ vào sự kiên nhẫn và tài năng vượt trội của Ngô Dục, với việc sử dụng khu thần thuật và phù sinh tiên mộng kết hợp để điều tra và tìm kiếm dấu vết của nàng, nàng sẽ không thể nào mạnh mẽ lên được như hiện tại. Bây giờ Ngô Dục đã hiểu rõ tình hình, hắn nhất định sẽ giúp Nam Cung Vi ngày càng mạnh mẽ hơn, cho đến khi có một ngày nàng có thể hoàn toàn áp chế Hỏa Vũ Hoàng Quân. Đến lúc đó, nàng mới có thể thật sự từ cái chết quay về sống. Tiếp theo ta phải làm sao? Ngô Dục hỏi. Hắn biết, Nam Cung Vi đã mạnh lên 1/3, chắc hẳn trong lòng nàng đã có cách giải quyết. Nam Cung Vi nhìn vào đôi mắt của hắn, có lẽ lúc này Ngô Dục là người duy nhất nàng có thể dựa vào. Nàng kiên định đáp, ta nghĩ, mặc dù những ngày gần đây ta đã mạnh lên không ít, nhưng rất dễ bị nàng phát hiện ra ta có ý thức riêng, không còn là phần vỡ vụn bên ngoài mà nàng không thể khép lại. Vì vậy, ta vẫn phải làm như trước, để nàng gặp phải những xung kích rồi ngủ say. Khi nàng ngủ say, ta có thể yên tâm dung hợp với phần mảnh vỡ còn lại của nàng, tiếp tục lớn mạnh, và cũng có thể tạm thời điều khiển thân thể. Tuy nhiên, khi điều khiển thân thể, sẽ dễ dàng bị nàng phát hiện, cho nên tốt nhất là ta vẫn nên tránh trong đó. Nàng đã quen với chiến thuật du kích, trong ngàn năm sống trong thân thể thần tiên, thời gian ấy dài hơn cả đời nàng ở thế gian. Nàng hiểu rõ cách bảo vệ chính mình hơn Ngô Dục. Lúc này Ngô Dục cuối cùng cũng hiểu, cách duy nhất để nàng thật sự từ cái chết quay lại là không để cho Hỏa Vũ Hoàng Quân phát hiện ra nàng có ý thức. Nếu không, nàng bây giờ còn mạnh hơn Nam Cung Vi rất nhiều, rất dễ dàng phá hủy Nam Cung Vi, như vậy sẽ thất bại trong gang tấc. Vậy người tốt nhất đừng ra ngoài. Ngô Dục nhẹ giọng nói. Nam Cung Vi ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng sự không muốn rời đi. Nàng đã sống trong thế giới thần tiên quá lâu, cảm thấy uất ức và khó chịu. Được ra ngoài trong khoảng thời gian này, cảm nhận được không khí bên ngoài, nàng không nỡ rời xa. Vì nếu muốn sống thật sự, nàng càng ở lâu thì càng nguy hiểm. Tốt, nàng ôm chặt lấy eo Ngô Dục, không chịu buông tay. Sau đó, nàng nói, thân thể này thực sự là một phần của ta. Ta nhất định phải giành lại những gì thuộc về chính mình. Ta sẽ không để ngươi thất vọng, ca ca. Lời nói cuối cùng của nàng đầy kiên định và mạnh mẽ, hai chữ ca ca anh ta ấy, khiến Ngô Dục bất chợt nhớ lại hình ảnh nàng ngày xưa, khi còn là cô bé đi theo sau hắn, gọi hắn là ca ca, với ánh mắt sáng ngời và giọng nói ngây thơ. Hôm nay, nàng vẫn là nàng, nhưng cũng đã trưởng thành rất nhiều. Có lẽ lần này, sinh tử sẽ giúp nàng thay đổi. Trước kia, ở Thục Sơn Tiên Môn, nàng vì cái chết của mẫu thân mà kiêu căng, là Hoàng Hy công chúa, vẫn không phục bản thân, muốn đối đầu với mình. Nhưng đến nay, cuối cùng nàng cũng nhận ra, chỉ có Ngô Dục mới có thể liên tục cứu nàng, cho nàng hy vọng trong những lúc tuyệt vọng. Ân tình này không phải chỉ một lời cảm ơn là có thể diễn tả hết được. Ngô Dục lúc này có chút đau đầu, dù sao hắn đã quyết định muốn trở về cưới Lạc Tần. Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn phải làm theo kế hoạch ban đầu, giúp Nam Cung Vi sống lại. Nói cách khác, nếu Nam Cung Vi không trở thành Hỏa Vũ Hoàng Quân, thì có lẽ chính hắn cũng sẽ mất mạng, vì nguyên tổ hoàng đế kia chính là Vị Si Nghế Tiên. Khi nàng nói xong, nhắm mắt lại, cả người như mất đi ý thức, ngã vào trong ngực Ngô Dục. Nhưng đột nhiên, toàn thân nàng lại cứng đờ rồi mở mắt ra. Lúc này Ngô Dục có thể nhìn thấy trong ánh mắt nàng, ngọn lửa tức giận bùng lên dữ dội. Ngô Dục vẫn còn ôm nàng trong tay, da thịt tiếp xúc rõ rệt. Nàng tỉnh lại đúng lúc đó. Ngươi, Hỏa Vũ Hoàng Quân trong lòng nghi ngờ suốt thời gian qua. Nàng tự hỏi liệu Ngô Dục có thực sự chạm vào nàng, nhưng khi nhìn thấy Ngô Dục như vậy, ôm nàng mạnh mẽ, nghi ngờ của nàng liền tan biến. Nàng biết tên này gần đây có chút thay đổi, không còn như trước đây chỉ để nàng ngủ say, rõ ràng là đã chơi chán rồi. Nàng vẫn bị đủ loại tạo hóa tiên khí kiểm soát, chỉ có thể ra sức đẩy Ngô Dục ra, che chắn ngực mình, vừa vội vừa giận, nói, ngươi cái đồ xúc sinh, ngươi. Lúc này, Hỏa Vũ Hoàng Quân đã hoàn toàn kiểm soát cơ thể, Nam Cung Vi cần phải trốn đi. Vừa rồi Nam Cung Vi có chút chậm trễ, Ngô Dục lo lắng Hỏa Vũ Hoàng Quân có thể phát hiện nàng, nên quyết định phải kích thích nàng, làm sao cho sự chú ý của nàng chuyển đi, để Nam Cung Vi có thể lặng lẽ rút lui và tiếp tục ẩn nấp chờ đợi cơ hội. Hắn cười nói, có gì mà phải che giấu đâu. Hai, bảo bối này, ta chơi mấy năm nay rồi, cảm giác chẳng có gì đặc biệt đâu. Ngươi im miệng. Ngươi, Hỏa Vũ Hoàng Quân mặt đỏ bừng, tức giận đến mức cả người như muốn bốc khói, vừa ghê tởm vừa cáu kỉnh. Dĩ nhiên trong lòng nàng cũng có nỗi sợ hãi rất sâu đối với Ngô Dục. Đừng e lệ nữa, ngươi không phải tiểu cô nương gì đâu, cũng từng trải qua bao nhiêu trận chiến rồi mà. Ngô Dục tiếp tục kích thích nàng, khiến nàng phản ứng càng mạnh, còn Nam Cung Vi càng có thể an toàn rút lui. Hắn không ngừng nói liên tục vài chục câu, khiến Hỏa Vũ Hoàng Quân suýt nữa thì tức giận đến ngất xỉu. Chỉ trong chốc lát, nàng muốn rút lại thần tiên ý thức nhưng vô cùng khó khăn. Nói đến phần sau, nàng gần như không còn nước mắt. Ngô Dục tiến lên lại một lần nữa sử dụng khu thần thuật, khiến ý thức đã tụ hợp lại của nàng lại bị phân tách. Hỏa Vũ Hoàng Quân lại chìm vào trạng thái mê muội. Ngươi, ngươi không phải mới đến sao? Hỏa Vũ Hoàng Quân toàn thân run rẩy. Con của chúng ta còn chưa có ảnh đâu, ta đương nhiên phải tiếp tục. Ngô Dục cười lạnh, sau đó hắn thi triển phù sinh tiên mộng, khiến nàng dần rơi vào giấc ngủ. Ngươi vì sao mỗi lần đều phải làm nàng ngủ lại? Ngươi quá ồn ào, ta ghét những nữ nhân ồn ào. Hỏa Vũ Hoàng Quân không biết có nghe thấy lời đáp này không, nhưng rồi nàng chìm vào giấc ngủ say. Khi nàng đã ngủ, Ngô Dục không còn giữ nét cười lạnh lùng nữa, hắn chẳng phải là người như vậy, vừa rồi chỉ là biểu hiện của sự tức giận. Xin lỗi, Hỏa Vũ Hoàng Quân, ta và ngươi không có bất kỳ mối quan hệ nào. Chính ngươi với Hoàng Tổ Niết Bàn Tôn Pháp của ngươi đã muốn giết bằng hữu của ta. Nếu phải có một người chết, ta đương nhiên sẽ chọn ngươi. Có lẽ đây chính là sự an bài của vận mệnh. Rất nhiều chuyện vốn không phân biệt được đúng sai, nhưng Ngô Dục sẽ luôn đứng về phía chính mình. Dù cho Hỏa Vũ Hoàng Quân không làm gì quá đáng, Ngô Dục vẫn không thể bỏ qua việc nàng đã giết chết Nam Cung Vi. Bây giờ, Hỏa Vũ Hoàng Quân đã ngủ say, nàng nên có thể tiếp tục lợi dụng thời gian này để lớn mạnh thêm. Tiếp theo, ta sẽ để nàng ngủ say mãi, thỉnh thoảng dùng khu thần thuật để kiểm soát. Cho đến khi hơn 70 năm nữa kết thúc, chắc chắn ta sẽ có thể lớn mạnh đủ sức nghiền ép Hỏa Vũ Hoàng Quân. Thực ra, nếu so với Hỏa Vũ Hoàng Quân càng mạnh, nguy hiểm lại sẽ ngược lại đổ lên đầu nàng. Bây giờ Nam Cung Vi chỉ tương đương với 1/3 sức mạnh của Hỏa Vũ Hoàng Quân, vì vậy nàng phải ẩn mình. Mấu chốt là tiếp tục chịu đựng, cho đến khi cả hai đều tương đương, lúc đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngô Dục cảm thấy rất vui mừng, sau 3 năm dài không có hy vọng, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy ánh sáng. Còn hơn 70 năm nữa, hắn đã có thể thu hoạch rất nhiều. Đối với hắn, mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi, không ngờ ở đây lại có cánh cửa thông đến Hoàng Tuyền Địa Ngục. Nếu như không phải chỉ có thể đi mà không thể quay lại, ta thật muốn để Hề Hề đi sông sáo thử, Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thán nói. Lúc này, Ngô Dục cũng đã giải thích mọi chuyện cho mọi người nghe, bọn họ cũng yên tâm hơn. Ta đâu có muốn bên kia tối tăm như mực, lại còn hôi thối, bên này tốt biết bao. Dạ Hề Hề nói, ha ha, lão Mô, ngươi giỏi thật đấy. Nếu cứu sống được Nam Cung Vi, ngươi có thể bắt cả hai tay rồi. Đừng nói nhảm, Ngô Dục nghiêm túc đáp. Đừng ngại thẹn thùng nha, đàn ông thành công như chúng ta, có mấy chục vạn cái hồng nhan tri kỷ là chuyện bình thường mà. Giữa không gian mênh mông vô tận, một đội quân hùng mạnh lao vùn vụt qua. Mặc dù chỉ có hơn 400 người, nhưng khí thế của họ giống như trang vạn tiên quân. Mỗi khi họ đi qua, các ngôi sao xung quanh đều run rẩy. Đây chính là đội quân của Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc, một thế lực lớn trong thiên đình. Cổ Hòa Thần Quân, với sắc mặt như giếng cổ không gợn sóng, dẫn đầu đội ngũ, phía trước là con Hào Thiên Khuyển đang lao vùn vụt. Hào Thiên Khuyển vừa sủa vừa tiến lên, tốc độ của nó không thua kém bất kỳ tiên quân nào. Mọi tiên quân thấy đội ngũ Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc đều vội vàng tránh xa, không dám tiếp cận trực tiếp. Đột nhiên, Hào Thiên Khuyển dừng lại, quay đầu sủa về phía Cổ Hòa Thần Quân. Toàn bộ đội ngũ liền dừng lại theo. Mọi người hiểu rằng đây là cuộc giao lưu giữa Hào Thiên Khuyển và Cổ Hòa Thần Quân, vì vậy không ai dám làm phiền. Khi cuộc giao lưu kết thúc, Cổ Hòa Thần Quân hơi nhíu mày, rồi quay đầu lại ra lệnh cho một nữ tử phía sau. Nữ tử này mặc chiến khải, sáng vẻ như một con mãnh thú, da thịt lộ ra màu lúa, rất dã tính. Giữa đám tiên quân, nàng giống như một con mèo hoang hung hãn, nhưng đầy quyến rũ, thu hút ánh mắt của mọi người. Cổ Địch, ngươi đi về phía bên kia. Có 80 hướng về phía này, mạnh nhất trong số họ chỉ là thất giới tiên quân. Bắt bọn họ lại, dẫn về, Cổ Hòa Thần Quân phân phó. Cổ Địch Thần Quân gật đầu đáp, vâng, thiếu chủ. Nàng chuẩn bị rời đi rồi hỏi thêm, thiếu chủ, 8 người này liệu có phải là đồng lõa không? Cổ Hòa Thần Quân trả lời, không phải, nhưng họ có quan hệ mật thiết với hung thủ, bắt bọn họ lại, chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào. Rõ ràng, Cổ Địch nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cổ Địch Thần Quân cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng thiếu chủ cũng giao nhiệm vụ quan trọng cho nàng. Điều này chứng tỏ thiếu chủ vẫn đánh giá cao nàng. Dù sao, việc bắt giữ những kẻ đồng lõa với hung thủ là cực kỳ quan trọng. Nếu hung thủ bỏ trốn, hậu quả sẽ khó lường. Sau khi cáo biệt Cổ Hòa Thần Quân, Cổ Địch lập tức lên đường, lao vút về phía Cổ Mặc Doanh. Còn Cổ Hòa Thần Quân cùng đội ngũ của mình tiếp tục truy đuổi về phía Ngô Dục. Một tiên quân bên cạnh hỏi, thiếu chủ, nếu có thể mạo muội hỏi, về hướng này, có bao nhiêu người có thể giết được Cổ Khương Thần Quân? Một người, Cổ Hòa Thần Quân đáp, chỉ một người lại có thể giết được Cổ Khương Thần Quân. Dạng cường giả này chúng ta cần phải nhận diện. Những người phía sau cũng đều nghĩ như vậy. Cổ Hòa Thần Quân đáp, đừng coi thường thiên đình. Dù không có bối cảnh tiên nhân, nhưng thực lực của một số người trong đó cũng rất mạnh mẽ. Rõ, đám người không nói thêm gì, tiếp tục chuyên tâm truy đuổi. Họ đều biết, với mối quan hệ tốt đẹp giữa Cổ Hòa Thần Quân và Cổ Khương Thần Quân, hung thủ kia chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Trong suốt khoảng thời gian này, Cổ Hòa Thần Quân ít khi lên tiếng, điều này rất bất thường. Mặc dù bên ngoài không thể hiện rõ, nhưng rõ ràng trong lòng ông ta đang vô cùng phẫn nộ. Cơn giận của Hoang Cổ Cự Linh Thần Tộc lại càng đáng sợ hơn nhiều. Kể từ ngày đó, Ngô Dục không gặp lại Nam Cung Vi. Tuy vậy, qua mỗi lần sử dụng khu thần thuật kết hợp với phủ sinh tiên mộng, hắn có thể cảm nhận được mỗi khi Hỏa Vũ Hoàng Quân tỉnh lại, tinh thần và ý chí của nàng ngày càng suy giảm. Nàng rất khó trở lại trạng thái đỉnh cao, thậm chí mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy rất mệt mỏi. để giúp nàng không chú ý đến thần tiên mà quan tâm đến thể xác. Ngô Dục còn cố ý để lại một số dấu vết trên người nàng, như là tạo ra những chỗ sưng đỏ hay tụ huyết, khiến nàng nghĩ rằng mình vừa trải qua một trận gió lớn mưa lớn. Ngươi gần đây sao lại tàn nhẫn như vậy? Hỏa Vũ Hoàng Quân tuyệt vọng hỏi. Thực ra, điều này rất thường xuyên xảy ra, nàng không muốn tỉnh lại. Ngô Dục đáp, thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta lại không có đứa bé. Một khi Thái Hư Tiên Lộ kết thúc, chẳng phải ta cũng chắc chắn chết sao? Ai bảo ngươi phát hiện ra thân phận của ta? Hỏa Vũ Hoàng Quân chỉ biết hối hận. Nếu nàng không phát hiện ra, có thể Ngô Dục sẽ chỉ muốn cứu Nam Cung Vi rồi rút lui, cuối cùng có thể bỏ qua nàng. Nhưng bây giờ, nếu nàng thực sự mang thai đứa bé, đó có thể là con đường duy nhất của hắn. Sau đó, Ngô Dục không chờ nàng nói thêm lời nào, lại khiến nàng ngủ say. Với Ngô Dục như thế, nàng thật sự không còn cách nào khác. Chỉ trong chớp mắt, một tháng lại trôi qua, Ngô Dục đang suy nghĩ về một cảnh giới mới. Bỗng nhiên, ngoài Phù Sinh Tháp, phân thân của hắn dường như bị tiêu diệt. Tình huống này rất thường gặp, vì thỉnh thoảng có người đến kiểm tra ngôi sao, phát hiện phân thân của Ngô Dục. Bình thường, Ngô Dục sẽ trực tiếp ra ngoài rồi thay đổi ngôi sao. Tuy nhiên lần này, Ngô Dục cũng vội vã ra ngoài. Nhưng trong quá trình đó, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm cực kỳ mạnh mẽ. Ngay lập tức, hắn đưa ra một phản ứng khác, đó là thay đổi diện mạo của mình. Trong tình huống khẩn cấp, hắn lập tức biến thành một tiên quân khác trong cửu giới, Xích Phong Tiên Quân. Vì đối phương không vội vàng tấn công, Ngô Dục không vội chạy trốn, hắn nhận ra ai là người bỗng nhiên vây công mình. Khi nhìn kỹ, sắc mặt hắn biến đổi. Trước đó, phân thân của hắn không hề phát hiện ra điều này, nhưng lúc này, cả ngôi sao này dường như đã bị phong bế hoàn toàn. Lớp niêm phong này so với lần trước của vị sinh Phượng Hoàng tộc còn mạnh hơn rất nhiều, có nhiều lớp chắn, tất cả đều là tiên trận, kín mít không kẽ hở. Nhìn lên trên, cả bầu trời bị một lớp màu vàng biển cả bao phủ, xa hơn chút còn có hỏa diễm, rõ ràng, trong đó cần phải có thái hư thần khí để chống đỡ, mà toàn bộ thái hư tiên lộ, những ai có thể nắm giữ thái hư thần khí quả thực không nhiều. Ngô Dục vừa rồi đã phân thân, nhưng bây giờ là chính hắn hiện thân, tuy nhiên đối phương cũng biết rõ đó là phân thân. Mà đối với chân chính Ngô Dục, bọn họ gần như không có ấn tượng gì. Lúc này Ngô Dục hiện ra hình dáng, Xích Phong Tiên Quân, hy vọng có thể lừa qua bọn họ. Nhưng rõ ràng, chính mình không thể lại hiện diện trước mặt bọn chúng, nếu không, so với phân thân, bọn họ sẽ nhận ra ngay rằng phân thân chính là hình dáng thật sự của hắn. Ngô Dục đảo mắt nhìn xung quanh, trong vòng vây này có đến hơn 400 tiên quân, từng người đều mang khí tức mây mông giống như hoa cổ cự linh thần tộc, thân phận của họ rất rõ ràng. Ngô Dục đã nhận ra Cổ Hỏa Thần Quân, người này hẳn là trong Vô Tận Tinh Hà, một trong những người mạnh nhất, nghe đồn có chiến lực đạt đến tiên vương cấp bậc, quả thực rất đáng sợ. Vừa rồi phân thân không nhìn thấy gì, khiến hắn dễ dàng bị giết. Nhưng lúc này, ánh mắt của hắn mang theo một sức ép cực lớn. Rõ ràng, bọn họ đến đây có liên quan đến cái chết của Cổ Khương Thần Quân. Nhưng làm sao bọn họ lại có thể tìm ra chính mình? Ngô Dục chợt nhận ra, Cổ Hỏa Thần Quân có một con tiểu khuyển màu đen, mắt đen nhánh, đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trong đầu hắn lóe lên một ý niệm, đó chính là Hao Thiên Khuyển. Con vật này đến từ ký ức của Cổ Khương Thần Quân. Ngô Dục trước đây vì lo lắng cho Nam Cung Vi, không để ý đến chi tiết này, giờ mới nhận ra sự tồn tại của Hao Thiên Khuyển. Thậm chí Cổ Khương Thần Quân cũng không biết Cổ Hỏa Thần Quân lại đem Hao Thiên Khuyển theo bên mình. Theo những ký ức của Cổ Khương Thần Quân, hắn rất kính sợ Cổ Hỏa Thần Quân. Ngô Dục từ những ký ức này mà hiểu rõ về Cổ Hỏa Thần Quân. Tộc Hoang Cổ Cự Linh Thần từng có không ít dòng dõi, nhưng chưa từng có ai như vị sinh bế tiên. Cổ Hỏa Thần Quân ít nhất cho đến hiện tại là hy vọng lớn nhất. Biểu hiện của hắn vượt trội so với các huynh trưởng, cũng là nhân vật phong vân trong thiên đình của thế hệ này. Không ngờ hắn lại mang theo Hao Thiên Khuyển, trách sao lại có thể tìm được ta. Nghe đồn mũi của Hao Thiên Khuyển rất lợi hại, ngay cả mùi vị của Vô Tận Tinh Hà cũng có thể ngửi ra. Nếu nó ở đây, sợ là bất kể ta ở đâu, bọn họ đều có thể khóa chặt vị trí của ta. Hơn nữa, bọn họ cũng biết Ngô Dục chính là kẻ đã giết Cổ Khương Thần Quân. Nếu như hắn biết việc giết Cổ Khương Thần Quân sẽ dẫn đến hậu quả như vậy, trước đó hắn đã có thể rút lui ngay từ đầu. Tuy nhiên, lúc này hối hận cũng không còn kịp, chỉ có thể đối mặt và chống lại. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không hối hận, vì Cổ Khương Thần Quân đã làm bị thương nghiêm trọng Cổ Mặc Doanh và huynh đệ tỉ muội của hắn, lại còn muốn giết người đoạt bảo. Thiếu chủ, người này là Xích Phong Tiên Quân, chỉ là một tiên quân bình thường. Không ngờ hắn lại có thể đánh bại Cổ Khương Thần Quân, quả thật ẩn tàng rất sâu. Một người trong đám tiên quân nói với Cổ Hỏa Thần Quân. Cổ Hỏa Thần Quân nhìn kỹ Ngô Dục, trong lòng hắn thực ra có vài nghi hoặc, nhưng lúc này, hắn mở miệng nói với Ngô Dục, Xích Phong Tiên Quân, người dám giết Cổ Khương Thần Quân, quả thật gan lớn, chứng cứ rõ ràng, ngươi trốn cũng vô ích. Tộc ta, Bách Thiên Thần Vương, và Cô Nghi Ngờ Thần Vương, sẽ không bỏ qua người. Ta giết người cũng vô ích, chờ khi Thái Hư Tiên Lộ kết thúc, ta sẽ dẫn người tới gặp hai vị thần vương, rồi người sẽ phải chịu cái chết. Cổ Khương Thần Quân quả thật chính là sau này của hai vị thần vương. Có thể thấy mối quan hệ giữa hắn và Cổ Hỏa Thần Quân không tệ, ít nhất thân phận của hắn cũng phải rất cao. Ngươi là muốn thúc thủ chịu trói, phải không? Muốn ta tự tay động thủ? Nếu để ta động thủ, ngươi sẽ phải chịu đau khổ đấy. Cổ Hỏa Thần Quân nói. Ngô Dục đương nhiên không chịu ở lại, nhanh chóng rời đi. Đối phương đã bố trí thiên la địa võng, nhưng điều này cũng không thể trói buộc hắn. Hắn nhanh chóng thể hiện dáng vẻ sợ hãi. Cân Đầu Vân đã được triệu hồi và đang dần hòa nhập vào không gian phía sau hắn. Khi đó, hắn chỉ cần khẽ đảo mình, sẽ xuyên qua hư không mà rời đi. Muốn chạy, Cổ Hỏa Thần Quân liếc mắt đã thấy động thái của hắn. Bỗng nhiên, hai mắt hắn phát ra hai tia sáng kinh khủng, mạnh mẽ chiếu vào, tạo thành một tiếng nổ lớn, khiến Ngô Dục bị cuốn vào và hoàn toàn biến mất. Nay khi hào quang biến mất, Ngô Dục không còn thấy đâu nữa. Thiếu chủ, hắn có thể đã trốn mất, làm sao có thể xuyên qua được tiên trận chúng ta đã bố trí? Mọi người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy Ngô Dục đâu. Hào Thiên Khuyển cũng đã bắt đầu lắc đầu. Cổ Hỏa Thần Quân nói, đừng tìm nữa, người này đúng là có khả năng chạy trốn rất tốt, giờ hắn không còn ở đây nữa. Mọi người trong đội sắc mặt đều trở nên khó coi. Lúc này, Cổ Hỏa Thần Quân thu được một tấm tiên phủ báo tin, hắn khẽ cười nhạt, nói, cổ địch làm không tệ, Xích Phong Tiên Quân dù có chạy trốn đến đâu, cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta, mà vận khí của nàng cũng khá, đã thu được một ngũ phẩm tiên vương ấn. Mọi người bật cười, tất cả mọi việc đều nằm trong tay Cổ Hỏa Thần Quân. Ngô Dục thực sự rất nhẹ nhàng, dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của Cổ Hỏa Thần Quân. Hoàng cổ cự linh thần tộc có tới hơn 400 tiên quân, đã thiết lập thiên la địa võng, nhưng cũng không thể ngăn cản được Cân Đầu Vân thần thông của Tề Thiên Đại Thánh. Hiện tại Ngô Dục đã tiến bộ rất nhiều trong việc sử dụng bốn đại thần thông, mặc dù vẫn sử dụng các thần thông đã lĩnh ngộ trước đó, nhưng cách thức sử dụng đã hoàn toàn khác trước. Ví dụ như di hình ảo ảnh, hắn có thể kiểm soát vị trí một cách chính xác đến mức tuyệt vời, thậm chí có thể xuất hiện trong những khe hở nhỏ hẹp. Lần này, hắn xuất hiện ở bên ngoài vòng vây, rồi liên tục thi triển vài lần thần thông, chỉ một chốc sau đã cách xa nơi ngôi sao trước mặt, quay đầu lại đã không nhìn thấy bóng dáng hoang cổ cự linh thần tộc đâu nữa. Với sự tồn tại của Hao Thiên Khuyển, nó đã nhớ được mùi vị của ta, sợ rằng cho dù ta trốn đến đâu, nó cũng có thể tìm ra ta, nếu tiếp tục như vậy sẽ rất phiền phức. Ngô Dục lướt qua ký ức của Cổ Khương Thần Quân, đại khái hiểu được về Hao Thiên Khuyển, một loại thần vật, nhưng hắn không ngờ Cổ Hỏa Thần Quân lại mang nó vào cuộc. Mặc dù gây ra phiền toái, nhưng Ngô Dục cũng không quá lo lắng. Dù sao khi bước vào cuộc tranh đoạt tiên vương ấn, sao có thể không đắc tội người khác, hắn vẫn tiếp tục chạy càng xa càng tốt. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhớ đến một chuyện, Cổ Mặc Doanh. Mặc dù ta là người đã giết hắn, nhưng nếu tên đó đang lo lắng ta sẽ trốn thoát, chắc chắn sẽ động thủ với Cổ Mặc Doanh. Dù sao, bọn họ đông người như vậy. Đây chính là điều khiến Ngô Dục bực bội hơn, vì bị Hao Thiên Khuyển truy đuổi không ngừng. Hắn lập tức gửi tiên phù đến Cổ Mặc Doanh. Sớm biết có Hao Thiên Khuyển, ta đã không tách khỏi bọn họ. Nội dung của tiên phù Ngô Dục gửi là, Cổ Hỏa Thần Quân đang chú ý đến chúng ta, tranh thủ thời gian ẩn nấp, ta sẽ đi tìm các ngươi. Hắn suy đoán, Cổ Hỏa Thần Quân có thể dùng Hao Thiên Khuyển để tìm ra hắn, chắc chắn cũng có thể dùng nó để tìm Cổ Mặc Doanh. Nếu giờ này bọn họ lại quay sang truy đuổi Cổ Mặc Doanh, Ngô Dục phải nhanh chóng tìm đến Cổ Mặc Doanh trước họ. Trong vũ trụ ba la này, chỉ cần Ngô Dục tìm được Cổ Mặc Doanh, bọn họ sẽ không thể làm gì được hắn, ngay cả Cổ Hỏa Thần Quân cũng không thể làm gì. Sau khi gửi tiên phù, Ngô Dục chờ đợi phản hồi từ bên họ, nhưng đáng tiếc, hắn chờ mãi mà không thấy có đáp lại. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy rất buồn bực, rõ ràng tình huống còn tệ hơn hắn tưởng, đối phương có vẻ kín đáo và thận trọng hơn hắn nghĩ. Dù sao, Hao Thiên Khuyển là một loại thần vật đáng sợ, ít người biết rõ về nó, và ngay cả Cổ Hỏa Thần Quân hay Cổ Khương Thần Quân cũng không hề hay biết về sự tồn tại của nó. Ít nhất trong nửa canh giờ tiếp theo, Ngô Dục đã gửi thêm vài tiên phù, nhưng không hề có hồi đáp. Điều này gần như chắc chắn báo hiệu rằng tình huống đã không còn khả quan. Ngô Dục dừng bước, bởi vì hắn biết Cổ Hỏa Thần Quân đã nắm được điểm yếu của mình. Hắn bị bắt, không có cách nào nghĩ ra biện pháp thoát thân. Điều duy nhất có thể an ủi hắn lúc này chính là tộc Hoang Cổ Cự Linh vẫn tưởng rằng hắn là Xích Phong Tiên Quân. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đội quân hơn 400 người của tộc Hoang Cổ Cự Linh đã xuất hiện tại chân trời, hướng về phía Ngô Dục mà tiến tới. Với sự hiện diện của Hao Thiên Khuyển, bọn họ có thể chắc chắn tìm được vị trí của Ngô Dục bất cứ lúc nào. Ngô Dục cảm thấy nếu cứ ở một chỗ để tu luyện lâu dài, sợ rằng không thể yên ổn được nữa. Nhưng Cổ Hỏa Thần Quân chắc chắn sẽ có mục tiêu lớn hơn, hắn sẽ không chỉ mãi truy đuổi ta. Ngô Dục tự nhủ, vấn đề bây giờ không phải là chuyện sau này, mà là làm sao vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Đối phương từ từ tiếp cận, tất cả đều nói lên một điều rõ ràng, đó là bọn họ đã nắm được điểm yếu của hắn. Cổ Hỏa Thần Quân lên tiếng, "Xích Phong Tiên Quân, cái khả năng đào thoát của ngươi thật khiến người khác phải thán phục, nhưng lần này sao không trốn đi?" Cổ Hỏa Thần Quân dẫn theo một đám người hùng mạnh từng bước tiến đến. Đến khi bọn họ đến gần Ngô Dục, lần này họ thậm chí không bao vây hắn, Cổ Hỏa Thần Quân vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hề kích động. Rõ ràng hắn không phải là loại nhân vật dễ đối phó. Ngược lại, những người đứng cạnh hắn tính cách có phần thô bạo và nóng vội, khí tức của họ giống như những con thú cổ đại, như một bầy mãnh thú đang ép sát về phía Ngô Dục, khí thế mạnh mẽ ép đảo tất cả. Ngô Dục quan sát những người đứng cạnh Cổ Hỏa Thần Quân rồi nói, "Cổ Hỏa Thần Quân chắc chắn đã bắt được điểm yếu của ta, làm sao ta có thể trốn được?" Bọn họ cười vang, có người nói, "Tên tiên quân này không ngốc còn khá thông minh, đối diện với chúng ta mà không bỏ chạy, đúng là có tình có nghĩa. Thiếu chủ thật sáng suốt, biết cách hạn chế hắn. Lại người như Cổ Khương giờ có thể nghỉ ngơi rồi. Cổ Khương Thần Quân chết trong tay lại người này thật sự là một điều uất ức, nhưng nếu không phải hắn cứ thích hành động một mình, đâu có chuyện này. Chuyện cũ không cần nhắc lại, quan trọng là phải báo thù cho hắn, cũng coi như là để hai vị thần vương trả lại món nợ này." Bọn họ ồn ào trò chuyện, điều này càng chứng tỏ rằng Cổ Mặc Danh đã nằm trong tay bọn họ. Bây giờ bọn họ cần bắt Ngô Dục, tất nhiên là không thể giết hắn ngay lập tức, nhưng Cổ Mặc Danh có rất nhiều người. Ngô Dục lo lắng rằng họ sẽ giết vài người trước, dù chỉ một người thôi cũng có thể tạo thành mối đe dọa lớn với hắn. Cổ Hỏa Thần Quân thì không quan tâm, hắn quay lại ra lệnh cho một người đứng sau, Cổ Địch, thể hiện cho hắn thấy, "Vẫn, thiếu chủ." Cổ Địch Thần Quân đang đợi khoảnh khắc này, trong tay nàng một cây sáo màu đen giống như ống sáo được nàng rút ra. Đó là một món tạo hóa tiên khí cấp cao, tên là Cổ Ngữ Ma Sáo, đây chính là một trong những tạo hóa tiên khí đỉnh cấp. Lúc này, Cổ Địch Thần Quân mỉm cười với Cổ Hỏa Thần Quân, sau đó quay sang Ngô Dục nói, "Hãy nhìn đây." Từ lỗ thủng trên cây sáo, một quả cầu ánh sáng bỗng nhiên bay ra. Trong quả cầu ấy, Ngô Dục có thể thấy rõ Cổ Mặc Doanh và những người còn lại. Họ trông rất chật vật, một số người còn bị thương nặng, họ bị giam trong quả cầu, không thể cử động, chỉ có thể nhìn ra bên ngoài mà không thể giao tiếp với ai. Khi họ nhìn thấy Ngô Dục, rõ ràng họ nhận ra này. Mặc dù họ không biết Xích Phong Tiên Quân là ai, nhưng cũng biết rằng Ngô Dục có khả năng thay đổi linh hoạt như vậy. Họ càng thêm rõ ràng rằng giờ đây họ đã trở thành con tin trong tay Ngô Dục. Không để bọn họ nói gì thêm, Cổ Hỏa Thần Quân lập tức nói với Ngô Dục, "Ta vốn không thích làm những lời nói thừa, ngươi và ta đều rõ, những người này rất quan trọng với ngươi. Tiếp theo, ta sẽ ra tay với ngươi. Ngươi có thể chọn phản kích một lần, hoặc né tránh một lần, nhưng ta sẽ giết một người, tổng cộng 8 người, ngươi cũng có thể chọn tránh né 8 lần. Mục đích của ta rất đơn giản, ta không định giết ngươi, dù ngươi đã giết chết đồng bọn của ta, nhưng điều quan trọng hơn đối với ta là, hai vị thần vương đã mất đi ái tử, vì vậy, ta sẽ vây khốn ngươi, mang ngươi đi, giao cho hai vị thần vương tự xử lý. Bọn họ đều là đồng phạm, sẽ phải nhận án xử từ hai vị thần vương, nhưng ít nhất bọn họ vẫn có thể sống thêm vài chục năm. Nếu ngươi muốn chống cự, ngươi có thể trốn, nhưng tất cả bọn họ sẽ phải chết ở đây." Cổ Hỏa Thần Quân quả thật rất kiên quyết, hắn không hứa hẹn sẽ thả Cổ Mặc Danh khi bắt được Ngô Dục, hắn chỉ cam đoan sẽ bắt tất cả bọn họ, đưa cả nhóm về giao cho hai vị thần vương. Dù sao, ít nhất họ sẽ còn sống thêm vài chục năm. Hắn biết Ngô Dục chắc chắn sẽ lựa chọn cơ hội sống vài chục năm thay vì để Cổ Mặc Danh chết ngay tại đây. "Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?" Cổ Hỏa Thần Quân hỏi. Ngô Dục trong cuộc đối thoại này đã hiểu rõ, người này quả thật là một kẻ nói được là làm. Hắn từng nuốt chửng Cổ Khương Thần Quân, cũng đã tìm hiểu về Cổ Hỏa Thần Quân và nhận ra hắn là một người rất thẳng thắn. Nói gì là làm vậy, lý do là bởi vì hắn có thân phận cao quý, hoàn toàn không coi Ngô Dục ra gì. Mục tiêu lần này của hắn là thập phẩm tiên vương ấn, thậm chí cửu phẩm tiên vương ấn, hắn cũng không cần phải quá coi trọng. Sự chênh lệch về thân phận giữa hai người rõ ràng đến mức Cổ Hỏa Thần Quân không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với Ngô Dục. Sau khi đưa ra yêu cầu, hắn lập tức chuẩn bị ra tay. Có lẽ vì tin tưởng vào thực lực của Ngô Dục, khi hắn xuất thủ, Cổ Hỏa Thần Quân dùng khí lực rất mạnh, nhưng vẫn không thể so với chính xác hỗn độn gai. Thực sự là Thái Hư Thần Khí, Thái Huyền Thiên. Ngô Dục nhận ra ngay đó là Thái Hư Thần Khí, và nó đến từ Cổ Khương Thần Quân. Hiện tại, cái Thái Hư Thần Khí xuất hiện trên đầu Ngô Dục chính là Thái Huyền Thiên, một chiếc chùy thủy tinh dài, cán của nó dài và cao gần như tương đương. Cổ Hỏa Thần Quân hai tay nắm chặt, rất nặng nề. Bề ngoài chiếc thủy tinh chùy này như một tấm gương, khi nhìn vào bên trong chùy dường như có cả một thế giới mênh mông. Khi vung lên, tinh hà biến động, thiên địa cũng thay đổi sắc thái. Ông, Cổ Hỏa Thần Quân mặt lạnh, giữa Thái Huyền Thiên đập mạnh vào đầu Ngô Dục, Ánh mắt hắn sắc bén như dao cắt. Phía sau hắn, Cổ Địch thần quân kích động, nàng đã chọn được mục tiêu, chuẩn bị kỹ càng. Mục tiêu chính là Dương Văn Lam. Một khi Ngô Dục né tránh hoặc chống cự, theo ý của Cổ Hòa thần quân, nàng có thể ra tay giết Dương Văn Lam và mang nàng lên Tây Thiên, cùng đám đàn ông lăn lộn, chắc chắn không phải thứ gì tốt. Cổ Địch thần quân trong lòng xem thường, không chừng trong đó còn có kẻ cấu kết với nhau. Giết nàng trước, chắc sẽ không ít kẻ tiếc nuối. Thực tế, đối diện với Thái Huyền Thiên của Cổ Hòa thần quân, toàn bộ Thái Hư Tiên Lộ có lẽ không ai có thể tránh né hay chống cự được. Vì vậy, Cổ Địch thần quân đã chuẩn bị sẵn sàng. Nàng cho rằng, nếu Ngô Dục thực sự có quan hệ với đám người này và thật sự có khí tiết, thì cũng sẽ phải hy sinh hai ba mạng. Chắc hẳn hắn sẽ chỉ chịu nhận Thái Huyền Thiên khi cảm thấy sợ hãi. Lúc này, Ngô Dục ngẩng đầu nhìn thấy Thái Huyền Thiên, chiếc thủy tinh chùy đang đập mạnh vào đầu mình. Đây là Thái Hư thần khí, với sức mạnh của nó có thể sánh ngang Tiên Vương. Nếu bị nện vào đầu thì kết quả sẽ ra sao? Ngô Dục không kịp suy nghĩ, hắn đã nhận thấy Cổ Địch thần quân đang nhìn chằm chằm vào Dương Văn Lam, lòng nàng đã có sát ý. Dương Văn Lam nhìn lại Ngô Dục, trong mắt tràn ngập sự đau buồn, nàng chắc chắn rất lo lắng, nhưng bọn họ vẫn hy vọng Ngô Dục có thể quyết đoán rời khỏi đây. Đây là lỗi của ta, vì không bảo vệ các ngươi tốt, ta đáng phải nhận lấy. Ngô Dục nghĩ vậy và không có chút phản kháng nào. Lúc này, hắn nhìn thẳng, mặt không đổi sắc, sử dụng Bất Diệt Đấu Chiến Thắng Phật Thế Giới Cảnh để chuẩn bị đón nhận Thái Hư thần khí. Ầm ầm, Ngô Dục chỉ tập trung vào việc thu thập sức mạnh từ thế giới của thân xác và lực lượng thần tiên, dồn hết chúng vào đầu để trực tiếp chịu đựng chiếc chùy sắt đó. Tiếng nổ vang lên, có thể nói là rung chuyển đất trời.